Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 711, vây quanh đoàn xe, cường thế hàng lâm, wow, thật nhiều zombie thú, song, chúng ta bị zombie thú bao vây. Trong đội xe, người sống sót đều lẫn nhau ủng với nhau, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ngoài xe bay múa rực long chiến kỵ. Cái kia so với liếm thực giả to lớn hơn thú khu. So với zombie càng hung tàn lợi trảo, răng nhọn, đều để cho bọn họ tràn đầy sợ hãi. Mọi người không nên hốt hoảng, không cần loạn, đây không phải là zombie thú. Flair đẩy nhàng lấy, biểu tình quả thực là ngưng trọng. Không sai, mọi người không nên hốt hoảng. Những thứ này hình như là vật còn sống, không phải cái xác biết đi zombie. Carlos phối hợp nói rằng, căn cứ bọn họ tránh né zombie nhiều năm như vậy kinh nghiệm. Nếu như zombie lời nói, căn bản sẽ không là lúc này vây quanh tình huống, mà là chen nhau lên, phân chia đồ ăn bọn họ, có phải hay không là ô dù nhân? Carlos ngưng trọng nói, cũng sẽ không, ta, 4, 5, 7, chúng ta đối với ô dù tới nói không có một chút giá trị lợi dụng. Ô dù danh tiếng vừa ra, trên xe mọi người đều là biến sắc, ống nhòm cho ta, Flair thật sắc nghiêm túc nói, cho, một cái người sống sót vội vàng từ trên người lấy xuống ống nhòm. Flair tiếp nhận ống nhòm, xuyên thấu qua thủy tinh, hướng về bầu trời nhìn một cái, một số trăm mét bên ngoài dường như gần ngay trước mắt. Nàng rõ ràng chứng kiến khủng bố khổng lồ rực long trên người. Đứng từng cái uy thế khoe khoang hắc giáp sĩ binh, cái này trang phục, hình như là đông phương cổ đại sĩ binh, ta không có xuất hiện ảo giác chứ. Flair biệt tình cả kinh, rụi rụi con mắt, lại định thần nhìn lại, làm sao có thể, thật là cổ lão đông phương sĩ binh. Ta không có nhìn lầm. Flair, làm sao vậy? Nhìn Flair vẻ mặt kinh ngạc. Carlos hỏi, chính ngươi xem đi. Flair trực tiếp đem ống nhòm đưa một cái. Carlos gật đầu, dùng ống nhòm nhìn một cái, nhìn chăm chú ngưng mắt nhìn sau khi. Cái này điều này sao có thể? Lại có thể có người cưỡi rực long. Hơn nữa nhìn dáng vẻ hình như là lịch sử truyền thuyết ở trên cổ đại Đông Phương sĩ binh. Carlos giật mình nói rằng, giống như khó có thể tin. Hoàn toàn chính xác giống như trong truyền thuyết Đông Phương cổ xưa sĩ binh. Hơn nữa ta có thể khẳng định, bọn họ không phải là dù bảo vệ nhân, càng sẽ không là zombie đại quân. Cứ như vậy, những người này hẳn tạm thời đối với chúng ta không có ác ý. Flair phân tích nói, ta cũng giống vậy nghĩ, nếu như những người này phải đối phó chúng ta, sáng sớm liền động thủ, tuyệt đối sẽ không chỉ là vây quanh chúng ta. Tốn hao lấy, Carlos tán thành gật đầu, khái khái, lúc này. Ngất xỉu Alice chậm rãi khôi phục ý thức. Alice, Carlos biểu tình vui vẻ, vội vàng đi tới. Carlos, đã lâu không gặp. Alice chậm rãi ngồi dậy, cười cười, đã lâu không gặp. Carlos trong mắt lộ ra một loại đau buồn. Rất nhiều năm trước đây cùng nhau từ Hoán Hùng thành phố, vì lúc nơi phát nguyên phương trốn ra được đã không có mấy người, toàn bộ đều chết. Được rồi, hiện tại cũng không phải là hồi tưởng thời điểm. Các người vẫn là ngẫm lại làm sao bây giờ a? Flair hơi khổ sắp cười nói, hướng về phía ngoài xe chép miệng. Làm sao vậy? Alice biểu tình sửng sốt, rất là vô cùng kinh ngạc. Không phải mới vừa từ zombie chim nguy cơ thoát thân sao? Chẳng lẽ lại gặp nguy hiểm gì? Ngươi xem bên ngoài xe trên cao. Carlos lắc đầu thở dài, rất là bất đắc dĩ. Alice mang theo nghi hoặc, ánh mắt hướng về ngoài xe tìm tòi. Sắc mặt lập tức trở nên kinh dị. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết rực long? Có thể chúng nó cũng không có cảm hóa virus à? Vẫn chưa ô dù cải tạo. Đây cũng là chúng ta khốn hoặc nguyên nhân. Cái này rực long bước rừng chúng ta phía sau, chỉ là bao vây chúng ta, cũng không có đối với chúng ta phát động công kích. Hơn nữa tại nơi rực long trên người còn có đông phương cổ xưa sĩ binh. Flair trầm giọng nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là xuống xe. Alice suy nghĩ một chút, đề nghị, vì sao chúng ta xuống xe? Cái kia đối diện với mấy cái này rực long liền thực sự liền trốn chạy cơ hội cũng không có. Carlos rất là ngạc nhiên nói, ở nơi này rực long dưới vuốt, tránh ở trong xe mới có thể là một con đường chết. Alice cười lạnh nói, Alice nói không sai, nếu những người này không có công kích chúng ta, thì có thể đối với chúng ta không có ác ý. Nếu có, chúng ta tuyệt đối chỉ có chết. Ta cảm thấy trước tiên có thể đem bọn nhỏ lưu ở trên xe. Chúng ta có súng có thể xuống xe gặp lại những thứ này rực long kỵ sĩ. Flair đồng ý Alice đề nghị. Tốt lắm, chúng ta cái này xuống xe gặp lại bọn họ, nếu như bọn họ là dù bảo vệ nhân, hừ hừ, Alice mang theo lành lạnh cừu hận, cái thứ nhất đi xuống xe, bọn nhỏ, các ngươi không nên lộn xộn, ở trên xe chờ chúng ta, Claire cho mấy tên thủ hạ đánh nhớ ánh mắt, sau đó mang theo mãnh liệt cẩn thận, siết chặt súng ống, đi xuống xe, bước xuống xe phía sau, nhìn trên đỉnh đầu bay múa rực long chiến kỵ, cái loại này cảm giác chấn động càng là khó diễn tả được. Gần giống như bọn họ đi tới cái loại này thời đại hoang cổ bao la. Khí tức hung ác trực bức mặt, các ngươi là ai, vì sao ngăn lại đường đi của chúng ta? Alice dù sao cũng là giới này số mệnh chi tử, mặc dù đối mặt trăm chúng chiến kỵ cũng không có e ngại. Ngũ trưởng, cái kia cục sắt bên trong ra người đến, một cái tướng sĩ hiếu kỳ nói, cuối cùng cũng nhìn thấy một người sống, mấy ngày nay khoảnh khắc chút cái xác không hồn đều giết phiền. Ngũ trưởng nhếch miệng cười, nhiều như vậy ngày trôi qua, đại quân duy trì liên tục đi tới tìm kiếm, gặp hàng ngàn hàng vạn zombie, không có hắn, thấy bao nhiêu giết bao nhiêu, cũng để cho các tướng sĩ sinh ra phiền chán. Chúng ta xuống phía dưới, nhìn những thứ này dân bản xứ muốn làm gì? Ngũ trưởng lên tiếng hạ lệnh, bàn tay to lôi kéo dây cương, mang theo mấy tên thủ hạ rơi xuống đất, dáng dấp cùng cực kỳ đất dị tộc giống nhau. Ngũ trưởng từ rực long trên người nhảy xuống, nhìn quét Alice cùng phía sau hắn người sống sót liếc mắt. Phát hiện đều là tóc vàng mắt xanh, khác biệt với vùng Trung Nguyên Hán tộc. Chúng ta Đại Hán Đế quốc Tiên Phong chiến kỵ, bọn ngươi là người nào? Ngũ trưởng uy thanh nói, trên người tiên thiên cảnh khí thế thoải mái bày ra, hướng về Alice đám người áp bách tới, lực lượng thật là mạnh. Alice biến sắc, dù cho nàng dung hợp virus thức tỉnh rồi cường đại sóng xung kích dị năng, nhưng ở tên này ngũ trưởng khí thế dưới cũng là cảm thấy phi thường nhỏ bé, tựa như một tòa núi nhỏ nghiền ép trong người 31. Làm sao bỗng nhiên có nặng như vậy cảm giác đè nén? Chẳng lẽ là trước mắt cái này cổ sĩ binh? Còn lại người sống sót đều là người thường, cũng không phải vũ tu giả, cũng không phải dị năng giả, tự nhiên không thể càng rõ ràng cảm nhận được tiên thiên cảnh khí thế khủng bố. Chẳng qua là cảm thấy trên người bỗng nhiên biến đến vô cùng trầm trọng. Đại Hán Đế quốc Tiên Phong chiến kỵ, đây là cái gì thế lực? Vì sao ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Lẽ nào bọn họ là từ Đông Phương mà đến? Hoặc có lẽ là Đông Phương không có bị virus cảm hóa? Alice sau đó lại lâm vào sâu tầng thứ suy tư, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên mấy phần mong đợi quang mang. Siêu, hư không chợt vang mấy đạo tiếng xé gió, nổ vang như sấm, nương theo trùng tiêu kinh thiên võ đạo oai hàng lâm, thuộc hạ tham kiến thượng tướng, đằng với trên bầu trời trăm tên chiến kỵ dồn dập hạ xuống mặt đất, hướng phía khí thế chỗ, cung kính bái phục đầy đất. Chương 712, các ngươi là thần linh, thuộc hạ tham kiến thượng tướng. Đằng với trên bầu trời trăm tên chiến kỵ dồn dập hạ xuống mặt đất, hướng phía khí thế chỗ, cung kính bái phục đầy đất, thuộc hạ tham kiến thượng tướng. Chiến kỵ ngũ trưởng cũng là thần sắc trang nghiêm, cung kính bái phục thượng tướng. Alice còn có một chúng người sống sót mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn lại. Ngẫu Âu Mi Gót, lão thiên gia, ta không nhìn lầm chứ? Một chàng thốt lên tiếng ở người sống sót trong đội ngũ vang lên. Đây là cái gì dị năng? Alice kinh hô không ngớt, thượng đế hiển linh sao? Trong xe tiểu hài tử đều là nhãn hiện lên tinh quang, thuận lấy ánh mắt của bọn họ, mười mấy uy thế khoe khoang chiến tướng từ trên hư không bay qua mà đến, không có mượn bất kỳ tề tụ, đằng không phi hành, tiện đà ở rất nhiều kính nể trong ánh mắt, rơi xuống người sống sót trước mặt, miễn lễ. Hoàng Trung uy nghiêm cười, hướng về phía bái phục đầy đất chiến kỵ tướng sĩ khoát tay nói, thuộc hạ tạ thượng tướng. Trăm chúng tướng sĩ cung kính chiến kỵ, đứng trang nghiêm một bên, các ngươi đến tột cùng là người nào? Thượng đế sao? Ple tâm thần bất định nhìn Hoàng Trung, yếu ớt hỏi, bản tướng Đại Hán Đế quốc, Chu Tước thượng tướng 13 Hoàng Trung. Hoàng Trung ôn hòa phiêu nhiên cười, nhìn đám này người sống sót cũng không có mang theo bất thiện. Dù sao thật vất vả tìm được những công việc này người. Hoàng Trung đắc tướng giới này tình huống biết rõ ràng, Đại Hán Đế quốc, thượng tướng Hoàng Trung. Nghe là một cái quan rất lớn, người sống sót tiểu đội không khỏi nghĩ đến, các ngươi là tới từ Đông Phương xa xôi quốc độ sao? Các ngươi nơi đó lẽ nào không có gặp virus xâm lấn? Alice kích động hỏi, cái gì gọi là virus? Hoàng Trung nhạy cảm hỏi ngược lại, lẽ nào các ngươi không biết virus? Alice có chút ngạc nhiên hỏi, chúng ta cũng không phải giới này sinh linh, tự nhiên không biết trong miệng ngươi virus vì vật gì? Hoàng Trung lắc đầu cười. Cái gì? Các ngươi không phải cái này cái thế giới. Một lời ra, lần nữa khiếp sợ mười mấy người này may mắn còn tồn tại tiểu đội. Để cho bọn họ đáy lòng lần nữa mơ màng hết bài này đến bài khác. Bọn họ không phải cái này cái thế giới người. Chẳng lẽ là đến từ Thượng Đế ở Thiên Đường? Hay hoặc là, bọn họ là tới từ Đông Phương trong truyền thuyết thiên giới? Bọn họ đang không phi hành. Đây chính là thần linh có lực lượng. Bọn họ nhất định là thần linh hạ phàm. Tới cứu vớt chúng ta. Cứu vớt thế giới. Chúng ta rốt cuộc phải từ nơi này chết tiệt thế giới thoát thân. Rốt cuộc không cần thừa nhận zombie công kích. Nghĩ thế, người sống sót tiểu đội người lại cũng khó mà ức chế nhiều năm như vậy sinh hóa mạt thế khổ sở. Dồn dập đầu khí trong tay súng ống, quỷ khuất quỳ Hoàng Trung trước người, dùng một loại sung kính cực điểm ánh mắt. Thần linh, các ngươi rốt cục tới cứu chúng ta. Chúng ta cũng không phải là thần linh. Nhìn mười mấy người may mắn còn sống sót biểu hiện, Hoàng Trung bất đắc dĩ cười. Ngươi có thể bằng vào nhục thân phi hành, đây không phải là thần linh thần thông vậy là cái gì? Thần linh, cứu lấy chúng ta a! May mắn còn tồn tại tiểu đội kiên trì Hoàng Trung đám người chính là thần linh phía dưới. Hoàn toàn không lay động, bọn ngươi đứng lên trước đi. Hoàng Trung cười nói, thần linh, ngươi dẫn chúng ta trở về thiên đường a! Cái này sinh hóa zombie chúng ta chịu đủ rồi, van cầu ngài bằng lòng chúng ta. Sinh hóa bạo phát phía sau, những người may mắn còn sống sót này đã nên vì tránh né zombie đông tránh tây tảng. Lại nên vì tìm thức ăn cùng zombie đối lập nhau. Các loại cực khổ, bọn họ thực sự là chịu đủ rồi. Ai, thấy như vậy một màn. Alice, Claire, Carlos đều là thở dài lắc đầu. Bọn họ đã từng đều là trải qua rất nhiều huấn luyện người. Huống hồ không nhịn được cái này sinh hóa sinh hoạt. Càng chưa nói những thứ này vốn là người bình thường. Chỉ cần đem hài tử cứu. Không cần lại chịu sinh hóa zombie khổ sở. Dù cho chết ta cũng nguyện ý. Claire nghĩ, cư nhiên cũng quỳ xuống trước Hoàng Trung trước người. Thần linh. Van cầu ngươi mau cứu bọn nhỏ, dù cho muốn ta chết, ta cũng nguyện ý, chúng ta có thể chết, nhưng bọn nhỏ tuyệt đối không được, bọn họ là thế giới tương lai hy vọng. Carlos nghĩ, cũng là theo Claire cùng nhau, quỳ rạp xuống đất, liền coi như bọn họ không phải thần linh, có lực lượng cũng tuyệt đối sẽ không yếu hơn thần linh. E rằng bọn họ có thể làm cho đây hết thảy đều ngưng hẳn. Alice trầm tư tưởng lấy, nghĩ mới vừa một cái tiểu binh để nàng sản sinh kiềm nén. Lần sau cái này cả người lộ ra uy nghiêm thượng tướng. Có lực lượng nhất định là kinh thiên động địa. Nghĩ thế, Alice cũng là cung kính quỳ xuống. Mang theo một loại khẩn cầu màu sắc. Cầu ngài ngưng hẳn đây hết thảy. Mau cứu cái này cái thế giới. Hoàng Trung cùng với đại quân đi tới. Thật sự là cho những thứ này ở sinh hóa mạt thế giới dụa người đốt sáng lên một ngọn đèn sáng. Bọn họ thật sự là chịu đủ rồi. Không muốn lại bỏ qua giải thoát cơ hội. Ta còn không biết giới này tình huống, như thế nào cứu các ngươi, cũng là ngươi các loại. Chờ, trước đem giới này tình huống nói cho bản tướng, những thứ khác rồi hãy nói. Hoàng Trung nghiêm túc nói, bàn tay to khẽ vỗ, một cổ lực lượng vô hình trực tiếp đem quỳ rạp xuống trước mặt hết thảy người sống sót nâng dậy. Thật là thần linh lực, chúng ta được cứu rồi. Hoàng Trung cái này tùy ý một tay càng làm cho người sống sót kiên tin bọn họ là thần linh hàng thế. Sau một thời gian ngắn, nghe các ngươi nói đến, giới này cũng không phải là võ đạo thế giới, mà là đi vào thiên môn, hay là khoa học kỹ thuật lộ tuyến, mà xem như giới này khoa học kỹ thuật đầu sò, nghiên cứu ra một loại tên là virus đồ đạc, cảm hóa cái này cái thế giới mọi người, đem bị cuốn hút nhân biến thành cái loại này người không ra người quỷ không ra quỷ. Chỉ biết giết chóc ăn cơm zombie, nghe được người sống sót đem cái này cái thế giới tất cả nói giải được. Hoàng Trung cũng là chợt minh bạch, thần linh đại nhân. Cái này virus không chỉ là đem nhân loại biến thành zombie. Rất nhiều động vật, phi cầm đều bị cuốn hút, biến thành rất nhiều biến dị zombie thú. Thế giới đều biến thành sa mạc biến hóa, hoàn toàn đã không có sinh cơ. Có lẽ không tới bao nhiêu năm, 080 thế giới đều sẽ đi hướng hủy diệt. Ple lên tiếng nói, kiếm đi thiên môn, tự ăn quả đắng. Cuối cùng là giới này bổn nguyên ý thức đi lầm đường tuyến. Đi lên cái này khoa học kỹ thuật vào hóa đạo đường. Kết quả là... cũng là đem cả cái thế giới mang theo hủy diệt lộ tuyến. Hoàng Trung lắc đầu cảm thán nói, giới này đi lên cái gọi là khoa học kỹ thuật tiến hóa lộ tuyến. Vô tận tiêu hao thuộc với thế giới tài nguyên tiêu hao quá độ, hao tổn thế giới bổn nguyên, thậm chí giới này thiên địa linh khí đều không tồn tại ở một phần. Cái này không khỏi là bổn nguyên tiêu hao quá thịnh nguyên nhân chỗ. trong miệng các ngươi T-Virus là do một người tên là công ty Umbrella nghiên cứu. Hoàng Trung hỏi, không sai, tất cả đều là vạn ác ô dù làm hại, nếu như không phải là dù bảo vệ nghiên cứu ra được virus, thế giới nơi nào sẽ đi hướng hủy diệt. Nhắc tới ô dù, hết thảy người sống sót đều là nghiến răng nghiến lợi, dựa theo bản tướng suy đoán, cái này cái gọi là ô dù, cái gọi là virus chỉ là đưa đến một cái tẩy trừ tác dụng. Hoàng Trung như có điều suy nghĩ nói rằng, thần linh đại nhân, lời này của ngươi là có ý gì? Hết thảy người sống sót đều mặt lộ vẻ khó hiểu, giới này cực độ đi cái kia tổn hao thế giới tư nguyên khoa học kỹ thuật lộ tuyến. Tạo thành thế giới bổn nguyên tiêu hao quá độ, bổn nguyên ý thức vì tự bảo vệ mình, lúc này mới thúc đẩy cái kia ô dù nghiên cứu ra được virus. Tác dụng liền là dùng để tẩy trừ thế giới, đem tất cả văn minh khoa học kỹ thuật phá hủy. Chương 713, ô dù đột kích, giới này cực độ đi cái kia tổn hao thế giới tư nguyên khoa học kỹ thuật lộ tuyến. Tạo thành thế giới bổn nguyên tiêu hao quá độ, bổn nguyên ý thức vì tự bảo vệ mình, lúc này mới thúc đẩy cái kia ô dù nghiên cứu ra được virus. Tác dụng liền là dùng để tẩy trừ thế giới, đem tất cả văn minh khoa học kỹ thuật phá hủy, do đó làm cho bổn nguyên có thời gian khôi phục, miễn cho theo bổn nguyên tiêu hao quá độ, thế giới hủy diệt, theo Lưu Biện chinh chiến nhiều như vậy thế giới. Hoàng Trung tự nhận đối với thế giới bổn nguyên cũng có vài phần hiểu rõ. Tẩy trừ thế giới, là tẩy trừ chúng ta sao? Còn có, thần linh đại nhân, cái kia thế giới bổn nguyên là cái gì? Alice nghi hoặc hỏi. Khoa học kỹ thuật chính là do giới này nhân loại nghiên cứu sinh ra. Không thanh tẩy nhân loại, duy trì liên tục tiêu hao từ từ, thế giới lúc nào cũng có thể sẽ bôn hội, hủy diệt, đến với thế giới bổn nguyên. Hoàng Trung tinh thần cười, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, nhìn cái này bụi mù mịt một mảnh bao la, các ngươi có thể đem nó cho rằng lão thiên gia. Thì ra kết quả là, đây hết thảy cũng không phải là từ công ty Umbrella đưa tới, mà là việc về tại chúng ta tự thân. Chúng ta đem thế giới tất cả tài nguyên tiêu hao quá độ. Đây là tới nguyên thế giới tẩy trừ. Alice khổ sáp cười. Cho tới nay, nàng đem ô dù nhìn kỹ là cái đinh trong mắt. Cho rằng hủy diệt ô dù liền có khả năng đem tất cả chấm dứt. Nhưng là nghe được Hoàng Trung một lời. Cũng là phát hiện không phải như thật. Mỗi cái thế giới đều sẽ có nồng hậu số mệnh người. Mà ngươi, Alice chính là giới này được thế giới bổn nguyên chiếu cố người. Làm là võ tông cảnh cường giả. Hoàng Trung tự nhiên có thể chứng kiến giới này chi nhân khí vận mạnh yếu. Ta là bị thế giới bổn nguyên quan tâm người. Đây là vì cái gì? Thế giới bổn nguyên không phải muốn tẩy trừ thế giới toàn bộ sinh linh sao? Đối với cái này cái gọi là số mệnh chi chết thân phận. Alice cười nhạt, ô dù là thế giới bổn nguyên mượn tẩy trừ thế giới công cụ. Mà người được số mệnh quan tâm chính là hủy diệt ô dù công cụ. Hoàng Trung bình tĩnh nhìn nhau, vạch trần nói, dù sao ở thế giới ý thức trong mắt. Giới này tất cả sinh linh đều cần tẩy trừ, làm công cụ ô dù dùng sau khi xong tự nhiên cũng phải cần vứt. Nhưng làm cho này đê võ thế giới bổn nguyên lại không thể trực tiếp xuất thủ. Vì vậy thì có Alice tồn tại, mà sự tồn tại của nàng chính là hủy diệt ô dù. Ô dù hủy diệt thế giới sinh linh, Alice hủy diệt ô dù, đối với thế giới tiến trình ở giữa có định số. Ha ha, ta hiểu được, từ đầu tới đuôi ta chính là một cái công cụ, được bảo hộ ô chế tạo ra công cụ. Bị thế giới bổn nguyên lợi dụng công cụ, hiểu chính mình cái gọi là công cụ thân phận, Alice trên người lưu lộ một loại kiểu khác cảm giác vô lực. Hán, đại hán thiên uy, đáng diệt chư địch, lúc này, chấn động thiên động tiếng gầm gừ đoạt không hưởng triệt. Vòng trời bên trên, 10 vạn chiến kỵ che đậy bầu trời mà đi tới, người sống sót mang theo trong lòng như lôi đình rung động. Kính nể nhìn lại, khi thấy cái kia rậm rạp, bao phủ phương viên trăm dặm sát ảnh. Đã bị sợ tới cực điểm. Thần linh đại nhân, cái này đây là ngài thủ hạ thần binh sao? Le ngăn chặn kinh hãi trong lòng. Kính nể hỏi, đại quân đóng. Hoàng Trung uy nghiêm cười. Không có trực diện trả lời, mà là bay lên trời. Đứng ở 10 vạn trước trận chiến trước mắt. Cao giọng lệnh, khiến, nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. 10 vạn chiến kỵ uy vũ tiếng đáp lại. Kinh sợ thiên địa hoàn vũ. Sau đó, 10 vạn chiến kỵ có thứ tự từ trên cao hạ xuống. Chọn địa hình, chuẩn bị xây dựng cơ sở tạm thời. Nhiều như vậy, thần binh thần tướng, ít nói đều có 10 vạn chứ. Lại phối hợp cái này phi thiên dực long. Chúng ta chỉ cần theo sát thần linh đại nhân, an toàn có thể có được bảo đảm. Hết thảy người sống sót không khỏi nghĩ đến, mà ở đại quân tọa lạc địa điểm bất quá 10 dặm trên bầu trời. từng đợt cánh quạt khuấy động không khí ầm vang. 10 chiếc tiêu chí màu đỏ dạng xòe ô ký hiệu vũ trang hắc ảnh phi cơ trực thăng đang rất nhanh về phía trước bay vào, mà mục đích dường như chính là đại quân tọa lạc địa điểm. Alice vị trí là hay không đã tập trung? William tiến sĩ ngồi ở trong đó một khung máy bay ở giữa, hỏi hướng bên cạnh thủ hạ. Đã tập trung, chỉ cần tiến sĩ hạ lệnh, lập tức có thể đi qua vệ tinh định chủ Alice, để cho nàng mất đi sức phản kháng. Một cái cầm máy vi tính ô dù nhân viên nói. Tốt, tăng tốc đi tới, lúc này đây nhất định không thể để cho Alice chạy thoát. William tiến sĩ trên mặt mang cười nhạt, đối với bắt lại Alice tình thế bắt buộc, nhưng là hắn cũng không biết phía trước ngoại trừ Alice bên ngoài, còn sẽ có cái gì khủng bố cùng đợi hắn. Thời gian trôi qua không đến mấy phút, 10 chiếc máy bay trực thăng đã cách đại quân tọa lạc địa điểm không đến 2 dặm. Tiến sĩ, phía trước tình huống không đúng, có thật nhiều sinh mệnh vết tích. Một cái ô dù nhân viên khẩn cấp hô, có ý tứ. William tiến sĩ sắc mặt lạnh lẽo, tiến sĩ ngươi xem, đây là radar nhìn quét kết quả. Ô dù nhân viên lập tức cầm trong tay radar cho William nhìn một cái. Ở radar trên màn hình, vô số điểm sáng màu đỏ trải rộng ở tại phía trước. Hoàn toàn hằng hà, những thứ này là zombie tụ tập sao? William tiến sĩ nói, không phải, tuyệt đối không phải zombie. Zombie không có mạnh như vậy sinh mạng thể trinh. Ô dù nhân viên nói, chết tiệt, lẽ nào Alice tụ tập lực lượng gì? Không phải, cái này cái thế giới không có nhiều như vậy người sống sót. William tiến sĩ vặn vẹo nghĩ đến, tiến sĩ, chúng ta muốn tiếp tục đi tới sao? Một cái ô dù nhân viên hỏi, tiếp tục đi tới, không thể lại mất đi bắt được Alice cơ hội. William đối với bắt lại Alice làm thí nghiệm đã đến cực điểm vặn vẹo tình trạng. Tiến sĩ có lệnh, hết tốc lực tiến về phía trước. Ô dù đội bay không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hướng phía trước bay vào. Sau khi đại quân liên miên tọa lạc quân doanh bầu trời, 10 chiếc cánh quạt khuấy động khí lưu tiếng oanh minh vang lên. Thanh âm này là, đối với cái này tiếng oanh minh, đế quốc tướng sĩ cũng không có dị động gì, chỉ là rất là tò mò nhìn sang, mà Alice cũng là khẩn trương đứng lên. Không tốt, cái này là công ty Umbrella phi cơ trực thăng, bọn họ phái người đến. Alice kinh hoàng thất sắc nói. Chính là nghiên cứu chế tạo ớt virus cái kia ô dù. Hoàng Trung như có điều suy nghĩ hỏi. Thần linh đại nhân, chính là cái kia ô dù. Từ ta dung hợp virus tới nay, bọn họ vẫn đầy thế giới bắt ta. Alice sắc mặt cực kỳ không bình tĩnh. Alice, ngươi không phải sợ, có thần linh đại nhân đang. Ô dù nhân tuyệt đối không thể làm gì ngươi. Claire thoải mái nói rằng, thần linh đại nhân, ngươi có thể bảo hộ ta sao? Alice tâm thần bất định nhìn Hoàng Trung. Thành thật đợi a. Hoàng Trung lạnh nhạt nói, mặc dù không có nói rõ, trong giọng nói đã biểu lộ thái độ, nếu như ta đoán không sai, muốn dẫn thế giới bổn nguyên phương pháp liền đang bảo vệ ô cùng Alice trên người. Nếu như ta đem cái này thế giới ô dù hủy diệt, sẽ ở Alice trên người làm văn, cần phải có thể đem bổn nguyên ý thức hấp dẫn ra tới. Hoàng Trung âm thầm nghĩ tới, bên ngoài bây giờ không có nhìn thấy Alice bắt đầu. Hoàng Trung là ôm kích sát khí vận chi tử phương pháp dẫn bổn nguyên ý thức. Thế nhưng nghe được bọn họ một phen sau khi giới thiệu. Có lẽ là sinh lòng thương hại a. Hoàng Trung bỏ đi đánh chết Alice ý tưởng. Hơn nữa cái này trực tiếp đánh chết Alice cách làm cũng không nhất định đi thông. Chương 714, võ đạo cùng khoa học kỹ thuật va chạm ngoại trừ này bên ngoài. Hoàng Trung còn có một cái đáng sợ hơn suy đoán. Giới này bổn nguyên ý thức hoặc hứa đản sinh nào đó linh trí. Cái này mới có thúc đẩy ô dù tẩy trừ thế giới. Lợi dụng Alice hủy diệt ô dù biện pháp. Ở quanh năm theo lưu biện chinh chiến vạn giới. Hoàng Trung nhưng là từ chưa có nghe nói qua thế giới bổn nguyên ý thức có thể thao túng thế giới. Thế lực, hơn nữa tuyệt đối sẽ không có như thế tinh vi tính kế năng lực. Cho dù là trước đây chinh phạt tùy đường trung vũ thế giới. Cũng không có linh trí sinh ra. Cho nên Hoàng Trung suy đoán, giới này thế giới bổn nguyên hoặc hứa đản sinh nào đó linh trí. Có tính kế năng lực, đây có lẽ là đem thế giới hướng thiên môn khoa học kỹ thuật phát triển mang tới cải biến. Thần linh đại nhân, cảm ơn, Alice mang theo nồng nặc cảm kích nói. Trong giọng nói, cũng đúng lúc này, ô dù 10 chiếc máy bay trực thăng đã tới đại quân hạ trại đang bầu trời. Thuộc về khoa học kỹ thuật phi hành trang bị đệ nhất. 703, lần chuyển hiện tại đế quốc tướng sĩ trong mắt, ô dù hắc ưng phi cơ trực thăng chiến đấu. Alice đồng tử đông lại một cái. Dường như ký ức còn sinh, bọn họ vì bắt Alice dĩ nhiên phái ra 10 chiếc hắc ưng. Claire, Carlos đám người đều là kinh dị không ngớt, không có năng lượng ba động, chỉ là một cái cục sắt đều có thể bay lên. Đây chính là thế giới tiến hóa thiên môn phía sau, phát triển khoa học kỹ thuật kết quả sao? Đế quốc chư tướng có chút kinh dị nhìn phía trên hắc ưng phi cơ trực thăng. Nhưng cũng không có Alice đám người kinh dị. Ngụy Duyên, đánh rơi a. Hoàng Trung nhìn lướt qua trên bầu trời phi cơ trực thăng. Lạnh nhạt nói, trong giọng nói ngạo nghễ, đủ để cho hết thảy người sống sót kính nể. Mặt tướng tuân mệnh, Ngụy Duyên cung kính lĩnh mệnh, dậm chân khẽ động, chiến đao nơi tay, trực tiếp hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang lướt về phía ô dù phi cơ trực thăng. Tiến sĩ, tình huống không đúng, phía dưới không phải zombie đại quân, đầy người, hơn nữa dựng lên ta cư nhiên thấy được viễn cổ thời đại Rực Long. Một cái ô dù lái xe nhân viên khuôn mặt sợ hãi, khó có thể tin nói, đầy người, viễn cổ thời đại Rực Long. William tiến sĩ sửng sốt, góp đầu từ phi cơ trực thăng phía trước cửa sổ nhìn lại. Cái này điều này sao có thể? Khi thấy phía dưới một màn, William tiến sĩ không khỏi biểu tình cả kinh, tràn đầy sợ hãi. Tiến sĩ có một đạo năng lượng cường đại ba động xông lại. Mục tiêu là chúng ta. Tốt dường như là một người hắn bay tới. Kinh hãi nhất trọng tiếp nhất trọng. 10 chiếc máy bay trực thăng ở trên ô dù nhân viên đều trở nên không biết làm sao. Người có thể bay. Còn có viễn cổ thời đại Rực Long xuất hiện. Đây là cái nào thế lực người? Vì sao trước đây cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Lúc đầu đối với bắt được Alice đầy cõi lòng tự tin, William giờ khắc này tâm tình vô cùng trầm trọng. Bất an mãnh liệt cảm giác từ đáy lòng nảy sinh. Tiến sĩ, người nọ bay tới, ta chúng ta làm sao bây giờ? Ô dù nhân viên hoảng sợ nói, phía dưới một số chi không rõ Rực Long liền để cho bọn họ sợ hãi. Mà Ngụy Duyên phá không bay vút thân ảnh càng làm cho bọn họ mất đi đúng mực. Công kích, toàn lực công kích, William tiến sĩ cắn răng ra lệnh, hạ hắn cả đời này sai lầm nhất một cái quyết định. Là, 10 chiếc máy bay trực thăng nhân viên chiến đấu toàn bộ vào chỗ. Phi cơ trực thăng trọng hình súng máy từ trang bị khoang vươn. Phi cơ trực thăng trong trăm tên ô dù nhân viên chiến đấu mở ra phi cơ trực thăng cửa khoang. Nắm chặt súng trong tay, khóa được phía trước cấp tốc thoáng hiện hồng quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, phi cơ trực thăng trọng hình súng máy vận chuyển. Rất nhanh xoay tròn, hàng ngàn hàng vạn hỏa quang tốc biến. Phun ra mà ra, xạ kích, 100 danh ô dù nhân viên nắm chặt súng ống, đồng thời bóp cò. Rầm rầm rầm tiếng súng lớn vang lên, trên bầu trời, hỏa tinh quang điểm liệu nguyên, vô số đạo hỏa xà mang theo sắc bén bạo ngược phun ra mà ra. Hóa thành thuộc về khoa học kỹ thuật thế giới vũ khí sát khí hướng về Ngụy Duyên tứ lược đi qua. Bực này khoa học kỹ thuật vũ khí, đối phó tiên thiên cảnh phía dưới vũ tu thượng khả, nhưng đối với tiên thiên bên trên, bằng môn tả đạo mà thôi. Ngụy Duyên vọt lên đứng ở ô dù phi cơ trực thăng phía trước ngoài trăm thước. Nhìn phun ra mà đến vạn thiên hỏa xa, cười ngạo nghễ, vũ hồn cảnh, trung vũ thế giới chủ lực đại tướng, nhất phương cao thủ, cường lực vạn phần, mà ở đê võ thế giới đó chính là lục địa thần tiên một dạng tồn tại. Phất tay cũng có thể phá toái không gian, một kích diệt thiên quân, xuyên thấu qua Ngụy Duyên cảm giác, cái này phun ra ra viên đạn hỏa xa không có một chút năng lượng ba động. Đơn thuần vật lý công kích, chỉ cần là chân khí trên năng lượng hộ thể. Liền không đủ để đục lỗ chân khí vòng bảo hộ, xem bản tướng một đao vượt 10.000 pháp, Ngụy Duyên cười ngạo nghễ, chiến đao trong tay đột hiển vô cùng màu đỏ đao mang. Sát khí kinh thiên, vô tận bạo ngược sát khí đường hoàng mà ra, trên hư không, hỏa hồng liệu nguyên, thân là chu tước quân đoàn chiến tướng, Ngụy Duyên thuận lợi thành trương ngưng tụ hỏa thuộc tính chân nguyên. Ở ánh đao này tứ lược gian, cái này không quá thấp võ thế giới không gian rung động run rẩy. Thiên địa chấn động, tựa như diệt thế mạt nhật đem muốn tới. Chém, Ngụy Duyên quát to một tiếng. Ở nơi này thuộc về lục địa thần tiên rít gào dưới. Toàn bộ đất trời đều nằm ở nổ âm tịch diệt. Vũ hồn cảnh cường giả khí thế cuồng ngạo phát huy. Phương viên cây em, 10.000 thước đều là bị cái này vô cùng khí thế chấn nhiếp. Sau đó, Ngụy Duyên một tay di chuyển. Điên cuồng gào thét kinh thiên một đao chỉ trích chém ra. Chiến trên đao, đao khí bạo dạp. Hỏa diễm liệu nguyên, phương viên mấy trăm thước hư không đều bị cái này bạo ngược đao mang bao phủ. Theo dùng kiệt lực đảo qua, bao phủ chân trời hỏa hồng đao mang về phía trước phun ra mà đến hỏa xà thôn tính tiêu diệt đi. Xôn xao, hạo hạo đáng đáng hỏa hồng đao khí, bạo ngược đánh bể tầng tầng hư không, dường như vỡ đê, bao phủ vô số hỏa xà viên đạn, chỉ là trong nháy mắt, cái kia bao phủ nửa bầu trời viên đạn đều bị thôn tính tiêu diệt. Thậm chí ngay cả đầu đạn kim loại đều bị điên cuồng bạo đao khí bốc hơi lên. Đánh cho nát bấy, đây chính là thần linh cường đại sao? Dù cho ta dị năng toàn lực thôi phát, tại bực này dưới sự công kích chỉ sợ 1000 cái ta cũng không đủ chết. Phía dưới, Alice, người sống sót tiểu đội trừng mắt to nhìn cái này kinh thiên một màn. Trong mắt ngoại trừ kính nể vẫn là kính nể, đáy lòng ở giữa đã chuẩn xác nhận định, Đại Hán đế quốc chiến tướng đều là thần linh hóa thân. 10 chiếc phi cơ trực thăng chiến đấu, 100 ô dù nhân viên chiến đấu công kích đều bị trong nháy mắt thôn phệ. Một đao dưới sự công kích đánh bể nửa bầu trời, loại thủ đoạn này không phải thần linh vậy là cái gì? Một đao tịch diệt phía chân trời, đáng diệt vô số hỏa xà viên đạn phía sau, hỏa hồng liệu nguyên ánh đao một phần uy thế cũng không tiêu giảm. Duy trì liên tục đẩy về phía trước vào, mang theo bạo ngược hủy diệt tư thế hướng về ô dù 10 chiếc máy bay trực thăng thôn tính tiêu diệt. Mà 24 đi, từ phía dưới hướng về phía trước triển vọng, thật giống như diệt thế hỏa diễm đang ở chấp hành diệt thế nhiệm vụ. Bao phủ phía chân trời, thôn tính tiêu diệt tất cả. Trong khoảnh khắc, năng lượng tít ngoài rìa đao khí dư ba đánh trúng 10 chiếc máy bay trực thăng. Tích tích tích tích tích tích, động cơ tổn hại, cánh quạt bị năng lượng bắn trúng. Thân máy bay đạt được thừa nhận cơ giới, mời người viên mau sớm rút lui khỏi, không dứt tiếng cảnh báo ở trên phi cơ trực thăng vang lên. Hết thảy ô dù nhân viên chỉ cảm thấy tĩnh mịch khí tức bao phủ. Dường như sau một khắc liền muốn tử vong, tiến sĩ, nhanh nhảy máy bay, năng lượng liền muốn kích tới rồi, nhanh nhảy máy bay nhảy nhót, tử vong tuyệt vọng đã tới, hốt hoảng một màn đang bảo vệ ô nhân viên lan tràn. Chương 715 cho Alice nhiệm vụ, cao như vậy nhảy xuống cũng chết. William tiến sĩ nhìn khoảng cách phía dưới có hơn 100 thước cao độ. Không gì sánh được tuyệt vọng. Tiến sĩ, cái kia quái nhân công kích tới, không phải nhảy tuyệt đối sẽ chết à. Một trung tâm ô dù nhân viên hoặc là không làm. Một cước đem William đạp máy bay hạ cánh. William giữa không trung đạp nước, mất đi trọng tâm rơi xuống. Mọi người nhanh nhảy, đạp xuống William phía sau. Phi cơ trực thăng nhân viên đang muốn đi theo nhảy xuống. Nhưng là hết thảy đều đã không kịp. Thoáng qua, hỏa hồng liệu nguyên đao mang thôn tính tiêu diệt phía chân trời mà đến. Bạo ngược năng lượng trực tiếp thôn tính tiêu diệt phi cơ trực thăng. Ầm ầm 10 đạo vang dội hào quang trên bầu trời muốn nổ tung lên. Tịch chấn năng lượng kinh chấn toàn bộ hư không. 10 chiếc hắc ưng máy bay chiến đấu. 100 ô dù nhân viên táng thân ở thuộc về võ đạo lực lượng dưới. Bị hỏa diễm đao mang thôn tính tiêu diệt thành mảnh vụn, bị cuồng bạo cực nóng đốt diệt thành tro tàn, chết không toàn thây. Vào giờ khắc này, khoa học kỹ thuật trụ cột lực lượng cùng võ đạo thực lực va chạm, lấy võ đạo toàn thắng cáo chung. Ngụy Duyên thu đao mà đứng, đối với ở trước mắt hóa thành tro bụi máy bay, biểu tình đạm nhiên, không có chút ba động nào. Ở trước đây đế quốc ở tùy đường nghìn vạn trong đại chiến, thân là chiến tướng trong tay hắn chí ít tàn sát mấy vạn địch nhân, nhiễm huyết vô số, còn con này một đao tàn sát trăm tên sinh cơ như thế nào lại làm cho Ngụy Duyên có chút nỗi lòng. Sóng lớn, cư nhiên còn có một cái người sống. Ngụy Duyên lãnh đạm nhìn quét phía trước, tại nơi còn chưa tiêu tán hỏa quang ở giữa phát còn có một chút khí tức mờ nhạt sinh cơ. Tập trung nhìn vào, một cái Tây phương nam tử đang giữa không trung vô lực đạp nước. Tóc trên đầu, y phục trên người đã bị hỏa diễm trước thành tro tàn. Cơ thể biểu huyết nhục cũng bị cháy sạch khô héo. Phòng trừng đợi không được rơi xuống mặt cũng sẽ bị bạo ngược năng lượng trước đốt thành tro bụi. Người này chính là bị đạp xuống phi cơ bảo toàn tánh mạng William tiến sĩ. Thượng tướng dường như có hủy diệt ô dù ý đồ. Vừa lúc bắt lại người này, hỏi ra cái kia cái gọi là ô dù tồn tại địa điểm. Ôm tất tính này, Ngụy Duyên thả người bay đến cái kia nóng rực tứ lược hư không. Cái kia nhìn như hung thần trước xương hỏa diễm cũng là một phần tổn thương hắn không đến. Sau đó, tay khẽ động, một nguồn năng lượng trực tiếp bao lấy William, để cho khỏi bị hỏa quang cháy, mạnh mẽ bắt đến rồi trước mặt. Thượng tướng, mặt tướng hoàn thành nhiệm vụ, chuyên tới để phục mệnh. Ngụy Duyên đơn tay cầm William, bái phục ở Hoàng Trung trước người, miễn lễ. Hoàng Trung khoát tay nói, người này là lần này đột kích duy nhất kẻ sống sót. Mặt tướng biết được thượng tướng đối với cái này ô dù có ý định đặc biệt lưu một mệnh. Ngụy Duyên dẫn theo William hướng về phía Hoàng Trung một lần hành động. Một cái người phương Tây to con ở Ngụy Duyên trên tay liền cùng một con kiến nhỏ giống như, tiện tay có thể lấy bóp chết. William, Lại là ngươi, làm Alice bị sách ngược William, lúc đầu tỉnh táo hai mắt tốc biến mạo cừu hận hỏa diễm. Dù cho William bị đau khí liệt hỏa cháy được đã không có nhân dạng, trở nên xấu xí vặn vẹo, nhưng Alice vẫn là liếc mắt liền nhận ra được. Có thể nói Alice có ngày hôm nay hoàn toàn chính là bái William ban tặng. Nhân thể thí nghiệm, virus thí nghiệm, đã từng đồng bọn chết, đầy thế giới truy sát, tất cả đều là cái này William thao túng. Có thể nói Alice đối với William cừu hận đã đến cực điểm. Yêu Alice, William vô cùng hoảng sợ, muốn tránh né đến từ Alice ánh mắt cừu hận, có thể bị ngục duyên dẫn theo, trên người cường liệt làm đau bỏng, làm cho hắn một chút cũng giãy giụa không được. Alice, người cũng đã biết ô dù căn cứ phân bổ. Hoàng Trung bình tĩnh hỏi, thần linh đại nhân, ta biết người này vị trí căn cứ vị trí, chỉ cần tìm được cái căn cứ này, đi qua bên trong trí tuệ nhân tạo liền nhất định có thể tìm được ô dù những trụ sở khác vị trí. Alice cung kính nói, chiếu ngươi nói tới, vậy thì đồng nghĩa với người này không có có giá trị. Hoàng Trung giọng nói lộ ra một loại đường vị thâm ý. Không phải không nên, ta tác dụng rất lớn, ta là dù bảo vệ thủ tịch khoa học gia, ta có thể nghiên cứu khiến người ta thể trở nên cường đại virus. Ta nguyện ý vì đại nhân cống hiến, cầu xin đại nhân buông tha ta. William vừa nghe, hoảng sợ cầu xin tha thứ, thần linh đại nhân nắm giữ thần lực. Người cái này virus ở thần linh đại trong mắt người chính là rác rưởi. William, người mang đến cho ta tất cả thống khổ, hôm nay là thời điểm kết thúc. Alice tranh cười, hai mắt chăm chú nhìn William, dị năng chợt phát động, hóa thành lưỡng đạo tinh thần gai nhọn đánh vào William não hài. A, William thống khổ thoáng giãy giụa, đầu lâu trực tiếp muốn nổ tung lên, lúc đầu khí tức yếu ớt sinh cơ triệt để niết diệt. Còn dư một cái thi thể không đầu than ở trên mặt đất. Vô số cừu hận trùng điệp, nhưng Alice há lại sẽ khinh địch như vậy biệt ly. Chỉ thấy nàng rút ra bên hông mã tấu, hướng về William nửa đoạn thi thể hung hăng vung chém. Đao đao vào thịt, đao đao đẫm máu, cho tới khi William thi thể chặt được nát bấy, lại không có phục sinh khả năng. Alice mới đình chỉ động tác. Alice, Carlos, Claire trầm thần nhìn, có một loại không nói thương cảm. Diêu ta cho các ngươi báo thù. Các ngươi có thể yên nghỉ. Alice mang theo một thân huyết tương, ngửa mặt lên trời hô. Sau đó, Alice cung kính quỳ xuống trước Hoàng Trung trước người. Trong thâm tâm nói, thần linh đại nhân, Alice đã tạ ngươi để cho ta báo thù. Chỉ cần thần linh đại nhân hạ lệnh, vô luận chuyện gì, Alice cho dù là chết cũng nguyện ý. Hiện tại bản tướng liền có một cái nhiệm vụ, ngươi có nguyện ý hay không đi làm? Hoàng Trung liếc William thi thể liếc mắt, lơ đảnh. Tương đối với đạt được Alice đích thực tâm trợ giúp, một cái nho nhỏ William không có tác dụng lớn, dù sao Alice nhưng là số mệnh chi tử, có thể dẫn thế giới bổn nguyên. Thần linh đại nhân chỉ để ý hạ lệnh, Alice sẽ sống chết tương báo. Alice là một cái có ân phải trả người, không thích đùa bỡn âm mưu, chuyện đã đáp ứng nhất định sẽ làm được. Tuy là nàng biết lực lượng của nàng ở Hoàng Trung trong mắt chính là loài bò sát giống nhau, nhưng nàng vẫn nguyện ý tận lực. Có thể trả giá một điểm chính là một điểm, người phụ trách vì đế quốc chiến kỵ dẫn đường, siêu tầm cái kia ô dù căn cứ. Hoàng Trung nói, Alice nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Alice một khẩu tiếp ứng, Ngụy Duyên, ngươi đi cùng một chuyến, tìm được cái kia sở đích thực gọi là trí tuệ nhân tạo. Đem giới này phân bộ ô dù căn cứ một lưới bắt hết. Hoàng Trung lệnh, khiến, nói, mặt tướng tuân mệnh, Ngụy Duyên cung kính lĩnh mệnh. Trước đó, bản tướng trước là một cái thí nghiệm qua phía sau, các ngươi sẽ đi vào. Hoàng Trung tiếng nói vừa dứt, một đạo lóng lánh hồng quang ở trước mắt mọi người nhoáng lên. Ngẩn ngơ phía sau lại nhìn một cái đi, Hoàng Trung thân ảnh đã vọt lên đứng ở mấy trăm thước trên bầu trời. Bản tướng toàn lực vận chuyển lực lượng, chấn vỡ phương viên hư không, ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái này đê võ thế giới bổn nguyên có hay không cụ bị linh trí. Vũ hồn thần thông, triển khai. Hoàng Trung quát lên một tiếng lớn, lôi đình quát lớn âm thanh triệt phương viên trăm dặm, trong vòng trăm dặm, âm ba tứ lược mà ra, vô số du đột zombie ở lôi đình này âm ba dưới. Bị âm ba đánh chết vô số kể, đại địa bên trên du đãng zombie biến thành chân chính thi thể. Nhiều vô số mục chất dinh dưỡng, tiếp theo một cái chớp mắt, Hoàng Trung thân thể đột hiển vô cùng bạo ngược khí thế. Chương 716 trí tuệ nhân tạo kèm theo cái này nghiền nát kinh thiên giống giận gào thét. Hoàng Trung thân thể đột hiển vô cùng bạo ngược khí thế. Khí thế cuồn cuộn, khí thế trùng tiêu đại tác phẩm, tạo thành dường như hỏa diễm một dạng long quyển gió xoáy. Phương viên nhiệt độ thẳng tắp kéo lên, đặc biệt lấy hoàng trung thân thể làm tâm điểm, chỉ sợ có bên trên thiên độ cực nóng nhiệt độ cao. Phương viên trăm dặm đều xảy ra một loại trước diệt năng lượng kiềm nén. Một ngày bạo phát, dường như toàn bộ thiên địa đều muốn hủy diệt ở chỗ này năng lượng thao nhưng dưới. Tan biến hư không, hoàng trung ngửa mặt lên trời nhìn nhìn không thấy chân trời trên cao. Bỗng, giơ quyền di chuyển, diệu sáng hỏa quang tốc biến, quyền thân trực tiếp bộc phát ra một vòng hư huyễn kinh thiên hỏa phượng hoàng quyền ảnh. Phượng hoàng hót kêu to, mang theo trước diệt chân trời lực lượng, tập trung phía trên trời xanh thương khung, một quyền cháy bùng đánh ra, dường như kiềm nén nghìn năm hỏa sơn phun trào khuynh tiết. Bao hàm võ tông cảnh toàn lực nhất kích năng lượng, hạo hạo đáng đáng xông về thương khung, hỏa phượng duy trì liên tục bay vút kéo lên. Làm bay vút đến rồi vòng trời trên 1000 m trên cao, rốt cục đình chỉ tăng lên dữ tợn. Tiếp theo một cái chớp mắt, cây em trên thương khung tựa như dừng hình ảnh. Hỏa phượng thần khu chính giữa vô tận bạo ngược đều phát tiết. Thiên địa kịch chấn, tại này cổ thao nhưng năng lượng dưới, uy đủ sức để có thể so với một cái mini đầu đạn hạt nhân. Hư không bị trực tiếp băng diệt phương viên cây em lỗ thủng. Vô số loạn lưu từ lỗ thủng ở giữa khuynh tiết thả ra. Tạo thành hủy thiên diệt địa động tĩnh, hầu như ở cùng lúc, ô dù tích trữ ở giới này vệ tinh đều điều tra được này cổ thao nhưng năng lượng ba động. Cảnh báo, Bắc Mỹ phía đông bạo phát mạnh mẽ đại năng lượng. Cảnh báo, Bắc Mỹ phía đông bạo phát mạnh mẽ đại năng lượng. Ô dù các đại căn cứ, các đại trí tuệ nhân tạo còi báo động không ngừng vang lên. Mà ở Hoán Hùng thành phố địa điểm, đã từng sinh hóa virus bùng nổ đầu nguồn chỗ. Một cái màu đỏ hư ảnh từ cơ bên trong lóe ra trong nháy mắt. Sau đó không biết bởi vì sao, run rẩy, sợ, lại lần nữa rụt trở về. Pháp khác, cái này năng lượng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đồn công an có người, điều tra rõ ràng, Wesker khẩn cấp triệu khai căn cứ hội nghị, ra lệnh là, chúng ta nhất định phát động tất cả lực lượng truy tra. Hết thảy căn cứ người phụ trách đều nghiêm túc tỏ thái độ. Lúc này đây xuất hiện năng lượng ba động mặc dù không bằng lần trước, nhưng cũng là vô cùng cường đại, có thể so với bom nguyên tử uy thế. Ở nơi này virus bạo phát phía sau, đầu đạn hạt nhân đã hoàn toàn đắm chìm thế giới. Loại này kích thước năng lượng tầng thứ đủ để gây nên tất cả mọi người coi trọng. Đợi đến hết thảy căn cứ người phụ trách sau khi rời đi. Wesker ngồi ở chủ vị, kính dâm phía sau hai mắt hiện lên khát máu hồng mang. Liên tiếp xuất hiện năng lượng lớn như vậy ba động. William tiến sĩ nhân bản thể số 1 cũng đã chết, e rằng nên tỉnh lại bọn họ lúc, sáng thể kỳ kế hoạch chân chính người quyết định nên xuất thế. Trên vòm trời, kéo dài qua phương viên hơn mấy trăm ngàn thước lỗ thủng. Giống như thế giới hủy diệt, mặc dù Hoàng Trung cố ý đánh lên hư không cây em. Hỏa phượng thao nhưng bày ra cách xa mặt đất cây em khoảng cách. Nhưng năng lượng cường đại dư ba như cũ phá khai rồi trùng điệp trở ngại. Không chút lưu tình áp ở phía dưới tất cả mọi người trên người. Đế quốc chiến kỵ đại quân hoàn hảo, sở hữu chính thống võ đạo chân khí hộ thể. Võ tông cảnh dư âm năng lượng tuy là để cho bọn họ cảm nhận được kiềm nén nhưng không đủ để làm bị. Thương hắn nhóm, trái lại Alice một đám người sống sót chịu đến cái này niễn diệt thế giới năng lượng áp bách. Từng cái đều là thất khiếu chảy máu, bưng đầu than quỳ xuống, nếu như tiếp tục như vậy nữa cũng sẽ bị năng lượng áp bách chí tử. Các nàng nhưng là thượng tướng lưu lại dẫn đường người, không thể chết được. Ngụy Duyên nhìn một cái trên mặt đất giấy ruộng người sống sót, cũng là không có ngồi yên không lý đến, vung tay lên hơn 10 đạo năng lượng phóng thích bọc lại một đám người sống sót. Bàng Đức thấy thế cũng là thả ra lưỡng đạo chân nguyên bao gồm người sống sót tiểu hài tử, làm cho những người may mắn còn sống sót này tránh được một kiếp. Hoàng Trung ngửa mặt lên trời ngưng mắt nhìn trên đỉnh đầu hủy diệt cảnh tượng còn đang kéo dài khuếch trương lỗ thủng, loạn lưu diệt thế tần hiện. Tốt một đoạn thời gian qua đi, dù cho năng lượng phát huy hầu như không còn, hư không đều không có bất kỳ vượt lên trước Hoàng Trung công kích bên ngoài năng lượng dị động. Đây cũng chính là nói, thế giới bổn nguyên không có vì vậy xuất hiện, xem ra bản tướng đoán không sai, giới này bổn nguyên quả nhiên ra đời linh trí, biết nguy hiểm, hiểu tiến thối, như vậy xem ra, chỉ có thể càn quét ô dù. Lại lợi dụng Alice mới có thể tìm được bổn nguyên ý thức. Hoàng Trung nếu có điều tư tưởng đến, sở dĩ Hoàng Trung sẽ có cái này một lần, phóng thích cả người lực lượng, mục đích đúng là vì dẫn thế giới bổn nguyên, ở lực lượng cường đại dưới, hư không nghiền nát, thế giới pháp tắc bị hao tổn. Bình thường tình huống mà nói, thế giới bổn nguyên ý thức nhất định sẽ hiện ra tung tích. Tựa như ở lộc đỉnh thế giới giống nhau, Lữ Bố toàn lực phóng thích võ tông cảnh lực lượng, mới vừa đặt chân thế giới, bổn nguyên liền xuất hiện. Thần tướng đại nhân, nơi này chính là ô dù một cái phân cơ địa. Cái kia William trước đây chính là ở chỗ này nghiên cứu virus. Alice thấp thỏm ngồi ở rực long bên trên, chỉ vào phía dưới một cái bị vô cùng vô tận zombie vây quanh cơ nói ra. Trăm tên chiến kỵ theo bản tướng xuống phía dưới tìm tòi. Còn lại chiến kỵ đại quân binh phía dưới zombie càn quét. Ngụy Duyên xuống phía dưới đảo qua nhìn kỹ, vô số zombie vây quanh tâm điểm chính là một cái trống trải căn cứ. Thuộc hạ tuân mệnh, theo Ngụy Duyên đến vạn chúng chiến kỵ vui vẻ lĩnh mệnh. Phân tán bay vút ra, trong tay chiến binh vung lên, hướng về phía dưới zombie lướt đi, một vạn cái tiên thiên cảnh toàn lực sát phạt, tin tưởng không bao lâu, này sự tồn tại zombie đều sẽ bị tiêu diệt hầu như không còn. Làm Ngụy Duyên mang theo trăm tên thủ hạ rơi vào trong căn cứ. Không có ngừng lưu, trực tiếp tiến nhập căn cứ mặt đất nhà gỗ nhỏ bên trên. Thần tướng đại nhân, cái này là dù bảo vệ căn cứ bí ẩn, giấu ở dưới đất. Alice làm vì bảo vệ dù đời trước an ninh, tự nhiên đối với ô dù sáo lộ rất là thấu triệt. Tay khẽ động, trực tiếp đi tới thang máy tồn tại trước bàn, nhấn một cái, sàn nhà lập tức vân ra, một cái thông hướng căn cứ thang máy xuất hiện, không. Ân, tới 5 người theo bản tướng xuống phía dưới, những người còn lại lưu thủ ở trên. Ngụy Duyên gật đầu, tỏ ý biết, trực tiếp đứng ở cái này trong thang máy, làm một vũ hồn cảnh cao thủ. Ngoại trừ đầu đạn hạt nhân bên ngoài, giới này hết thảy đều có thể không nhìn. Tự nhiên đối với cái này cái gọi là ô dù căn cứ không có cái gì lòng sợ hãi. Tiến nhập bên trong căn cứ. Red Queen, ngươi ra đi, ta biết ngươi ở nơi này. Alice la lớn, thanh âm tại trống trải bên trong căn cứ vang lên trận trận hồi âm. Thế nhưng Red Queen cũng không có tùy theo xuất hiện. Red Queen chính là ngươi trong miệng trí tuệ nhân tạo sao? Ngụy Duyên hỏi, hồi bẩm thần tướng đại nhân. Red Queen liền là dù bảo vệ nghiên cứu ra được cao cấp nhất trí tuệ nhân tạo. Trưởng khống cái này ô dù tất cả tin tức, chỉ cần tìm được nàng, liền có thể thu hoạch ô dù hết thảy căn cứ tin tức. Alice ung kính nói, nếu như thế, vậy buộc nàng đi ra. Ngụy Duyên cười lạnh một tiếng, tay khẽ động, một đóa tỏa ra bạo ngược lưu ly hỏa diễm xuất hiện ở lòng bàn tay. Lúc đầu cơ mà hiện lên một loại băng lãnh vắng lặng. Nhưng ở Ngụy Duyên lòng bàn tay hỏa quang vừa ra phía sau, lập tức biến đến vô cùng cực nóng, cả cái căn cứ trở nên sôi trào. Trí tuệ nhân tạo, nói vậy người cũng có thể nghe hiểu được bản tướng lời nói. Lập tức cho bản tướng lăn ra đây, bằng không bản tướng không ngại phá hủy nơi đây. Chương 717, Bạch Hậu các loại, chờ, với thế giới bổn nguyên. Trí tuệ nhân tạo, nói vậy người cũng có thể nghe được bản tướng lời nói. Lập tức lăn ra đây. Bằng không bản tướng không ngại phá hủy nơi đây. Ngụy Duyên giơ lên trong tay hỏa quang, chỉ là một luồng năng lượng tiết lộ, tán đánh vào căn cứ các nơi. Nhất thời, phương viên vị trí chính là một hồi đung đưa kịch liệt. Một luồng năng lượng còn như vậy, nếu như là lòng bàn tay năng lượng toàn bộ phóng thích, tuyệt đối có thể đem căn cứ này phá hủy hơn phân nửa. Ta không phải Red Queen, tựa hồ là sợ hãi Ngụy Duyên trong tay năng lượng, vô căn cứ một đạo bạch quang tốc biến. Một vệt màu trắng tiểu cô nương thân ảnh lộ vẻ hiện mà ra. Ta là Red Queen muội muội Bạch Hậu. Có ý tứ, Ngụy Duyên biểu tình sửng sốt, là một võ đạo thế giới đại tướng. Hắn cũng không hiểu khoa học kỹ thuật thế giới những thứ này cong cong lượn quanh. Chờ một chút, không đúng, cái này trí tuệ nhân tạo trên người dường như. Ngụy Duyên con mắt chăm chú theo dõi Bạch Hậu, dường như phát hiện, 737, cái gì, ngươi là khác một cái trí tuệ nhân tạo. Alice ngưng trọng nhìn Bạch Hậu, không sai, ta là cùng ta tỷ tỷ Red Queen cùng nhau được sáng tạo ra. Nàng phụ trách hoán hùng tổng bộ chức năng, ta phụ trách cái căn cứ này. Bạch Hậu khô khan hồi đáp, thanh âm trực tiếp đơn thuần cơ giới, cũng không có mang cảm tình. Thế nhưng nếu như nhìn kỹ biểu hiện của nàng, liền sẽ phát hiện nàng phi thường thấp thỏm nhìn Ngụy Duyên. Tựa hồ là đang sợ hãi. Ta rốt cuộc minh Bạch thượng tướng vì sao không phải trực tiếp kích sát khí vận chi tử bức ra bổn nguyên ý thức, nguyên nhân toàn bộ là bởi vì giới này bổn nguyên ý thức cùng còn lại thế giới bất đồng. Thiên môn đi hướng khoa học kỹ thuật phía sau, đã sinh ra linh trí, mà linh trí thì hóa thành cái gọi là trí tuệ nhân tạo. Núp ở cái này công ty Umbrella bên trong, dù cho đánh chết số mệnh chi tử, chỉ sợ cũng vô pháp đem bước ra. Ngụy Duyên chăm chú nhìn Bạch Hậu, đã đoán được cái gì? Xuyên thấu qua Ngụy Duyên cảm giác, hắn hoảng sợ phát hiện cái này bị tự xưng Bạch Hậu trí tuệ nhân tạo hư ảnh bên trên dĩ nhiên ẩn chứa nhẹ nhẹ pháp tắc chi lực. Tuy là Ngụy Duyên hôm nay cảnh giới còn chưa đủ để lấy tiếp xúc được pháp tắc, nhưng làm bị pháp tắc chi lực thanh tẩy ngưng tụ vũ hồn cảnh, hắn đối với pháp tắc chi lực cảm giác cũng là phi thường nhạy cảm. Nơi này có thể khẳng định, cái này Bạch Hậu cái nào sợ không phải giới này bổn nguyên ý thức, cũng tuyệt đối cùng bổn nguyên có chút liên hệ. Thượng tướng, mặt tướng có phát hiện. Nghĩ thế, Ngụy Duyên vội vàng đi qua huyết khế thạch hướng Hoàng Trung đưa tin. Hơn nữa tạm thời cũng không có trực tiếp một chút phá Bạch Hậu thân phận. Như thế nào? Hoàng Trung tiếng âm vang lên. Ta hoài nghi căn cứ này hiển hóa trí tuệ nhân tạo chính là giới này bổn nguyên ý thức hiển hóa. Hơn nữa chính như thượng tướng nói như vậy, giới này bổn nguyên sinh ra linh trí, cũng chính là cái gọi là có trí tuệ nhân tạo. Ngụy Duyên đem trong lòng mình phỏng đoán nói ra, trực tiếp đem cái này trí tuệ nhân tạo bắt giữ. Hoàng Trung trầm ngâm một hồi, giọng nói nhất định, mạt món định sẽ không để cho thượng tướng thất vọng. Ngụy Duyên nhận lệnh, tâm thần một lần nữa trở về, thâm thúy ánh mắt theo dõi Bạch Hậu. Cái này bổn nguyên ý thức mặc dù đã hiển hóa, lại cũng không là bản thể xuất hiện, chỉ là một cái bóng mờ, phải tìm được bên ngoài bản thể vị trí mới có thể đem bên ngoài bắt được. Ngụy Duyên thầm nghĩ, tạm thời không có động thủ, không khỏi đánh rắn động cỏ. Tuy là vũ hồn cảnh ở chỗ này đê võ thế giới đủ để tung hoành, nhưng có thể dùng ít sức vẫn là tiết kiệm được một phen tốt. Ô dù phân bộ thế giới cơ vị trí ngươi cũng đã biết. Đối với trí tuệ nhân tạo, Alice không có hảo cảm gì, lạnh giọng hỏi, ô dù căn cứ sở hữu 5 cái phân cơ địa, phân bố thế giới ngũ đại châu, một đại căn cứ chính, ở vào Hoán Hùng thành phố. Bạch Hậu bình tĩnh đáp, hoàn toàn vẫn duy trì một cái trí tuệ nhân tạo nên có bộ dạng. Đem vị trí nói cho ta biết. Alice lạnh lùng nói, đem vị trí nói cho ngươi biết phía trước, có thể hay không nói cho ta biết trước, các ngươi muốn làm gì? Còn có, bọn họ là ai? Ta siêu tầm qua thế giới ghi lại, chưa từng có tin tức của bọn hắn. Có thể nói hay không nói ra thân phận của bọn họ? Bạch Hậu ánh mắt nhìn về phía Ngụy Duyên, ôn nhu hỏi, mà ngữ khí ở giữa dường như muốn đem ô dù chỗ ở địa lý vị trí cho rằng lợi thế, dùng đem đổi lấy Ngụy Duyên thân phận. Ngươi chỉ để ý nói ra địa điểm, đừng hỏi những thứ này chuyện không liên quan ngươi lời nói nhảm. Bằng không không dụng thần đem đại nhân động thủ, ta liền hủy đi ngươi chủ bản. Alice nhãn hiện lên hàn quang, trình tự của ta dự tính 2 đại chuẩn tắc. Không cho phép phản bội ô dù, không cho phép thương tổn ô dù công nhân. Các ngươi hỏi ra ô dù căn cứ địa điểm chính là vì đối phó ô dù, thương tổn ô dù công nhân, vi phạm trình tự chuẩn tác. Không có ý tứ, ta không cách nào nói cho các ngươi biết. Bạch Hậu lắc đầu, cự tuyệt nói ra ô dù căn cứ địa điểm, dù cho hủy đi ngươi chủ bản ngươi cũng không nguyện ý nói ra. Alice dị năng phát động, khóa được Bạch Hậu hiển hóa hình chiếu, trình tự 2 đại nguyên tắc. Hy sinh chính mình, bảo toàn công ty. Bạch Hậu hư ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất. Pháp khắc tiểu nương môn, ta nhất định hủy đi ngươi chủ bản. Alice phẫn nộ gọi chửi một câu, sau đó có chút bất đắc dĩ xoay người, mặt lộ vẻ thẹn nhìn uy nghiêm. Thần tướng đại nhân, ngươi xem, không cần nói nhiều, mang ta đi của nàng hạch tâm phòng điều khiển. Ngụy Duyên khoát tay áo, không có trách cứ Alice. Là, Alice cung kính gật đầu, liền chuẩn bị dẫn Ngụy Duyên thâm nhập căn cứ. Chờ một chút, Bạch Hậu thanh âm vang lên lần nữa, vừa rồi biến mất nàng dĩ nhiên lần nữa hiển hóa ra ngoài. Làm sao, ngươi lại đổi ý? Alice giễu cợt nói, ta có thể nói cho các ngươi biết ô dù căn cứ vị trí, nhưng các ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Bạch Hậu hơi khẩn trương nhìn Ngụy Duyên, dùng một loại giọng khẩn cầu nói rằng, không tới phiên ngươi nói điều kiện, ngày hôm nay ngươi nếu là không nói ra cơ vị trí, trực tiếp hủy đi ngươi chủ bản. Alice cũng đã nhìn ra, cái này Bạch Hậu vô cùng sợ hãi Ngụy Duyên. Đơn giản, Alice cũng liền tóm lấy Bạch Hậu cái này chuyên tâm hình thái, trực tiếp uy hiếp, ta nói cho các ngươi biết ô dù căn cứ vị trí, các ngươi lập tức ly khai căn cứ, không cho phép lại tiến vào. Bạch Hậu thanh âm ở giữa lộ ra cầu xin, ngươi nói trước đi ra ô dù cơ vị trí. Ngụy Duyên biểu tình không có một phần sóng lớn, giọng nói lãnh đạm, làm cho cái này giỏi về tính kế lòng người Bạch Hậu không có nửa phần thấy rõ. Tốt, ta cho ngươi biết, chỉ cầu ngươi đáp ứng điều kiện của ta. Bạch Hậu liên tục gật đầu, trực tiếp đem Ô Dùng ngũ đại căn cứ vị trí nói ra 29 tới. Phi thường tốt, bổn nguyên ý thức, liền xông ngươi thức thời điểm này, bản tướng có thể không phải xuất thủ đả thương ngươi, thế nhưng còn hy vọng ngươi càng thức thời điểm, ngoan ngoãn hiện ra bản tôn, theo bản tướng đi thôi. Ngụy Duyên lãnh nhàng lấy, trong mắt đều là hí ngược, ngươi ngươi có ý tứ. Bạch Hậu nghe được bổn nguyên ý thức bốn chữ, hình chiếu run lên, lúc đầu khô khan ánh mắt mọc lên vài phần hoảng sợ. Vốn là trung vũ thế giới bổn nguyên, có thể kiếm tẩu thiên phong, lựa chọn cái gọi là khoa học kỹ thuật thế giới thiên môn. Làm cho thế giới tài nguyên kiệt quệ, bổn nguyên bị hao tổn, vì vậy thôi sanh Ô Dù, lợi dụng virus diệt thế, muốn làm lại từ đầu. Nếu như dựa theo thiên địa pháp tắc lẽ thường mà nói, thế giới bổn nguyên không có khả năng sinh ra linh trí. Càng đừng nói các ngươi hiện tại bất quá đê võ thế giới bổn nguyên. Thế nhưng, chương 718, cầm cố bổn nguyên, thế nhưng có thể cũng là bởi vì các ngươi kiếm tẩu thiên phong. Đi lên cái này hay là khoa học kỹ thuật lộ tuyến, cho các ngươi có thể từ pháp tắc ở giữa thoát ly, sáp nhập vào cái này cái gọi là trí tuệ nhân tạo ở giữa, mượn cơ hội sinh ra linh trí. Bạch Hậu, thế giới bổn nguyên, bản tướng nói đúng không? Ngụy Duyên Sâm cười lạnh, ánh mắt hoàn toàn khóa được Bạch Hậu hình chiếu. Ta không minh bạch lời này có ý tứ. Cái gì thế giới bổn nguyên? Ta chỉ là công ty Umbrella nghiên cứu ra trí năng trình tự. Bạch Hậu hư ảnh ngẩn ngơ một cái, trong nháy mắt ổn định lại, theo tiếng quy củ nói, rất là chấn định, kiếm tẩu thiên phong, phát triển khoa học kỹ thuật cuối cùng là bằng môn tả đạo. Tương lai chỉ có hủy diệt một đường, thế giới muốn tấn chức, chỉ có dựa vào thế giới sinh linh mạnh mẽ, nhục thân mạnh mẽ, võ đạo mạnh mẽ, đợi đến sinh linh tấn thăng đến cường đại điểm, lại có thể thúc đẩy thế giới tấn chức. Mà ngươi lệch phát triển khoa học kỹ thuật, mặc dù đã thu được sinh ra linh trí, nhưng bổn nguyên bị hao tổn nghiêm trọng, không cách nào bù đắp, dù cho ngươi rửa sạch thế giới sinh linh, làm lại từ đầu, cũng chuyển biến không được cái này sai lệch kết cục đã định. Kết quả cũng bất quá là thế giới hủy diệt, miễn diệt với chư thiên vạn giới giữa hư không. Ngụy Duyên biểu tình không thay đổi, nói tiếp, hoàn toàn khẳng định Bạch Hậu thân phận, Bạch Hậu chính là thế giới bổn nguyên. Nghe được Ngụy Duyên cùng Bạch Hậu đối thoại, Alice giật mình, cái gì là kết cục đã định? Không có đến điểm kết thúc, liền vĩnh viễn không sẽ là kết cục đã định. Chỉ phải diệt thế kế hoạch thành công, cắn nuốt thế giới linh hồn của sinh linh, bị tổn thương bổn nguyên sẽ tu bổ trở về tràn đầy. Lại trải qua trăm vạn năm lắng đọng, thế giới sẽ lần nữa dấy lên sinh cơ, làm cho thế giới khôi phục đỉnh phong sinh cơ. Giờ khắc này, dường như cũng biết biện giải vô dụng. Bạch Hậu mang theo phức tạp biểu tình, ngưng mắt nhìn Ngụy Duyên, trầm giọng cãi lại nói, ngươi cảm thấy bản tướng thực lực như thế nào? Ngụy Duyên lắc đầu, đem tự thân vũ hồn bát trọng thiên khí thế bạo nổ phát mà ra. Khí thế cường đại oai, trong chốc lát, toàn bộ trụ sở trong lòng đất phơi bày một loại sắp sửa bôn hội sụp đổ cảnh tượng. Võ đạo khí thế mạnh có thể thấy được chí cường, năng lượng của ngươi tầng thứ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Nếu như là ta thế giới ở thời kỳ đỉnh phong còn có thể chống đỡ. Đến ở hiện tại, ai, ngươi hẳn không phải là ta thế giới người a. Bạch Hậu mặt mang khổ sáp, chăm chú nhìn Ngụy Duyên, bộ dáng kia tư thế hoàn toàn không giống một cái tiểu cô nương, mà là một cái sống vô số năm tang thương lão nhân. Không sai, bản tướng hoàn toàn chính xác không phải ngươi cái này thế giới người. Sở hữu thực lực tuyệt đối, áp chế thế giới bổn nguyên thực lực, Ngụy Duyên cũng không cần thiết che che giấu giấu. Ta rất ngạc nhiên, thân ta là giới này bổn nguyên một trong, trưởng khống thế giới không gian bích lũy, nhưng vì cái gì các ngươi hàng lâm, ta nhưng không có cảm ứng được. Bạch Hậu nghi ngờ nói, ngươi cũng biết chúng ta thần phục là nhân vật gì. Ngụy Duyên cười ngạo nghễ, trong mắt mang theo nồng nặc tôn kính, hỏi ngược lại, là hay không giống như ta thế giới bổn nguyên, hoặc là trong truyền thuyết cao võ thế giới người. Bạch Hậu nhiều hứng thú hỏi, ta thuần phục đối tượng vì Đại Hán Đế Quốc Vô Thượng Đế Hoàng, trưởng khống ngũ đại thế giới, giống như bọn ngươi thế giới bổn nguyên cũng chỉ có thể ở bệ hạ đế uy hạ thần phục. Ngụy Duyên ngạo nghễ nói, tràn đầy tự hào, Vô Thượng Đế Hoàng trưởng khống ngũ đại thế giới, bổn nguyên thần phục. Bạch Hậu sợ ngưng không ngớt, dựa theo suy đoán của nàng, Ngụy Duyên nhiều lắm là đến từ một cái trung vũ thế giới. Có thể chưa từng nghĩ hắn thế mà lại đến từ trưởng khống ngũ đại thế giới người thủ hạ. E rằng các ngươi thật có mạnh như vậy a? Nhưng ta muốn hỏi ngươi là, các ngươi khóa giới mà đến muốn làm cái gì? Vì phá hủy thế giới, vẫn là vì thu phục ta. Bạch Hậu nói, vì ngươi mà đến. Lời đến này, Ngụy Duyên cũng không lãng phí thời gian nữa. Bàn tay to khẽ động, một đạo hỏa hồng chân nguyên từ lòng bàn tay hiện lên. Lặng yên ném đi, hỏa hồng chân nguyên hóa thành một đạo hỏa diễm quang mang đem Bạch Hậu bao phủ ở bên trong. Mang lấy ánh lửa lôi đình cầm cố, lấy Bạch Hậu đạo hư ảnh này vẫn chưa tới tiên thiên cảnh, lực lượng tuyệt đối không cách nào cháy. Trốn, thực lực ngươi mạnh như vậy, vậy cũng biết đây chỉ là ta một đạo hình chiếu, dù cho cầm giữ cũng tuyệt đối không cách nào chân chính thương tổn đến ta. Bạch Hậu châm chọc cười, giới này kiếm tẩu thiên phong, thiên hướng phát triển khoa học kỹ thuật, lúc đầu nắm trong tay pháp tắc chi lực đã hầu như cạn kiệt. Chúng ta thiên tử thánh ngôn, có được tất có mất, ngươi đã sinh ra linh trí, như vậy tất nhiên mất đi cái gì, ta đoán, ngươi nên là mất đi trốn vào hư không lực lượng, chỉ có thể dựa vào cái này khoa học kỹ thuật kết quả. Trí tuệ nhân tạo bên trên đi, Ngụy Duyên cười, đã đem cầm tất cả. Thân là Lưu Biện dưới trướng đại tướng, bị Lưu Biện vài chục năm hun đúc, trước đây ban đầu chinh vạn giới lúc, Lưu Biện liền đem thế giới bổn nguyên đặc tính giải thích cho dưới trướng đại thần. Cái gọi là thế giới bổn nguyên kỳ thực chính là thế giới pháp tắc tạo thành một trong đó đầu mối. Then chốt, trưởng khống thế giới bổn nguyên chỗ, làm vì bổn nguyên, tất cả định lý chính là thế giới phát triển là tiền đề. Phương có phép tắc gia trì, mà cuộc đời này biến hóa thế giới. Bổn nguyên ý thức kiếm tẩu thiên phong, đi lên cái gọi là khoa học kỹ thuật tiến hóa lộ tuyến. Đã đi tới lệch lạc trên đường, bổn nguyên tiêu hao rất nghiêm trọng là một điểm. Bổn nguyên ý thức sinh ra linh trí, không còn nữa công chính lại là một điểm. Pháp tắc công chính, càng tầng cao quy tắc công chính, thế giới bổn nguyên cũng phải công chính. Nếu không, nói thế nào chúa tể thế giới, mà sản sinh linh trí phía sau, lây dính hồng trần khí. Giới này bổn nguyên đã mất đi cái gọi là công chính. Nói thế nào chịu đến pháp tắc ủng lập, dù sao bọn họ bực này thế giới không phải thuộc về Đại Hán đế quốc mỗi bên đại thế giới. Bổn nguyên bị hệ thống thần lực luyện hóa, đánh lên Lưu Biện dấu vết, sửa đổi nhất căn nguyên pháp tắc, tất cả đều là lấy Lưu Biện làm trung tâm. Dù cho thiên địa hủy, cũng phải lấy Lưu Biện làm trung tâm. Ta tuyệt sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Ta là bổn nguyên ý thức, thế giới chúa tể. Không có người có thể bắt được ta. Bạch Hậu oán hận nói. Hư ảnh bạo phát toàn bộ năng lượng, nỗ lực trùng kích Ngụy Duyên bày cầm cố chân nguyên. Đối với lần này, Ngụy Duyên không sao cả cười. Lơ đảnh, cho Alice đánh một cái ánh mắt. Alice, ngươi đi đem người này main boss lấy ra. Bản tướng ngược lại muốn nhìn một chút nàng còn có thể chơi ra hoa dạng gì. Thần tướng đại nhân yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Alice lạnh lùng liếc Bạch Hậu liếc mắt. Lấy siêu việt thường nhân gấp mấy lần tốc độ, bước nhanh chạy vào căn cứ ở chỗ sâu trong, lấy Alice sinh ra dị năng thực lực, đủ để đối mặt bên trong căn cứ trùng điệp cơ quan. Bổn nguyên ý thức, người kỳ thực cũng không nên bi quan như vậy, làm sản sinh linh trí thế giới bổn nguyên, nhưng là hy có không gì sánh nổi. Ngô gia bệ hạ chắc chắn cảm thấy rất hứng thú, nói không chừng biết sao tốt chiêu đối với ngươi sẽ có những thứ khác xử lý biện pháp, sẽ không mất đi ngươi linh trí. Ngụy Duyên gia vị cười nói, hiển nhiên đối với gần bắt được thế giới bổn nguyên rất là hưng phấn. Buông tha ta có thể giúp ngươi hủy diệt ô dù, trải qua tầng tầng dãy giụa phía sau, vô luận Bạch Hậu thế nào trùng kích, hư ảnh năng lượng tầng thứ đều không đủ lấy lay động cầm cố chân nguyên. Ngược lại khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hiện ra cầu xin màu sắc, từ kiên cường biến mềm, đại khái thời gian một nén nhang qua đi, đột ếch, cả cái căn cứ rượu sáng ngọn đèn tất cả đều dập tắt. Mà Bạch Hậu trên khuôn mặt nhỏ nhắn cầu xin cũng càng là nồng nặc. Thần tướng đại nhân, Bạch Hậu main boss đã thành công tháo dỡ. S các huynh đệ, quyển sách đầu mối chính vẫn như cũ là lấy võ đạo chinh chiến làm chủ. Mọi người xin yên tâm, những thứ này tiểu thế giới coi như là cho mọi người một cái nghiền ép lên độ. Chờ thêm độ về sau liền thẳng hướng vận triều đại thế giới. Đại tần thế giới, lại xem Hán đế Lưu Biện như thế nào cùng thiên cổ nhất đế doanh chính tranh phong. Chương 719, Red Queen, thần tướng đại nhân, Bạch Hậu main boss đã thành công tháo dỡ. Alice mang theo vẻ mặt đại chiến đi qua mồ hôi nóng, đem lóe lên tia sáng main boss đưa cho Ngụy Duyên, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Main boss bên trên, Bạch Hậu chủ đề hư ảnh di chuyển hiện mà ra, mang theo một loại phẫn hận, cùng bị Ngụy Duyên cầm cố giữa không trung Bạch Hậu hư ảnh muốn so sánh với thánh mệnh sở su, đơn giản đuổi tận giết tuyệt. Bản tướng nói, đưa ngươi hiến cho ta Đại Hán thiên tử có thể là ngươi sinh cơ chỗ. ngươi như phản kháng, bản tướng trực tiếp băng diệt ngươi linh trí, để cho ngươi lại không xoay người chi địa. Ngụy Duyên vung tay lên, lại là một đạo cầm cố hồng mang kinh hiện, tạo thành một đạo kỳ lạ phong ấn, đem miên bót trên Bạch Hậu hoàn toàn cầm cố. Ngươi sẽ hối hận, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Bạch Hậu oán hận kêu, khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn vặn vẹo với nhau, tức giận, oán hận, không cam lòng, các loại tâm tình ở trên người nàng chảy xuôi. Mà khiến người kinh dị chính là, ở Bạch Hậu tức giận chảy xuôi phía sau, trên người khoe khoang bạch sắc hư ảnh dĩ nhiên rực rỡ hư huyễn, bỗng biến đỏ, lại bỗng biến trắng, ở đỏ và trắng trong lúc đó thay thế bên trong, bỗng nhiên triệt để dừng hình ảnh thành màu đỏ, một loại phá lệ bạo ngược. Sông vội vàng giữ tận khí tức ở nơi này màu đỏ trong hư ảnh tốc biến. Tương đối với Bạch Hậu phía trước lộ ra ôn hòa, cái này biến đỏ phía sau hư ảnh giống như là một cái phản diện cực điểm. Ác cực điểm, Red Queen, Alice kinh ngạc nhìn trong hư không màu đỏ hư ảnh. Cái này hư ảnh nàng cả đời đều khó quên. Trước đây đáng sợ sinh hóa lúc mới bắt đầu, chính là từ nơi này màu đỏ hư ảnh xuất hiện thời điểm. Vì sao Bạch Hậu biết bỗng nhiên biến thành Red Queen? Lẽ nào từ đầu tới đuôi các nàng chính là một cái? Alice ngưng trọng nghĩ đến. Ta hiểu được, Ngụy Duyên nhìn biến thành Red Queen hư ảnh, trong mắt lóe lên một hiểu rõ. Bạch Hậu chủ thể hàm hữu bổn nguyên lực tuy mạnh, nhưng xa xa không đạt được đê võ thế giới bổn nguyên giới hạn. Nguyên nhân liền là bởi vì Bạch Hậu cũng không phải là hoàn chỉnh thế giới bổn nguyên. Chỉ có nàng cùng cái gọi là khác một trí tuệ nhân tạo Red Queen hợp lại, mới có thể là hoàn chỉnh thế giới bổn nguyên. Mà bây giờ Red Queen xuất hiện ở này chính là bởi vì thế giới bổn nguyên giữa liên hệ. Mượn Bạch Hậu hỗn loạn, ngắn đã khống chế Bạch Hậu bổn nguyên. Khóa giới ngoại tộc, các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Red Queen trong mắt hiện ra khát máu hồng quang, chăm chú nhìn Ngụy Duyên, lướt qua Alice, mang theo một loại xét xử ý tứ hàm xúc, gần hủy diệt thế giới bổn nguyên, vi phạm pháp tắc xuất hiện linh trí, không thể không nói, ngươi cực kỳ tự tin. Ngụy Duyên gia vị cùng Red Queen đối diện, các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Red Queen trong mắt hung lệ hồng quang càng phát ra nồng nặc, nhưng vẫn cố kéo dài một câu nói, tỷ tỷ, ngươi mau rời đi, giấu đi. Không muốn bị bọn họ phát hiện. Bên kia, Bạch Hậu hư ảnh cấp thiết hô. Tuy là chủ thể nắm quyền trong tay bị Red Queen tạm thời cướp lấy, nhưng phân thể hư ảnh quyền khống chế vẫn còn ở. Đồng thời, Bạch Hậu cũng từ bị giam cầm bạo loạn bên trong tỉnh dậy, một lần nữa cướp đoạt bị nắm trong tay chủ đề quyền hạn. Ngươi, các ngươi đều sẽ chết tại đây. Nơi đây, Red Queen thân ảnh bắt đầu kịch liệt đung đưa, thẳng đến hư ảnh lần nữa biến thành bạch sắc. Cũng đại biểu cho Red Queen ý thức ly khai, chính là đê võ thế giới. Không biết mùi vị, Ngụy Duyên khoát tay chặn lại, cầm cố Bạch Hậu lực lượng chợt co rút lại, đem Bạch Hậu hư ảnh hoàn toàn áp xúc vào miên bót, lập tức ý thức khẽ động, đem miên bót thu vào không gian giới chỉ, trở về mặt đất. Khoảng cách Ngụy Duyên xuống đến căn cứ, bắt được Bạch Hậu cũng bất quá nửa canh giờ. Nhưng trên mặt đất zombie giống giận đã tiêu thất không giảm. Thuận mắt nhìn lại, vô số zombie thi thể tạo thành thi sơn tàn hải chồng chất ở tại căn cứ tứ diện. Thành thiên hơn triệu zombie đã bị vạn chúng chiến kỵ tiêu diệt. Tham kiến tướng quân, bọn thuộc hạ hoàn thành nhiệm vụ. Phương viên trăm dặm zombie đã tiêu diệt toàn bộ. Một cái phó tướng cung kính bẩm báo nói. Đổ dầu hỏa, đem thi thể toàn bộ cháy rồi. Thuộc hạ tuân mệnh, nhất thời, vô số hỏa quang rơi vào mặt đất thi sơn bên trên. Bạo ngược tẫn thiêu. Vô số zombie thi thể bị ngọn lửa thôn tính tiêu diệt, làm cho phương viên trăm dặm lâm vào hỏa hải liêu nguyên ở giữa. Đợi đến tất cả làm xong, Ngụy Duyên mang theo bộ khúc về tới trung quân chỗ. Khởi bẩm thượng tướng, mặt tướng may mắn không làm nhục mệnh, đã bắt được thế giới bổn nguyên một bộ phận, cũng thu được ô dù căn cứ phân bố vị trí. Ngụy Duyên đem Bạch Hậu chủ thể biến thành main boss đưa cho Hoàng Trung. Lập tức động binh, bình định ô dù căn cứ. Một phần khác bổn nguyên cũng nhất định phải nhanh bắt được. Hoàng Trung hạ lệnh, mặt tướng tuân mệnh, chu tước quân đoàn chư tướng đồng thời ứng với lệnh, khiến 10 vạn chiến kỵ lấy 2 vạn làm một đội, chia làm ngũ đường đại quân, hướng về ô dù ngũ đại căn cứ công vút đi. Trong đó Hoàng Trung theo công lược hoán hùng ô dù căn cứ chính cùng nhau công lược. Đặt giới này chân chính đại chiến cuối cùng rồi sẽ khai hỏa. Ô dù các đại căn cứ hầu như ở cùng lúc sinh ra sợ hãi kinh biến, Red Queen hư ảnh đồng thời ở các đại cơ xuất hiện, cũng trực tiếp nắm trong tay trong căn cứ tất cả phương tiện. Red Queen, ta lệnh cho ngươi lui ra ngoài, giao ra quyền khống chế. Lập tức, các nơi căn cứ người phụ trách tức giận ra lệnh, ở trong mắt bọn họ Red Queen chính là một cái trí tuệ nhân tạo. Cũng không biết Red Queen là bổn nguyên ý thức hiển hóa thân phận chân chính. Không tuân mệnh lệnh ra, đều phải chết. Red Queen nghiện huyết vô tình thanh âm vang lên. Trong nháy mắt, các đại trong căn cứ, hằng hà bị Red Queen khống chế lính đánh thuê xuất hiện. Cầm trong tay vũ khí, bao vây ô dù căn cứ vốn có người phụ trách. Red Queen, ngươi vi phạm trình tự chuẩn tác, vượt quyền phản bội ô dù, ngươi sẽ bôn hội. Các nơi căn cứ người phụ trách tựa hồ đối với trình tự cực kỳ tự tin. Không tuân mệnh lệnh ra, chết. Red Queen băng lãnh lặp lại, Red Queen ngươi dám, căn cứ người phụ trách nổi giận mắng, cạch cạch cạch, hoàn toàn không thấy căn cứ người phụ trách ánh mắt hoảng sợ. Red Queen khống chế lính đánh thuê trực tiếp nổ súng, hỏa xà phun ra, viên đạn vô tình xuyên thủng căn cứ người phụ trách cùng cơ địa bảo hộ ô nhân viên thân thể. Đẫm máu nhất khắc, ô dù ngũ đại căn cứ hoàn toàn rơi vào rồi Red Queen trưởng khống. Hoán hùng căn cứ chính, thấp nhất một tầng. Khởi động sáng thể kỷ kế hoạch phía sau, ô dù các đại cao quản, tinh anh công nhân đều do cơ giới đóng băng, trầm ngủ ở trong đó. Mà lúc này, Red Queen khống chế lính đánh thuê đại quân đã đem cái này thấp nhất một tầng vây quanh. Wesker mang cùng với chính mình hơn 10 tên thủ hạ, vững vàng thủ vệ phủ đầy bụi căn cứ nhập khẩu. Red Queen, ngươi là từ ta bảo vệ ô nghiên cứu ra được, bởi vì ô dù mà sống, tại sao muốn phản bội ô dù? Wesker xanh cả mặt chất vấn. Ta lệnh cho ngươi nhóm bỏ vũ khí xuống, từ bỏ chống lại. Red Queen dường như sâu u ác ma một dạng hư ảnh ở Wesker trước mắt hiện lên. Trong mắt không có chút nào cảm giác tồn tại, chỉ có khát máu, băng lãnh. Ở Red Queen hư ảnh sau đó, mấy nghìn nhân bản lính đánh thuê hạng nặng vũ trang nhắm ngay Wesker. Từng cái nhãn đều là băng lãnh vô tình, dường như một cái bị thao túng con rối. Chỉ cần Red Queen một mệnh lệnh, mấy nghìn lính đánh thuê trong tay hỏa xà sẽ điên cuồng tập kích phun ra. Chương 720, Đại quân sinh hóa. Red Queen, ngươi, Wesker sắc mặt cứng lại, ta sẽ cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian suy nghĩ. Sẵn sàng góp sức với ta sẽ ban cho ngươi vĩnh sinh. Phản kháng với ta sẽ ban cho ngươi hủy diệt. 1. Red Queen mặt lộ vẻ băng lãnh. Tùy theo, một cái băng lãnh điện tử tiếng ở căn cứ vang lên. 2. 3. Thời gian đã đến, ban tặng địch nhân hủy diệt. Red Queen thanh âm lạnh như băng quanh quẩn. Tùy theo, mấy nghìn lính đánh thuê nhấc lên súng trong tay. Khóa được mục tiêu, hầu như ở cùng lúc bóp cò. Cạch cạch cạch, vô số sắc bén hỏa xà phun ra mà ra. Quét ngang viên đạn đem căn cứ phá hư một mảnh hỗn độn. Wesker bên cạnh mười mấy cái thủ hạ đã ở thoáng qua liền bị hỏa xà thôn phệ. Chết thảm ngã xuống, ngươi không giết chết được ta. Wesker kêu to. Thân ảnh tả diêu hữu bãi, ung dung tránh né mật, bát cửu linh, mật ma ma đạn lạc, làm dung hợp thăng cấp bản virus người. Wesker đã có vượt quá tưởng tượng lực lượng, luận thông thường sức chiến đấu so với Alice còn mạnh hơn. Cái gọi là virus, bất quá là ta tiết lộ cho các ngươi, mưu toàn lợi dụng virus lực lượng đối phó ta. Muốn chết, Red Queen trên người hung lệ hồng quang lóe lên, trên người lao ra một chúng cổ lạ lực lượng, lại tựa như pháp tắc cũng không phải pháp tắc. Lại tựa như thông thường năng lượng cũng không phải thông thường năng lượng. Trong đó không có chút nào bạo ngược, mà là mang theo một chủng loại lại tựa như virus cổ quái. Hóa thành một đạo hồng mang, trực tiếp hướng về Wesker đánh tới. Cái gì? Ta làm sao tránh không thoát? Hồng mang đánh tới, Wesker tự nhiên vô ý thức liền hướng bên cạnh trốn một chút. Nhưng làm hắn hoảng sợ là, vô luận tốc độ của hắn thật là nhanh, dù cho có thể tránh né hàng vạn hàng nghìn đạn lạc. Nhưng né tránh không được cái này cổ quái hồng mang, vô luận hắn thân ảnh rời tới chỗ nào, hồng mang theo đến rồi nơi nào, dường như thân ảnh của hắn đã bị hồng mang vững vàng tập trung. A, Wesker giãy giụa tránh né sau một hồi, bị dồn đến một cái góc, muốn tránh cũng không được, hồng mang tránh đánh trúng hắn, rung trong cơ thể, lực lượng của ta ở biến mất không phải, Wesker bỗng nhiên thống khổ ngã trên mặt đất, cả người sợ run giãy giụa. Sơ bộ dung nhập Wesker tế bào virus bị hồng mang mạnh mẽ rút ra. Thân thể ẩn chứa lực lượng gần giống như nước chảy vô tận tiết lộ ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt, Wesker trên người khí tức giống như người thường đã không có lưỡng dạng. Phanh, một tiếng súng vang, trực tiếp bảo Wesker đầu. Đã không có virus dung nhập, Wesker đã mất đi hết thảy virus mang tới lực lượng. Trực tiếp đi đời nhà ma, Red Queen liếc mắt một cái Wesker thi thể, sau đó đạm mạc vô tình quay lại, sử dụng khống chế khí, khống chế hết thảy ô dù quản lý, khởi động hết thảy đại quân sinh hóa. Red Queen thanh âm sau khi rơi xuống, cũng không có một chút tiếng đáp lại, hết thảy lính đánh thuê khô khan dựa theo mệnh lệnh vâng theo. Bọn họ chỉ là Red Queen khống chế con rối, không có tư tưởng, giống như người máy, xâm lấn ngoại tộc, tử vong chính là xâm lấn ta thế giới đại giới. Chờ ta diệt vong các ngươi, nhất định xuyên qua thế giới bích lũy, tấn công vào các ngươi thế giới, bổ toàn ta thế giới bổn nguyên còn có hảo muội muội của ta. Tuy là ta cực kỳ không thích ngươi, nhưng là tuyệt đối sẽ đem ngươi từ đám kia ngoại tộc trong tay cứu ra. Lại sau đó cắn nuốt ngươi, thành là chân chính độc nhất vô nhị thế giới bổn nguyên. Red Queen hung lệ chi khí lóng lánh, vô cùng dữ tợn, thời gian trôi qua, sinh hóa thế giới cũng không biết quá khứ bao nhiêu thời gian. Khởi bẩm thượng tướng, phía dưới liền là dù bảo vệ căn cứ chỗ, xin hỏi thượng tướng có hay không hạ lệnh công kích. Ngũ phương đại quân đã thành công đạt tới mục đích, ô dù ngũ đại căn cứ chỗ, chiến kỵ hợp thành uy thế đại trận đứng lơ lửng trên không. Vận sức chờ phát động, tùy tì chuẩn bị công phạt, không cần, bọn họ từ sẽ ra tới. Hoàng Trung cúi xuống nhìn phía dưới hoang phế nhiều năm thành thị. Khoát tay nói, mặt tướng tuân mệnh. Mệnh lệnh theo huyết khế thạch truyền đến phân bố giới này ngũ phương 10 vạn tướng sĩ trong tay. Cũng không biết mấy vị thượng tướng khác bắt được thế giới bổn nguyên. Hoàn thành nhiệm vụ không có, chỉ mong bản tướng không phải cuối cùng một cái. Hoàng Trung thầm nghĩ, trong mắt đã dấy lên không kịp chờ đợi chiến ý. Trận chiến này phía sau, định bổn nguyên, sớm ngày trở về chủ giới phục mệnh. Tích tích, đi đi, rất nhiều vật thể không rõ đang nhanh chóng tới gần căn cứ. Tích tích. Rất nhiều vật thể không rõ đang nhanh chóng tới gần căn cứ. Ô dù ngũ đại căn cứ, đồng thời vang lên kịch liệt tiếng cảnh báo. Xâm lấn ngoại tộc, các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Red Queen nhỏ gầy mà hung lệ thân ảnh ở ngũ cái căn cứ khống chế đầu mối then chốt xuất hiện. Xuyên thấu qua cơ địa lôi đạt đến màn hình lớn. Đế quốc chiến kỵ hung thần quân sự rơi vào rồi Red Queen trong mắt. Đại quân sinh hóa, khởi động, Red Queen mang theo vô cùng vô tận sát khí. Trực tiếp ra lệnh, truyền đạt mệnh lệnh, ngũ đại căn cứ chỗ, đại địa chấn động kịch liệt, cái này tiếp theo cái kia cửa khoang từ mặt đất kinh hiện. Ít tối cũng có hơn vạn cái, ô dù làm giới này đệ nhất công ty, đệ nhất đại thế lực, mấy thập niên nỗ lực tạo cho không biết bao nhiêu thi thiết ngay sau đó. Cửa khoang mở rộng ra, một loại âm lãnh bức khí tức của người từ trong khoang thuyền phóng thích mà ra. Giống giống, vô cùng vô tận tiếng giống giận dữ ở ngũ đại cơ mà vang vọng. So sánh với đế quốc chỉ long chiến kỵ, loại này tiếng hô tuy là khí thế không có như vậy thừa đủ, nhưng muốn có vẻ càng hung tàn một điểm, lộ ra hoàn toàn chính là vô tình, chính như cảm hóa virus zombie, cái xác không hồn, xôn xao, cuồng phong gào thét, hơn vạn cái cửa khoang ở giữa chạy ra khỏi vô số liên miên hắc ảnh. Cái kia hung tàn giống giận chính là từ trong miệng của bọn nó phát sinh. Chúng nó dài dường như rực long một dạng hai cánh. Kham bỉ rực long thân hình khổng lồ, thậm chí cũng có như rực long một dạng lợi trào, mà cùng rực long bất đồng chính là trên người bọn họ đều là mục nát thịt vụn. Tản ra trận trận tanh tươi, cái này chính là bởi vì lây virus mới biến hóa thành loại này dáng dấp. Biến dị sinh hóa thú, cửa khoang chính giữa phi hành sinh hóa thú dường như vô cùng vô tận. Đầy trời bên trên đều bị sinh hóa thú chiếm cứ, một cái ngắm, mỗi một cái trụ sở chí ít đều tồn tại 50.000 phi hành sinh hóa thú. Đặc biệt hoán hùng căn cứ chính, phi hành sinh hóa thú chí ít đều là 10 vạn trở lên. Đang phi hành sinh hóa thú liên tiếp lao ra phía sau. Đạp, đạp, hung lệ tiếng hô không thay đổi, mặt đất chấn động kịch liệt, cửa khoang bên trong xuất hiện các loại từ mặt đất dã thú chuyển hóa mà đến sinh hóa mãnh thú. Số lượng so với phi hành sinh 08 hóa thú còn kinh khủng hơn. Từ cửa khoang làm trung tầng ra bất tận, trong chớp mắt liền chất đống ô dù các đại căn cứ lục địa. Tiếp liền trên bầu trời phi hành sinh hóa thú, lục địa kết hợp, che đậy trong vòng ngàn dặm thiên địa. Khi tất cả sinh hóa thú sau khi xuất hiện, khoang thuyền môn bên trong truyền ra từng đợt cơ giới âm thanh. Mấy vạn nhân bản lính đánh thuê cầm nhiều loại khoa học kỹ thuật vũ khí xuất hiện. Xe tăng, phi cơ trực thăng chiến đấu, liên tiếp xuất hiện, những thứ này là sinh hóa thế giới tồn tại cuối cùng khoa học kỹ thuật lực lượng. Ở Red Queen trưởng khống tất cả lực lượng phía sau, toàn bộ đem ra. Vì tiêu diệt đế quốc chiến kỵ, giới này tối cường lực lượng, đủ để hủy diệt một nước đại quân sinh hóa xuất hiện. hư không tản mát một hồi hào quang màu đỏ. Red Queen hình chiếu hư ảnh từ đại quân sinh hóa bầu trời xuất hiện. Hung lệ nhãn quang chăm chú nhìn ngũ đại căn cứ phía trước đế quốc chiến kỵ. Dùng một loại băng lãnh tới cực điểm giọng nói. Toàn bộ các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Chương 721, võ đạo hưng thịnh nhìn về phía trước gấp 10 lần so với mấy phe đại quân sinh hóa. Đế quốc chiến kỵ tướng sĩ mắt lạnh lẽo mà đợi, không có bất kỳ sợ hãi. Đại quân sinh hóa dị thú, ở trong mắt người bình thường có thể từng tái đều là hung thần cấp bậc tồn tại. Mỗi một sinh hóa thú, từng cái nhân bản lính đánh thuê cũng là có thể ung dung giết chết mấy trăm người bình thường tồn tại. Thế nhưng ở từng cái thực lực đều ở tiên thiên cảnh trên đế quốc chiến kỵ trong mắt. Cái gọi là đại quân sinh hóa hoàn toàn chính là một cái mạnh mẽ chất đống chữ số. Bên ngoài chân thực lực lượng thậm chí còn không kịp ở tùy đường thế giới phổ thông sĩ binh. Mỗi một cái thế giới, theo thế giới đẳng cấp cường đại, thiên địa linh khí hàm lượng chính là tràn đầy không gì sánh được. Bên ngoài bên trong thế giới sinh linh cũng là so với cấp thấp thế giới hiếu thắng cực kỳ. Sinh linh nội tình, sinh linh thực lực cũng tuyệt đối là so với cấp thấp thế giới mạnh mẽ. Giống như những thứ này đại quân sinh hóa, phi hành sinh hóa thú tối đa cùng phổ thông hậu thiên ba tứ trọng thiên vũ tu ngang hàng. Mặt đất sinh hóa thú tối đa chính là hậu thiên một nhị trọng. Những cái này lính đánh thuê cầm vũ khí xác thực rất mạnh, đủ để bằng được hậu thiên tứ ngũ trọng. Nhưng những thứ này vũ khí thông thường uy lực chỉ có thể đối với hậu thiên cảnh vũ tu giả hữu hiệu. Dù sao hậu thiên cảnh vũ tu chỉ có được nội lực, không có chân khí hộ thể, mà tiên thiên cảnh vũ tu, chân khí bao trùm, đừng nói phi cơ trực thăng chiến đấu trọng hình súng máy. Cho dù là xe tăng đạn pháo cũng rất khó thương tổn đến tiên thiên cảnh vũ tu. Dù sao tiên thiên cảnh tốc độ cực nhanh, không có khả năng đứng để cho ngươi đánh, có thể ung dung tránh né đạn đại bác công kích, tùy ý một kích xuống phía dưới cũng đủ để đem đạn pháo đánh nát bấy. Có thể nói, muốn chân tránh thương tổn đến tiên thiên cảnh trên vũ tu, phải là sử dụng khoa học kỹ thuật trên thế giới tầng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, đạn đạo, hoặc là hủy diệt vũ khí hạt nhân. Loại vũ khí này vừa ra, võ tông cảnh trở xuống tuyệt đối khó có thể chống đỡ. Gà đất chó xanh, không đáng để lo, ngũ đại căn cứ trước chiến tướng trào phúng nói, người xâm lăng, các ngươi đều đáng chết. Đại quân sinh hóa, tiêu diệt người xâm lăng. Red Queen đã cụ bị linh trí, đối với chiến tướng vô tình lạnh lùng chế giễu hoàn toàn là xem ở đáy mắt. Làm từ hệ thống bảo hộ khóa giới đại quân, sở hữu thuê lệ thiên cơ thần lực, Red Queen cũng không rõ ràng nàng tự cho là kiêu ngạo đại quân sinh hóa đối mặt là dạng gì tồn tại. Giống, mỗi một cái trụ sở trước, số lượng hàng trăm ngàn đại quân sinh hóa từ không trung lục địa, hướng về trưng bày vài trăm thước ra ngoài đế quốc chiến kỵ hung mãnh phóng đi. Dầm dầm dầm, kèm theo đại quân sinh hóa chủ lực, sinh hóa thú xuất động, nhân bản lính đánh thuê thao túng vũ khí trong tay, hơn mấy trăm ngàn cái phi cơ trực thăng chiến đấu mở hết mã lực vọt tới trước đụng. Trong buồng phi cơ trọng tâm súng máy vươn, điên cuồng hãi phun ra viên đạn hóa thành từng cái xảo quyệt tàn nhẫn độc xạ hướng về đế quốc chiến kỵ cắn xé đi qua. Giữa hư không, viên đạn phá không đánh ra khí lưu chính là lực lượng cuồng bạo bày ra. Xe tăng, hỏa tiễn, cũng là ở nhân bản lính đánh thuê trong tay bày ra cao chót vót. Phá không chấn địa ầm ầm nổ, mấy trăm phát đựng tạc bằng ngọn núi lực lượng đạn pháo trực tiếp hướng về đế quốc chiến kỵ ném đổ. Qua. Chỉ đợi tiếp xúc đạo đế quốc chiến kỵ, sẽ đem đạn pháo chính giữa vô tận bạo ngược châm lửa. Sát khí khuynh tiết, các tướng sĩ, cái này gà đất chó xanh, có thể nói chán ghét đối thủ, bọn ngươi có sợ không? Hoàng Trung Đằng đứng ở không, võ tông cảnh khí thế bày ra, tản ra một loại coi rẻ đại quân sinh hóa khí tràng, đọc truyện ở http://tiuyencuatui.net/ đồng thời. Hoàng Trung uy thế khoe khoang tiếng giống giận dữ ở 10 vạn chiến kỵ đáy lòng sợ vang. Đại Hán đế quốc, không sợ hãi, 10 vạn chiến kỵ tướng sĩ nhìn về phía trước hung tàn công tới đại quân sinh hóa. Nhìn chúng nó một bước lại một bước tới gần, khoảng cách cực hạn rút ngắn đến trăm thước có hơn, thậm chí cái kia hơn mấy trăm ngàn phát khuynh tiết đạn pháo chính giữa bạo ngược. Sinh hóa thú khát máu hung tàn, từng cái chiến kỵ tướng sĩ đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Trên người cũng hiện ra từng đợt hàn lãnh thấu xương băng lãnh. Thế nhưng ở nơi này vậy dưới tình huống nguy hiểm, chiến kỵ tướng sĩ lại không có chút nào né tránh động tác. Giống như điêu khắc ván khuôn, lẳng lặng đang đứng ở trên hư không. Thượng tướng quân lệnh chưa xuống, còn tự loạn động, làm đè xử lý theo quân pháp, làm vì đế quốc tinh nhuệ nhất tướng sĩ, bọn họ há lại sẽ phạm bực này lệch lạc. Trong chinh chiến, thiên tử thánh dụ đệ nhất cùng quân lệnh đặt song song đệ nhất. Không được hai lệnh, khiến bất kỳ người nào không được hành động thiếu suy nghĩ. Đây cũng là ta Đại Hán đế quốc tướng sĩ sở hữu khí thế. Hôm nay nên là ta đế quốc chiến kỵ tại giới này trận chiến cuối cùng. Sau trận chiến này, bọn ta thiết yếu hoàn toàn bệ hạ nhiệm vụ, bắt được thế giới bổn nguyên. Chư tướng sĩ nghe lệnh, để cho ta Đại Hán đế quốc ở bầy gia thuộc về đế quốc vô thượng cao chót vót. Giết sạch quân địch, Hoàng Trung nộ hét lên điên cuồng nói, gầm lên chi sóng chấn động thiên động, thiên địa cũng vì đó run rẩy. Chiến đao trong tay tùy ý về phía trước chém một cái. Một đao đập nồi dìm thuyền, kinh thiên động địa hỏa công đao mang trùng tiêu chém hiện. Hỏa dưới ánh sáng, tựa như một đầu vượt qua năm trượng trùng thiên hỏa phượng ở trong thiên địa ngạo nghễ đằng hiện. Cao ngạo phấn chấn vọt tới trước, hư không ở chỗ này hỏa phượng trùng tiêu dưới, nát bấy ra vô số lỗ thủng, thoáng qua, hỏa phượng liền rơi vào bôn tập vọt tới đại quân sinh hóa bầu trời. Giống, một số chi không rõ sinh hóa phi hành thú hướng lấy ánh lửa che trời hỏa phượng phóng đi. Bao hàm hung tàn cự chủy hướng phía hỏa phượng cắn xé. Nhưng là còn chưa tới gần hỏa phượng 50 mét, liền bị hỏa phượng trên người cực nóng thao nhưng cho tươi sống bốc hơi lên. Trong nháy mắt, vô số cho tàn tàn hại rớt xuống hư không. Minh, hỏa phượng cao ngạo quét mắt chung quanh một cái đại quân sinh hóa. Tựa như trời xanh thần thú phát nghiêm phạt thế gian hỏa chi cực trí. Bỗng, một tiếng hót, rung trời nhiếp địa, hỏa phượng thân thể cao lớn hỏa mang tốc biến, vô số bạo ngược lan tràn, sau đó trực tiếp nổ ra, phá toái hư không hỏa diễm hồng mang lấy nổ tung tâm điểm làm ranh giới. Nhanh chóng hướng về xung quanh bành trướng, đột nhiên thời gian, phương viên cây em thiên địa màn trời đều bị cực nóng hỏa diễm thiêu đốt thành đỏ bừng. Bạo ngược hỏa diễm qua, phương viên cây em, mấy nghìn đại quân sinh hóa bị trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Hóa thành cho tàn tàn hại tản mát đại địa, bởi vì sinh hóa dị thú là đặc thù cải tạo virus biến dị thể. Không có thống khổ, trận này hỏa diễm khói thuốc súng qua đi, tử vong mấy nghìn, dĩ nhiên không có có một tia thống khổ kêu to. Thượng tướng ra lệnh, chém ra một đao, chính là xuất chiến hiệu lệnh chỗ. Đột nhiên lúc, giới này ngũ cái phương vị, ngũ đại ô dù căn cứ trước, 10 vạn chiến kỵ đồng thời nâng lên trong tay binh khí. Sắc bén binh khí chi mang tiền tiền triệu tập trung đại quân sinh hóa. Sát khí đứng trang nghiêm, một cái chớp mắt này thiên địa tựa như định cách giống nhau. Hán, Hán, Hán, Đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch, 10 vạn chiến kỵ tướng sĩ nộ hét lên điên cuồng. Chân khí dưới sự phối hợp, âm ba lực đều là rung trời nhiếp, trực tiếp chấn sát một số trên vạn đại quân sinh hóa. Đếm không hết sinh hóa phi hành dị thú dường như đàn đứt dây diều từ giữa không trung rơi xuống. Đếm không hết sinh hóa dị thú, nhân bản lính đánh thuê chết thảm, bị đồng bạn sinh sôi đạp thành thịt vụn, tại bực này âm ba oai dưới, sinh ra vô tận gió xoáy, Đại Hán đế quốc Hắc Long kỳ lay động với không, Chu Tước chiến kỳ tùy theo bảo vệ xung quanh, lần đầu, thuộc về Đại Hán đế quốc vô thượng thiên uy tại giới này. Đế quốc từ khi chinh phạt qua khoa học kỹ thuật thế giới khai hỏa, binh khí lấy ra, giết đãng diệt chư địch. 10 vạn chiến kỵ tướng sĩ khống chế chiến thú, mang theo điên cuồng hãi sát khí, bay về phía trước đánh giết ra. Chương 722, võ đạo nghiền ép khoa học kỹ thuật. Giết đãng diệt chư địch, 10 vạn chiến kỵ tướng sĩ khống chế chiến thú, mang theo điên cuồng hãi sát khí, bay về phía trước đánh giết ra. Ở khống chế rực long cấp tốc xuyên thấu tư thế dưới. Chỉ là một thoáng qua, hàng vạn hàng nghìn chiến kỵ liền dẫn kim qua thiết mã trùng kích tư thế. Đụng vang lên đại quân sinh hóa, giống, rực long khảng thương có lực tiếng giống giận dữ, so với sinh hóa thú tiếng hô uy thế muốn càng mạnh lên vài lần. Giống giận tuôn ra, bầu trời kinh hiện một hồi sơ xác tiêu điều hết sức sát khí. Rực long lợi chảo giữ tợn bắt ra, mang theo xuyên thấu hư không phá không sợ vang, hung hăng hướng lên trước mặt phi hành sinh hóa thú bắt đi. Nhìn như hình thể cùng rực long xê xích không nhiều phi hành sinh hóa thú. Ngoại trừ về mặt hình thể mặt cùng rực long so sánh với bên ngoài. Thực lực chênh lệch lại xa xa hạ xuống rực long. Ở rực long lợi chảo đằng hiện bắt được, sinh hóa thú căn bản không có một điểm tránh né cơ hội. Trong nháy mắt bắt bóp vô số phi hành sinh hóa thú đầu lâu. Ở sinh hóa thú vô tình không sợ thống khổ trong ánh mắt. Hiếm thấy xuất hiện một loại sợ hãi. Đột nhiên lúc, rực long nhãn hiện lên lợi mang, lợi chảo bỗng nhiên sờ, phanh, đầu lâu, huyết tương tiếng nổ, vô số lục sắc sành sạch huyết dịch tản mát với thiên tế. Hàng ngàn hàng vạn phi hành sinh hóa thú chịu khổ bị rực long bóp vỡ sinh cơ vận rủi. Hàng vạn hàng nghìn mất đi đầu lâu thân thể hung hăng ngã xuống rơi trên cao. Thân thể cao lớn phối hợp mấy trăm thước trên cao, dường như vẫn thạch trụy lạc, áp bộp một miếng đất lớn mặt sinh hóa thú, nương theo đến từ rực long dữ tợn bày ra. Khống chế rực long chiến kỵ tướng sĩ cao chót vót càng sâu. Tay cầm chiến nhận, hướng về đại quân sinh hóa vô tình chỉ trích chém ra. Phá quân trảm, hỏa diễm nhận chém, vô số tướng sĩ lớn tiếng gào thét, hóa thành nhằm vào đại quân sinh hóa âm thanh của tử vong. Trong tay chiến nhận tán xuất ra đạo đạo phách thiên phá địa năng lượng sát khí. Đầy trời bên trên, mấy vạn, mấy trăm ngàn sát khí kinh hiện, chu tước quân đoàn, toàn quân chủ yếu vì hỏa thuộc tính, tự nhiên là hỏa thuộc tính vũ kỹ chiếm đa số. Đây cũng là đại hán tướng sĩ quân uy tràn trề thực chất hóa. Đại hán đế quốc oai, phá thiên diệt địch, tướng sĩ trong tay binh khí đều là vì đế quốc mở mang bờ cõi. Là vô thượng đế hoàng trong tay răng nhọn, thực chất lực tử vong, lấy thôn tính tiêu diệt tư thế. Một hơi thở, hai hơi nhanh chóng cuồn cuộn tận chân trời, đầy trời đều là hỏa hồng quang mang nổi lên. Sau ba hơi thở, khởi nguồn đế quốc tướng sĩ tử vong cuồng kích hung hăng chiếu xuống đại quân sinh hóa ở giữa. Ầm ầm dưới này trời xanh vòm trời kịch liệt chấn động. Hư không ở nơi này vạn thiên sát máy móc dưới bị đánh ra vô số lỗ thủng. Một số chi không rõ không gian loạn lưu từ giữa hư không khuynh tiết xuống. Phối hợp tướng sĩ phóng thích ra vô tình sát khí. Đại quân sinh hóa lấy vạn trùng chữ số niễn diệt lấy. Từ giữa không trung tranh tiên trụy lạc. Cả vùng đất kiếm khí, đao khí tung hoành, thuộc về võ đạo chi lực sát khí tầng tầng tiến dần lên. Phi cơ trực thăng chiến đấu bị cái này hàng vạn hàng nghìn tướng sĩ tạo thành điên cuồng đột nhiên đả kích sở nghiền. Cánh quạt bị lực lượng cường đại trực tiếp chấn vỡ, một số chi không rõ phi cơ trực thăng từ trên cao trụy lạc. Ở trên mặt đất tuôn ra vô số sáng chói hỏa diễm. Đây cũng là đế quốc tướng sĩ trong tay đề cao hỏa diễm pháo hoa. Sinh hóa thú, lính đánh thuê, xe tăng, càng là gặp đại nạn, bị cái này kinh đào hãi lãng công kích quyển ra khỏi dường như khu vực chân không tình cảnh. Nổ tung hỏa diễm ở mảnh này bao phủ phương viên trăm dặm, ngàn dặm chiến trường vang vọng không dứt. Một số chi không rõ đại quân sinh hóa bị mạnh mẽ phá hủy, trở thành đầy trời chán ghét thịt nát. Giá lâm giới này đã có ít ngày, đại quân đế quốc đã có cùng những thứ này zombie hóa sinh hóa thú tác chiến kinh nghiệm. Đó chính là đánh bể đầu lâu, phá hủy thân thể. Như vậy dù cho virus lực cường thịnh trở lại, chúng nó cũng không có sống lại tư bản. Ngụy Duyên cầm lập chiến đao, mắt lạnh nhìn tiền hô hậu ủng vọt tới đại quân sinh hóa. Dù chưa bày ra dữ tợn, nhưng chiến đao ở giữa buông ra đao khí hồng mang lại làm cho trước người của nó phương viên không. Có sinh hóa thú có thể tới gần hai trong vòng 10 thước. Mỗi khi có đến gần đại quân sinh hóa, liền bị cái này hỏa thuộc tính đao khí tung hoành xoắn thành mảnh nhỏ. Hỏa thuộc tính dữ tợn, trực tiếp đem mảnh nhỏ thiêu thiêu thành cho tàn. Giờ này khắc này, từ mặt bên góc độ đến xem, vô cùng vô tận đại quân sinh hóa đã đem đế quốc chiến kỵ vây quanh. Tiền hô hậu ủng trùng kích, giống giận công kích tới. Thế nhưng, đế quốc chiến kỵ hoàn toàn nhưng ở cái này đại quân sinh hóa ở giữa xuyên tới xuyên lui. Tới lui tự nhiên, thả ra giữ tợn sát khí. Cái này cái gọi là vây quanh quẫn cảnh chỉ là trên mặt nổi một chuyện cười. Vũ hồn thần thông, viêm ma hàng thế, thân hình vọt lên 300, em lên trên cao. Trên người hiện ra một loại so với chân nguyên cường đại hơn mấy chục lần. Huyền ảo vô cùng năng lượng, xôn xao, Ngụy Duyên trước người, một đạo cháy bùng hỏa diễm ánh sáng kích hiện, vạn thiên hỏa quang hội tụ, giống như cự ma giống giận, một cái khổng lồ gần 10 trượng hỏa diễm cự ma vô căn cứ kinh hiện. Phương viên trăm mét hư không tốc biến vô tận liệt diễm, mang theo cao tới thiên độ, có thể đem sinh linh sinh sôi trước diệt thiêu chết, viêm ma, diệt thế. Ngụy Duyên quát khẽ lấy, mặt như tử thần, ánh mắt sở nhìn kỹ, vô tận đại quân sinh hóa rơi vào, không, bằng lãnh thẩm phán sát khí thanh âm vừa hiện, trên bầu trời viêm ma hỏa quang trùng thiên, mang theo trước diệt hết thảy hỏa diễm khí tức, vọt thẳng vào đại quân sinh hóa ở giữa, xôn xao, làm viêm ma tiến vào đại quân sinh hóa ở giữa, bên ngoài quanh thân vài trăm thước vang lên vô số cháy bạo tạc vang, vô số sinh hóa thú. Đếm không hết máy bay bị ngọn lửa lan đến, bị cuồng bạo hỏa diễm trong nháy mắt thiêu thành cho tàn. tránh, thao túng phi cơ trực thăng nhân bản lính đánh thuê chen lấn lấy tránh né. Rất nhiều sinh hóa thú mặc dù không cụ bị linh trí, nhưng đối với tử vong nguy cơ vẫn là có bản năng né tránh. Chứng kiến viêm ma ngọn lửa đột tiến, rất nhiều sinh hóa thú chen lấn tránh né. Thế nhưng đây hết thảy cũng tận là không công. Vũ hồn thần thông, viêm ma hỏa diễm, chính là hỏa thuộc tính đông lại cực điểm. Cho dù là nhiễm một điểm hoa lửa, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị thiêu đốt cho tàn. Không, viêm ma xông thẳng, giống như có linh, thân hình khổng lồ tung vào. Mỗi một bước đều sẽ mang đi hơn trăm hơn nghìn đại quân sinh hóa sinh cơ. Cứ như vậy, viêm ma vọt vào đại quân sinh hóa trung tâm nhất, cũng là đại quân sinh hóa dày đặc nhất giải đất. Bạo nổ, Ngụy Duyên một tiếng băng lãnh mệnh lệnh, chỉ thấy viêm ma thân thể cao lớn bắt đầu cấp tốc bành trướng. Một tiếng ầm vang, hỏa diễm thân thể trực tiếp muốn nổ tung lên, rượu sáng hỏa quang phóng lên cao, hướng về bốn phương tám hướng tứ vút đi, xôn xao thiêu một mảnh. Hàng ngàn hàng vạn đại quân sinh hóa bị đốt diệt thành tro tàn. Một, khắc ô dù căn cứ trước, vũ hồn thần thông, nộ diễm ngập trời, đại tướng Bàng Đức cũng là tùy theo vận chuyển vũ hồn thần thông. Thao nhưng hỏa thuộc tính năng lượng khuynh tiết, hướng về đại quân sinh hóa tứ lược lướt đi, tạo thành hàng ngàn hàng vạn cường sát, vũ hồn thần thông, hỏa liên phá, mấy vị khác thống binh đại tướng dồn dập thi triển vũ hồn thần thông. Bày ra thuộc về bọn họ một kích mạnh nhất. Đem quân thần uy, 10 vạn chiến kỵ nhìn đại tướng xuất thủ, giết hết vô số quân địch, sĩ khí không gì sánh được phấn chấn, thân thể dường như uống tăng cường tu vi thần đan diệu dược. Từng cái khí thế tăng vọt, hóa thành thuộc về Đại Hán đế quốc tàn sát Tu La. Vũ kỹ điên cuồng thi triển, về phía trước đại quân sinh hóa cuồng kích lướt đi, phía dưới đại địa, xe tăng bị võ đạo lợi nhận đánh thành hài cốt thiết tra. Phi cơ trực thăng chiến đấu hóa thành một đoàn đoàn diệu hiện ra hoa lửa. Trụy lạc đầy đất, sinh hóa chiến thú bị đánh thành thịt vụn, đầy trời huyết tương vẩy ra. Chương 723, làm nổ địa mạch, hủy diệt thế giới trong nháy mắt, tạo thành sát nghiệt khó có thể dùng số lượng tới công tác thống kê. Chỉ thấy Red Queen thao túng đại quân sinh hóa tầng tầng giảm dần, rơi xuống và bị thiêu cháy không ngừng. Mà đế quốc tướng sĩ càng giết càng hăng, từng cái giết đỏ cả mắt rồi. Sát phạt không ngừng, trên bầu trời, rơi xuống sinh hóa thú vô số kể, trên mặt đất, thảm ngược lại mà chết càng là nhiều không kể xiết, giết chóc, khắp nơi đều là giết chóc, khắp nơi đều là tử vong, đại chiến giằng co nửa ngày, ở 10 vạn đế quốc tướng sĩ anh dũng sát phạt dưới. Rốt cục tiến nhập hồi cuối, phương viên trăm dặm chất đống vô số thi thể, thi sơn thi hải, mà thuộc về khoa học kỹ thuật quang huy thì là hóa thành vô số tan tác hỏa diễm. Thiêu đốt không dứt, ngũ đại ô dù căn cứ trước, Red Queen sở có thủ hạ đều đã bị tàn sát hầu như không còn. Red Queen hư ảnh trước, lại không cái gì sinh cơ tồn tại, hoặc giả nói là lại không quân địch tồn tại, những cái này đại quân sinh hóa nguyên bản cũng không có linh trí. Chỉ là bị trồng vào hệ thống khống chế giết chóc con rối mà thôi. Đại chiến kết thúc, 197, ở chỗ này trải qua thật lâu sau sát phạt một màn dưới. Ở nơi này giới này có 1020 dứt sát nghiệt dưới. Làm cho sinh hóa thế giới đã đi hướng mục nát màu xám cho màn trời mây đen càng là rậm rạp. Thế giới bổn nguyên, bây giờ ngươi còn có bực nào chiêu số? Đại chiến tướng tất, ngũ đại thống binh đại tướng lạnh lùng nhìn Red Queen hư ảnh. Đùa cợt nói, trận chiến này kết thúc, bắt được giới này bổn nguyên đã là thuận lý thành chương. Chu tước khóa giới quân đoàn đã đem hoàn thành nhiệm vụ. Chiến thắng trở về chủ giới. Ta nói rồi, các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Red Queen hư ảnh hiện ra tàn nhẫn như cũ nồng nặc. Đến rồi hôm nay điền địa, nàng như cũ không có chịu thua ý niệm trong đầu. Nhìn lên biểu tình vặn vẹo, tựa hồ là ôm lưỡng bại câu thương. Đồng quy vu tận ý tưởng, thượng tướng, bọn ta như thế nào? Có hay không vọt thẳng vào căn cứ, bắt được thế giới bổn nguyên? Năm cái thống binh đại tướng cung kính dò hỏi, nhìn cái này Red Queen hình chiếu thì biết rõ. Nàng đồng thời tồn tại ngũ cái căn cứ, nói cách khác, nàng đem bổn nguyên lực chia làm 5 phần, phải đem ngũ cái căn cứ Red Queen mainboard lấy ra, lại có thể đem Red Queen bắt được, nhìn bắt được Bạch Hậu dễ dàng, nhìn lại Red Queen cẩn thận, không thể không nói Red Queen vô cùng giả dối. Các ngươi biết cái này ô dù căn cứ là xây ở địa phương nào sao? Red Queen tranh nở nụ cười gằn, ta ngược lại muốn nghe ngươi nói. Chư tướng ngược lại muốn nhìn một chút Red Queen chơi hoa dạng gì. Các ngươi nên biết đầu đạn hạt nhân a. này căn cứ thâm nhập dưới đất cây em, phía dưới chính là thế giới đại lục địa mạch chỗ, mà trong căn cứ liền sắp đặt đầu đạn hạt nhân, chỉ cần đem ngòi nổ, năm tòa đại lục địa mạch sẽ gặp bôn hội, cả cái thế giới đều sẽ hủy diệt, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn. Red Queen tranh cười, tự cho là cậy vào, đầu đạn hạt nhân, nghe được cái này tên gọi, Hoàng Trung biểu tình hiện lên ngưng trọng kinh dị, làm Lưu Biện ngồi xuống ngũ đại thượng tướng một trong, hắn tự nhiên may mắn nghe Lưu Biện nói qua, tại loại này kiếm đi thiên môn khoa học kỹ thuật thế giới. Đầu đạn hạt nhân là một loại lực phá hoại phi thường kinh người vũ khí. Một ngày phóng thích, võ tông cảnh phía dưới tuyệt khó sống sót. Thế nhưng, Hoàng Trung cũng gần là đối với lấy đầu đạn hạt nhân có chút ngưng trọng đã. Đối với cái gọi là làm nổ, thế giới hủy diệt hào đầu, Hoàng Trung thậm chí chư tướng cũng không có nửa phần vẻ sợ hãi. Ngược lại thì dùng một loại đùa cợt ánh mắt nhìn Red Queen. Cái này cái thế giới chết sống cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Hoàng Trung cười nói, 10 vạn đế quốc tướng sĩ rất là phối hợp cười vang vài câu. Hoàn toàn không có bị Red Queen hù được, bọn họ vì sao không sợ? Thế giới hủy diệt, bọn họ đều sẽ chết à? Lẽ nào bọn họ có trực tiếp rời đi biện pháp? Red Queen là một linh trí bổn nguyên ý thức, tính kế phi thường, một cái liền nghĩ đến đại quân đế quốc không sợ nguyên nhân. Thế giới hủy diệt liền trong nháy mắt, các ngươi phân bố thế giới ngũ phương, cái nào sợ các ngươi có rời đi biện pháp cũng tuyệt đối khó có thể ở trong thời gian ngắn thoát đi. Các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Red Queen cười lạnh, có thể nghe ra, giọng nói của nàng hay là đang đe dọa uy hiếp. Không có đến một bước cuối cùng, nàng cũng sẽ không làm nổ bom nguyên tử. Dù sao thế giới hủy diệt, nàng cái này bổn nguyên ý thức cũng tuyệt đối sẽ bôn hội tiêu tán. Làm nổ đầu đạn hạt nhân phương pháp liền là đồng quy vu tận. Làm nổ a, Hoàng Trung không muốn lãng phí thời gian nữa. Trực tiếp quát, đáy mắt ở giữa hí ngược càng sâu. Red Queen đang suy đoán chư tướng ý tưởng, mà Hoàng Trung lại nơi nào không có phỏng đoán Red Queen ý tưởng. Từ nơi này Red Queen giọng của bên trong, Hoàng Trung có thể khẳng định, giới này sau cùng đầu đạn hạt nhân chỉ có thể dùng cho làm nổ địa mạch. Cũng không thể dùng để trên mặt nổi công kích, đây có lẽ là trước đây Red Queen lưu một tay a. Thế nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới sinh hóa thế giới biết hàng lâm đế quốc tướng sĩ, nhưng lại không sợ làm nổ địa mạch, đồng quy vu tận thủ đoạn. Ở Hoàng Trung xem ra, không thể dùng đầu đạn hạt nhân bên ngoài công kích, vậy hắn cũng liền không có gì phải sợ. Thế giới hủy diệt liền hủy diệt, Hoàng Trung đại có thể triệu hoán không gian chi môn xuất hiện thế giới ngũ phương, đem đế quốc tướng sĩ toàn bộ vượt qua trở về chủ giới. Tuy nói không thể đem toàn bộ bổn nguyên lực hiến cho Lưu Biện, nhưng trung quy cũng thu được phân nửa không phải sao. Hảo hảo đây là các ngươi tự tìm, chúng ta đây liền cùng nhau đồng quy vu tận. Red Queen giữ tợn kêu to, hư ảnh thần thái cực kỳ giống một cái nổi điên phong nha đầu. Tự hủy trang bị khởi động, 109, ngũ đại trong căn cứ không, đồng thời vang vọng một loại điện tử đọc dây thanh âm. Đầu đạn hạt nhân đã bị Red Queen mở ra, cũng đại biểu cho cái này đem muốn hủy diệt thế giới đem muốn đi vào mục. Đại nhân, van cầu ngươi thả ta đi ra, ta không thể để cho thế giới hủy diệt, van cầu ngươi, lúc này. Hoàng Trung bên tai truyền đến một tiếng bi thương thương tiếng cầu khẩn. Ngươi lại có thể ở không gian giới chỉ ở giữa dẫn âm với ta. Hoàng Trung biểu tình đông lại một cái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem bạch hậu bổn nguyên mên bót đem ra, cũng thuận tay đem cầm cố mên bót chân nguyên cấm giải trừ một phần, làm cho bạch hậu hư ảnh từ mên bót bên trong hiện ra. Đại nhân, ta có thể ngăn cản tỷ tỷ của ta làm nổ đầu đạn hạt nhân. Cầu ngươi thả ta đi ra ngoài. Bạch hậu cầu khẩn nói, giới này hủy không hủy, cùng ta có quan hệ gì đâu. Hoàng Trung lạnh lùng nói, nếu như đại nhân nguyện ý thả ta đi ra ngoài ngăn cản thế giới hủy diệt, ta nguyện ý giúp trợ đại nhân bắt được tỷ tỷ của ta. Ta cũng sẽ mặc cho đại nhân xử trí. Bạch hậu giọng nói lộ ra bi thương, dù sao bạch hậu cùng Red Queen tính tình tương phản, Red Queen tàn nhẫn, bạch hậu ôn hòa, hai cái cực hạn, Red Queen có thể không để ý thế giới. Nhưng bạch hậu lại làm không được, nàng là thế giới bổn nguyên, tuy là sinh ra linh trí, nhưng vẫn như cũ là thế giới bổn nguyên, nàng tuyệt đối 49 không thể nhìn thế giới hủy diệt. Cho dù là chết, tốt, đây chính là ngươi nói, nghe được bạch hậu như vậy tỏ thái độ, Hoàng Trung còn có cái gì không đồng ý, có thể tu được toàn bộ bổn nguyên lực hiến cho Lưu Biện. Hơn nữa có thể được một cái thế giới, cớ sao mà không làm, dù sao phía trước là không có có nửa phần ngăn cản Red Queen. Nói, Hoàng Trung phất tay đem Bạch Hậu chân nguyên cấm triệt để giải trừ. Đa tạ đại nhân, Bạch Hậu khom người một ít, hư ảnh phát sinh từng đạo lóng lánh bạch quang, sau đó men theo cùng Red Queen liên hệ, chia làm ngũ đạo quang mang hướng về cái này thế giới năm cái phương hướng bay đi. 54, mà lúc này, khoảng cách đầu đạn hạt nhân làm nổ cũng vẻn vẹn sinh ra không đến 3 giây. 3 giây qua đi, địa mạch làm nổ, địa mạch sụp đổ, cái này cái thế giới sẽ đi hướng hủy diệt. Chương 724, sinh hóa tất, chôn giết ngũ hồ, 32, bom nguyên tử làm nổ đã đến một khắc sau cùng. Các ngươi tất cả đều biết chết ở chỗ này. Red Queen vẻ mặt dữ tợn, lặp lại câu này quyết nhiên nói, hệ thống phạm sai lầm, hệ thống phạm sai lầm. Tự hủy trình tự ngưng hẳn, tự hủy trình tự ngưng hẳn, nhưng ngay khi một giây sau cùng thời điểm, ngũ đại căn cứ hệ thống điện tử bỗng nhiên dừng lại. Hệ thống tự hủy cũng bị ngưng hẳn. Bạch Hậu, ngươi muốn làm gì? Red Queen biểu tình biến đổi, lớn tiếng chất vấn, tỷ tỷ, ngươi đừng lại sai đi xuống. Bạch Hậu hư ảnh xuất hiện ở Red Queen bên người, tương đối với Red Queen dữ tợn, Bạch Hậu vẻ mặt nhu nhược, mới vừa rồi nhoáng lên thần thời gian. Bạch Hậu đã xâm lấn ô dù căn cứ trình tự, chấm dứt hệ thống tự hủy. Sai, ta có lỗi gì? Những kẻ xâm lấn này phá hủy chúng ta kế hoạch, ta muốn để cho bọn họ vì cái này cái thế giới chôn cùng. Red Queen dữ tợn nói, tẩy trừ kế hoạch vốn chính là sai, cái này cái thế giới đi cho tới bây giờ phần cuối. Toàn bộ là bởi vì ngươi sai lầm, ta hối hận trước đây vì sao không phải ngăn cản ngươi. Như vậy cái này thế giới hàng tỷ sinh linh cũng sẽ không chịu khổ này vận rủi. Bạch Hậu đau thương nói, Bạch Hậu, ngươi nhanh giao ra căn cứ quyền khống chế, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Red Queen lạnh như băng nói, chậm, hết thảy đều chậm, chúng ta bổn nguyên ý thức vốn là bởi vì thế giới mà sống. Hết thảy đều bởi vì lấy thế giới làm chủ, mà ngươi làm tất cả cũng là đem cả cái thế giới hướng về hủy diệt thôi động. Hôm nay ngươi lại vẫn muốn hủy diệt cái này cái thế giới. Cái này, ta tuyệt đối không thể chịu đựng, Bạch Hậu nói. Trên người hiện ra một loại nhu hòa bạch mang, trên hư không, từng đợt lôi đình nổ vang, một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ tưới đến rồi Bạch Hậu trên người. Pháp tắc chi lực, vì sao đều là sản sinh linh trí bổn nguyên ý thức? Ngươi có thể được pháp tắc chi lực trở về? Không phải, ta không tin, chứng kiến Bạch Hậu hư ảnh hiện ra bạch quang, Red Queen vẻ mặt điên cuồng, e rằng người xâm lăng đến biết là một chuyện tốt. Bọn họ thế giới hướng về phương hướng chính xác tiến hóa, mà chúng ta thế giới hướng về hủy diệt đi vào, e rằng chờ bọn hắn nắm trong tay thế giới, còn có thể làm cho thế giới tái hiện sinh cơ. Bổn nguyên vốn hẳn nên công chính, tất cả vì thế giới, vì vạn vật sinh linh, không nên sản sinh linh trí, mà sự xuất hiện của chúng ta chính là một cái lệch lạc. Hết thảy đều kết thúc a, Bạch Hậu yếu ớt nói, mang trên mặt một loại dứt khoát, đồng thời ngũ đại căn cứ trước, năm cái Bạch Hậu hư ảnh hiện ra một hồi trận pháp thì bạch mang theo một loại nhu hòa mà hơi thở bá đạo, hướng về Red Queen bao phủ tới, ngươi muốn làm gì? Chúng ta cùng vì bổn nguyên, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Buông, làm pháp chế quang mang rơi xuống đất đến rồi Red Queen trên người. Hóa thành một loại pháp tắc lưới ánh sáng, trực tiếp đem Red Queen hư ảnh ràng buộc trong đó, mặc cho Red Queen giãy giụa như thế nào. Đều không thể tránh thoát một phần. Chư vị đại nhân, Red Queen đã bị ta khống chế. Các ngươi đi vào lấy main boss a. Ta đã đáp ứng rồi. Chỉ cần không phải phá hủy cái này cái thế giới, ta và Red Queen tùy ý các ngươi xử trí. Chế phục Red Queen phía sau, Bạch Hậu hơi khom người, hướng về phía Hoàng Trung khom người chào. Ngụy Duyên, Bàng Đức, lập tức lấy ra bổn nguyên main boss. Hoàng Trung uy nghiêm gật đầu, mặt tướng tuân mệnh. Năm cái đại tướng đồng thời lĩnh mệnh, tự mình xuất động, hóa thành một nói lưu quang hướng về ô dù căn cứ phóng đi. Không phải ta không cam lòng, Red Queen không cam lòng kêu to. Từ đó, sau đó Red Queen thao túng đại quân sinh hóa hủy diệt. Hai phía sau cũng bị đại quân đế quốc bắt được, giới này hết thảy đều đã bụi bậm lắng xuống, hoặc hứa tương đối với còn lại trinh phạt khóa giới chư tướng. Hoàng Trung bình định giới này bắt được bổn nguyên lực tốc độ là nhanh nhất. Đông tấn thế giới, khởi bẩm tượng tướng. Các nơi bắt đầu nghĩa quân bắt được 2 triệu bắt tù binh đã tới Lạc Dương. Cung nghe tới đem xử trí. Mã Siêu đi tới Triệu Vân trước người. Cung kính bẩm báo nói. Phạm Hoa dị tộc không chừa một mống. Chôn giết chi. Triệu Vân Thiết diện không lưu tình chút nào. Hạ lệnh, mặt tướng tuân mệnh. Mã Siêu không chút do dự nào, cất bước ly khai, chuyển mà đi tới bắt đầu nghĩa quân áp giải bắt tù binh chỗ. Thượng tướng có lệnh, ngũ hồ dị tộc bắt tù binh giả, giết không tha. Mã Siêu đưa tin cho thủ hạ, còn có các nơi bắt đầu nghĩa quân. Thượng tướng anh minh, vô số tướng sĩ, vô số bắt đầu nghĩa quân cung kính tụng nói, sát hồ lệnh, giết sạch tất cả xâm lấn người hồ. Chư vị nhà Hán huynh đệ, giết sạch bắt tù binh. Nhiễm Mẫn lộ ra dữ tợn, rút ra lợi nhận, hướng về đã bị trói buộc dị tộc bắt tù binh đánh tới. Giết, vô số nhận hết ngũ hồ chèn ép người Hán tình cảm quần chúng xúc động. Mang theo bắt nguồn ở linh hồn cừu hận, hướng về ngũ hồ bắt tù binh đánh tới. Không phải ta đầu hàng, không nên, ta Hung Nô là Đại Hán phụ trúc quốc. Chúng ta nguyện ý thần phục a. Các ngươi nhà Hán không phải lễ nghi chi bang sao? Tại sao muốn như vậy? Lục sát cùng nhau. Vô số ngũ hồ dị tộc gào khóc kêu to cầu xin tha thứ. Phía trước xâm lấn vùng Trung Nguyên tàn sát hung tướng hoàn toàn không còn nữa. Còn lại chỉ là nhiệm nhân ngư thịt bi thương thương. Nhưng có một câu nói lời nói, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Nếu như là không rõ tình hình giả chứng kiến ngũ hồ thê thảm cầu xin tha thứ một màn, có lẽ sẽ sinh lòng thương hại. Nhưng triển hiện vô tận lục sát đều là thâm thụ ngũ hồ chi làm hại nhà Hán bách tính. Bọn họ không có thương hại, có chỉ là đối với ngũ hồ dị tộc vô biên cừu hận. Đầu hàng, trước đây ta thông thường nhà Hán bách tính quỵ ở trước mặt các ngươi đầu hàng lúc. Các ngươi nhưng có quá nửa phân thương hại, nhưng có quá nửa phần lưu tình. Các ngươi không chỉ không có lưu tình, nhưng lại đánh chết tàn sát ta nhà Hán bách tính, thậm chí đem ta người Hán cho rằng sự vật, nấu ăn, các ngươi còn là người sao? Giữ lại các ngươi những thứ này ác độc cầm thú, để làm gì? Phụ trúc quốc. Trước đây ta Đại Hán mạnh mẽ thời điểm, các ngươi hay dùng cái này phụ trúc quốc tới lừa gạt. Ta nhà Hán một yếu, các ngươi liền lộ ra nguyên hình, phạm ta Hán cảnh, giết ta người Hán, đi ngươi cái quái gì vậy cho má phụ trúc quốc, lễ nghi chi bang, ở các ngươi xâm phạm biên giới giết ta người Hán thời điểm. Hay là lễ nghi chi bang đã không tồn tại nữa, từ nay về sau, ta nhà Hán đối phó dị tộc chỉ có tàn nhẫn, chỉ có cay, những thứ này đều là bị các ngươi bước. Nghe ngũ vương Lý Triệu Đồ tiếng cầu xin tha thứ, vô số nhà Hán nghĩa sĩ giơ cao đổ đao, tức giận mắng to, hai mắt lộ ra báo được đại thù vui vẻ. Loạn tiễn bắn chi, chôn giết chi, 2 triệu bắt tù binh, dù cho nhà Hán bắt đầu nghĩa quân không ngừng sát phạt. Cũng là giết 2 ngày 2 đêm, hết thảy ngũ hồ bắt tù binh mới bị giết sạch, ngũ hồ thi thể đống đọng lại thành thi sơn thi hải. Ở tàn sát địa điểm căn cứ, phương viên trăm dặm, nghìn dặm đã bị xâm nhiễm thành u minh địa ngục, khắp nơi đều là tiên huyết, khắp nơi đều là oan hồn oán khí, những thứ này đều là do ngũ hồ thảm liệt mà chết mà sinh ra. Nhưng so sánh với ngũ hồ cho vùng Trung Nguyên Hán thất tạo thành sát nghiệt, đây hết thảy oán khí, sát khí đều là nhỏ bé như vậy. Bẩm báo thượng tướng, Giang Đông Đông Tấn Tư Mã Thị hướng về thiên hạ phát ra cái gọi là thánh lệnh, làm cho thiên hạ nhà Hán nghĩa sĩ tất cả đều nghe theo Đông Tấn triều đình mệnh lệnh. Nạp cung với Tấn quốc, nếu như không tuân theo giả, lúc này lấy tội phản quốc luận xử. Một cái thân vệ tướng sĩ bước nhanh chạy vào Lạc Dương biệt thự, hướng về thượng tướng Triệu Vân bẩm báo nói, chương 725, Chu diệt Đông Tấn. Cái này Tấn quốc thật đúng là quá vô sỉ a. Ngũ hồ loạn vùng Trung Nguyên thời điểm, không phát hiện hắn có ngọn, chỉ là quy giúp ở đây Giang Đông kéo dài hơi tàn. Hiện tại ngũ hồ bị đều chu diệt, hắn lại đi ra nhảy nhót. Mã Siêu vẻ mặt bực tức nói, Mạnh Khởi, không cần oán giận, lại coi trọng đem có gì phân phó chứ. Mã Đại ánh mắt nhìn về phía Triệu Vân, ngũ hồ loạn hoa, chịu bên ngoài tàn sát vô số nhà Hán bách tính, cho nhà Hán tạo thành đả kích không cách nào đánh giá. Như thế tội nghiệt đều là bởi vì Tư Mã bộ tộc vì quyền lợi nhiễu loạn vùng Trung Nguyên gây nên, Tư Mã thị bộ tộc không thích đáng tồn thế. Triệu Vân ánh mắt lãnh thúy, định nói, mặt tướng tuân mệnh. Bạch Hổ quân đoàn chư tướng lập tức lĩnh hội tới Triệu Vân ý tứ, cung kính lui ra ngoài. Thời gian trôi qua, Tấn quốc Tư Mã thị kéo dài hơi tàn chỗ, Kiến Nghiệp thành cũng là Đông Tấn nước hoàng đô chỗ, tương đối với vùng Trung Nguyên phương Bắc các nơi bị ngũ hồ tứ lược thành họa thảm trạng, Tấn quốc còn sót lại Kiến Nghiệp thành hoàng đô, một mảnh xa hoa phơi bày. Đông Tấn hoàng đế Tư Mã Duệ như cũ quá thượng đẳng hoàng tộc đời sống xa hoa, hảo tửu thịt ngon, mỹ nữ hầu hạ, phải nhiều thoải mái thì có nhiều thoải mái. Ở Ngũ Hồ xâm lấn vùng Trung Nguyên phía sau, Tư Mã Duệ vô vi không chữa, an phận ở một góc, trong mắt Nguyên chịu khổ người Hán làm kiến hôi, không quan tâm. Trong lịch sử, vùng Trung Nguyên ra khỏi hai cái phi thường xú danh hoàng đế. Một cái chính là Đông Tấn Tư Mã Duệ, một cái khác chính là Nam Tống Triệu Cấu. Không có hắn, hai cái này hay là hoàng đế đều sợ dị tộc, bởi vì bọn họ đều một loại bệnh. Tư Mã Duệ được chỉ đồ chứng, Triệu Cấu được chỉ kim chứng, cũng là bởi vì hai cái này hoàng đế binh. Hai cái hoàng đế nhát gan vô vi, làm cho quốc gia con dân quá nhận hết dị tộc khi dễ sinh hoạt. Không hề tôn nghiêm, truyền đòi thiên hạ sự tình thế nào. Tư Mã Duệ lười nhác ngồi ở Long Y, chậm rằng giặc hỏi, hồi bẩm bệ hạ, thánh chỉ đã phân phát đến rồi vùng Trung Nguyên các nơi. Mỗi bên đại khởi nghĩa quân đã đều thấy được, tin tưởng sau đó không lâu, ta Đại Tấn Quốc có thể một lần nữa thống trị vùng Trung Nguyên, khôi phục dĩ vãng đỉnh phong chỗ. Tấn Quốc triều thần cung kính nói, ha ha ha, hảo hảo hảo, phi thường tốt, ta vùng Trung Nguyên rốt cuộc là hào kiệt rất nhiều a. Ngũ Hồ cư nhiên bị đều diệt trừ, đại công a, bọn họ đều là ta Đại Tấn đại công thần, sau này chấm nhất định trùng điệp ban cho bọn họ. Tư Mã Duệ vẻ mặt kích động, trong lòng cũng là ám hưng thịnh không ngớt, vốn tưởng rằng kiếp này là vô vọng một lần nữa nắm trong lòng bàn tay Nguyên. Không nghĩ tới bỗng nhiên nhớ lại một cái Hán quân, tiêu diệt Ngũ Hồ, đây chính là trời cũng giúp ta a. Đúng rồi, chư vị ái khanh, cái kia cái gọi là Hán quân là chuyện gì xảy ra? Điều điều tra rõ ràng là nơi nào ra khỏi không có. Tư Mã Duệ biểu tình biến đổi, dò hỏi, hồi bẩm bệ hạ, căn cứ thám tử nói, Hán quân chính là từ thượng giới khoa giới mà đến thiên binh thiên tướng. Có thật nhiều người tận mắt thấy Hán quân từ thiên môn đi ra. Một cái Tấn Quốc đại thần bẩm báo nói, thiên binh thiên tướng, hừ hừ, cố lộng huyền hư đồ đạc. Tư Mã Duệ nhất niệm liền nghĩ đến cái này cái gọi là thiên binh thiên tướng, đây là còn lại thế lực làm ra mánh lới, dù sao hắn là một hoàng đế, làm mới đăng cơ thời điểm cũng là lấy ra các loại quỷ thần việc, chính là vì biểu dương hắn hoàng gia uy nghiêm. Ha ha, thiên binh thiên tướng hạ phàm, nhất định là thương cảm ta Tấn Quốc vô lực đối kháng Ngũ Hồ, đặc biệt hạ phàm tương trợ vùng Trung Nguyên vạn dân giải trừ dị tộc cực khổ. Ngày khác, chấm nhất định phải tự mình tế bái thiên địa, biểu dương ta Đại Tấn đối với trời xanh kính ý. Tư Mã Duệ rất là vô sỉ đem thiên binh thiên tướng hạ phàm gắn ở trên đầu của hắn. Bệ hạ nói cực chuẩn, thiên binh thiên tướng hạ phàm nhất định là có cảm giác bệ hạ thánh minh. Cố ý phát, Tấn Quốc quần thần đều là vuốt đuôi nịnh bợ, hiện ở cái kia thiên binh thiên tướng sở ở nơi nào? Chấm ý chỉ bọn họ có thể nhận được. Tư Mã Duệ nhãn châu, xoay động, uy thanh hỏi, không cần thối lại, ta chờ được. Đang ở Tư Mã Duệ vừa dứt lời, Tấn Quốc triều đình bên ngoài, bỗng nhiên truyền một tiếng khí thế chèn ép âm ba nổ vang. Người nào? Tư Mã Duệ biểu tình cả kinh, trừng mắt to nhìn bên ngoài, có thích khách, bảo hộ bệ hạ. Tấn Quốc triều thần dồn dập hô lớn, một số thiên giáp trụ Tấn quân vây quanh, đem triều đình đảm bảo bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Bắc cảnh Hán thất bách tính như vậy chịu khổ, bọn ngươi an phận ở một góc hưởng thụ vinh hoa phú quý, thật đúng là đủ khách khí a. Ngoài điện khí thế âm ba lại xuất hiện, nương theo một đạo phá không kim mang tại chỗ có Tấn Quốc triều thần trước mắt tốc biến. Một tiếng ầm vang, đầy trời mảnh vụn bay lượn, toàn bộ Tấn Quốc triều đình đại điện nóc nhà bị này đạo phá không kim mang cho trực tiếp nổ nát. Bấy, ngăn trời yên, cung trời yểu đình bên trong, Tư Mã Duệ còn có hắn trên trăm thần tử đều là bại lộ đến rồi dưới ánh mặt trời. Thế nhưng làm bọn hắn kinh dị là, ánh sáng của mặt trời mang bị từng đạo hắc ảnh sở che đậy. Bọn họ giống như lâm vào một loại không nói gì trong bóng tối. Cái này đây là, Tư Mã Duệ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên, hàng vạn hàng nghìn hung thần khoe khoang rực long, mấy cái đứng lơ lửng trên không, giống như thần tiên uy vũ đại tướng, đều là lấy một loại lạnh duệ quan sát ánh mắt nhìn phía dưới triều đình. Tư Mã Duệ thậm chí hết thảy Tấn Quốc triều thần đều đã bị một loại lạnh duệ sát khí tập trung. Đến người nhưng là thiên binh thiên tướng, chấm không phải, ta nhưng là Tấn Quốc hoàng đế Tư Mã Duệ, gặp qua thiên giới tiên thần, bò bò giữ mình là Tư Mã Duệ đối nhân xử thế. Làm hoàng đế chuẩn tắc, vòng trời một màn như thế, bực này có một không hai khó gặp một màn, tuyệt đối không phải là giả thần giả quỷ có thể giả bộ. Vừa rồi cái kia đơn giản nổ nát nóc nhà một kích, nếu như là đánh ở tại bọn hắn triều đình chúng trên thân thể người, chỉ sợ toàn bộ đều biết chết a. Khoa Dư Ký cứu ta vùng Trung Nguyên Hán Thất Thiên binh thiên tướng. Nguyên lai là thực sự, bệ hạ vẫn sợ hãi Ngũ Hồ, an phận ở Giang Đông, đối với dân chúng chết sống với không để ý, lần này thiên binh thiên tướng đi tới chỉ sợ là tới hỏi tội. Triều thần, Tấn Quốc cấm quân ngưỡng mộ bầu trời, xì xào bàn tán, trong đó có chút ít có một loại âm thầm may mắn. Tấn Quốc Tư Mã Thị, làm một mình tư dục, bệnh dịch tả vùng Trung Nguyên, khiến cho vùng Trung Nguyên thế lực lớn biên độ giảm mạnh. Do đó có thể dùng ngoại cảnh dị tộc thừa lúc vắng mà vào, tàn sát ta Hán Thất vô số dân chúng, mà tạo thành đây hết thảy bệnh dịch tả Tư Mã Thị. An phận nơi này Giang Đông, vùng Trung Nguyên bách tính gặp đại nạn chi tế, nhưng chỉ cố hưởng lạc xa hoa, vô tình vô nghĩa, uổng là nhà Hán người. Nay Di Quốc đem phụng Đại Hán Đế Quốc Bạch Hổ Thượng Tướng lệnh, bắt Tư Mã Thị bộ tộc, giao do thiên hạ nhà Hán bách tính thẩm phán, xử trí. Tấn Quốc triều thần, hầu như không trung lương hạng người, theo Tư Mã Duệ bệnh dịch tả bách tính, tranh quyền đoạt lợi, nhìn kỹ nhà Hán con dân như con kiến hôi. Tấn Quốc đủ loại quan lại đem cùng Tư Mã Thị cùng nhau tiếp thu nhà Hán bách tính thẩm phán, xử trí. Người đến, lập tức bắt được Tư Mã Thị bộ tộc, đủ loại quan lại bộ tộc, như có người phản kháng, giết không tha, lập tức tru diệt toàn tộc. Mã Siêu cao giọng ra lệnh, thuộc hạ tuân mệnh. Trên bầu trời, vạn chúng tướng sĩ đáp xuống, hướng về Tư Mã Duệ cùng bên ngoài huy hạ triều thần vọt tới. Hộ giá, hộ giá. Tư Mã Duệ hoảng sợ kêu to, hướng về hậu điện bỏ chạy, trốn. Tấn Quốc triều thần mang theo hoảng sợ, tứ tán tán loạn đào tẩu, mà Tấn Quốc cấm quân thì là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn lên bầu trời giết dưới hung thần hắc ảnh, hầu như ở cùng lúc đầu khí trong tay binh khí, thiên binh thiên tướng phía dưới, bọn họ bất quá phổ thông phàm nhân, vậy làm sao đánh, còn không bằng trực tiếp đầu hàng thực sự. Chương 726, trảm thủ. Thành Lạc Dương, đã từng giới này thuộc về Đại Hán Đế Quốc Hoàng Đô, mà bây giờ làm Đại Hán Đế Quốc Bạch Hổ quân đoàn nơi trú đóng. Năm ngày trước, Đại Hán Đế Quốc cường quân trực tiếp đột nhập Đông Tấn Giang Đông, tru diệt Đông Tấn Tử Trung quân đội 10 vạn, đem Đông Tấn Hoàng đế Tư Mã Duệ bộ tộc hơn 200 người, Đông Tấn triều thần hơn 300 người toàn bộ bắt được. Hiện nay đã giải đến Lạc Dương, chờ đợi bắt nguồn ở đây giới dân ý xử quyết, chờ đợi bắt nguồn ở Thượng tướng Triệu Vân thẩm phán. Thành Lạc Dương pháp trường, từ xưa đến nay chém đầu gian chúng, xử lý trọng đại phạm án nhân viên địa điểm. Thời khắc này pháp trường, một mảnh tiếng người huyên náo, đoàn người chen ủng, đại khái chỉ có cây em lớn nhỏ pháp trường, bốn phía phương viên chí ít vây lấy mấy chục vạn bách tính. Ở pháp trường chính trung tâm, hơn 100 tòa đài cao sừng sững, cái này chính là vì hôm nay hành hình, cố ý chuẩn bị, đài cao trảm thủ, làm cho chu vi bách tính đều có thể rõ ràng chứng kiến. Lúc này, Cửu Nhị Linh, ở trong vạn chúng chúc mục, hơn 1.000 anh vũ đế quốc tướng sĩ áp giải mấy trăm thân lấy bạch sắc áo tù nhân, chân mang xiềng xích tù phạm đi tới. Những tù phạm này nữ có nam có, từng cái ngày thường trắng trắng mềm mềm, nhìn một cái đi cũng biết đều là chút đại phú đại quý, chưa từng ăn qua đau khổ quý tộc, ở thời đại này chính là ăn dân chúng bình thường huyết làm thú vui quyền quý sĩ tộc. Những thứ này chính là Đông Tấn Tư Mã bộ tộc quyền quý, còn có Đông Tấn văn võ quần thần, an phận ở một góc, vì mình vinh hoa phú quý bỏ qua vùng Trung Nguyên dân chúng sâu mọt. Tới, đám này đồ hỗn hào tới, Tư Mã Huệ, còn có Tư Mã gia tộc, chính là chỗ này đàn vô liêm sỉ, vì tranh đoạt quyền lực, hoàn toàn không để ý chúng ta nhà Hán dân chúng chết sống, tiêu tan, khiến cho Ngũ Hồ dị tộc xâm lấn vùng Trung Nguyên, tàn hại ta vùng Trung Nguyên bách tính, Tư Mã bộ tộc là đầu sỏ gây nên, Tấn Quốc thần tử là đồng lõa, vùng Trung Nguyên hỗn loạn, chúng ta những thứ này dân chúng bình thường trôi giạt khắp nơi, nhận hết dị tộc khi dễ đều là bọn họ làm hại. Nhìn những thứ này mặc áo tù nhân Tư Mã bộ tộc, nhìn đã từng bao trùm khi dễ bọn họ Đông Tấn quý tộc, chu vi vô số dân chúng sôi trào, ý phẫn vô cùng mắng to, những người này chết không yên lành, phải chết, giết bọn họ, giết bọn họ. Một đạo tiếng kêu vang lên, đem chu vi vô số dân chúng tất cả đều lôi kéo lại. Mấy trăm ngàn bách tính tất cả đều giơ cao cánh tay, lạc giọng gieo hò, cừu hận, sát cơ ánh mắt ngưng mắt nhìn một đám tù phạm. Ta không muốn chết, tha mạng a, không phải chúng ta không đánh Ngũ Hồ, tất cả đều là Tư Mã Duệ nhát gan sợ phiền phức a. Vì thế tiếng kêu thế, Đông Tấn quyền quý từng cái sợ đến trắng bệch cả mặt. Lớn tiếng cầu xin tha thứ, bất quá cũng không có được bất luận người nào thương hại. docngantiuyen.com/. Toàn trường yên lặng, Bạch Hổ thượng tướng, Triệu Vân tướng quân giá lâm. Một tiếng huy vũ tiếng hét lớn, ở mấy trăm tù phạm sau đó, Triệu Vân ở một đám đại tướng vây quanh bên trong, một thân áo bào trắng bạch giáp, uy thế đi tới pháp trường. Triệu Vân thượng tướng, nghe được Triệu Vân tục danh, chu vi hết thảy bách tính, hết thảy bắt đầu nghĩa quân đều là túc nhiên khởi kính. Nhà Hán bắt đầu nghĩa quân tham kiến thượng tướng, ban bố sát hồ lệnh Nhiễm Mẫn, còn có rất nhiều bắt đầu nghĩa quân tướng lĩnh dồn dập quỳ gối. Hướng đưa bọn họ từ nước sôi lửa bỏng ở giữa cứu ra Triệu Vân đầu lấy chân thật nhất kính ý. Nhà Hán bách tính tham kiến thượng tướng, chu vi mấy trăm ngàn bách tính đồng thời quỳ gối, đều là tràn đầy kính ý. Ở trong mắt bọn họ, Triệu Vân chính là trời xanh thiên đế phát tới cứu bọn họ đích thiên tướng. Bọn họ đều là cảm động đến rơi nước mắt. Hiện tại Đông Tấn thế giới các nơi, vô số dân chúng tự phát kiến tạo thiên binh thiên tướng miếu, chính là vì biểu đạt đối với đại quân đế quốc cảm kích. Chư vị đứng dậy a, không nên đa lễ. Triệu Vân uy nghiêm cười, giơ tay lên nói, đa tạ thượng tướng, mọi người không dám nghịch lại, cung kính đứng lên. Bản tướng mấy ngày trước đã hướng ta Đại Hán đế quốc thiên tử báo cáo, Đông Tấn Tư Mã Thị vô năng, làm cho vùng Trung Nguyên nghìn vạn bách tính sinh tồn ở nước sôi lửa bỏng bên trong, mắc phải thao thiên tội nghiệt. Nay Di Quốc đem được thiên tử thánh dụ, chủ trì lần này thẩm phán xử trí công việc. Đông Tấn Tư Mã Thị, Đông Tấn một đám vẽ đường cho hưu chạy triều thần sẽ phải chịu ta Đại Hán đế quốc nhất nghiêm minh luật pháp trừng phạt, được thiên tử thánh dụ, tuyên án Đông Tấn Tư Mã bộ tộc, Đông Tấn triều thần toàn tộc, trảm thủ chi hình, dùng cái này tới hoàn lại vùng Trung Nguyên bị chết nghìn vạn bách tính tội nghiệt. Triệu Vân chân nguyên gia trì ở yết hầu, âm thanh vang dội truyền khắp phương viên, làm cho mỗi người đều có thể rõ ràng nghe được. Đại Hán thiên tử muôn năm, Đại Hán đế quốc muôn năm, Đại Hán thiên tử muôn năm, mấy vạn bắt đầu nghĩa quân, mấy trăm ngàn bách tính, đều là giơ cao nắm tay, cao tụng la lên, phấn chấn tột cùng, mà Đông Tấn cả triều tù phạm đã là vẻ mặt tái nhợt. Có quá mức giả quá mức đến đã sợ đến hôn mê bất tỉnh. Đặc biệt Đông Tấn hoàng đế Tư Mã Duệ, trên mặt chút nào không có chút máu, tràn đầy sâu đậm tuyệt vọng, hối hận chảy xuôi ở trong lòng. Hiện tại bản tướng tuyên bố, bắt đầu hành hình, từ tứ phẩm quan viên bắt đầu, luân nhóm xử trảm. Nhiễm Mẫn ở đâu? Triệu Vân cao giọng hô, Thảo Dân ở. Nhiễm Mẫn biểu tình sửng sốt, nhanh chóng từ trong đội ngũ chạy ra, quỳ một gối xuống ở Triệu Vân trước người. Đông Tấn một quốc gia dành cho giới này bách tính tạo thành thương tổn làm bởi vậy giới bách tính xử trí, hôm nay ta đem xử trảm quyền giao cho ngươi khởi nghĩa đại quân. Ý của ngươi như... Triệu Vân uy thanh nói, Thảo Dân thay mặt vùng Trung Nguyên hết thảy trăm họ tả thượng tướng ân đức. Nhiễm Mẫn cung kính bái phục, theo mà kích động đứng lên, đi tới chính mình một đám thủ hạ trước, giết đồ doanh ở đâu? Có thuộc hạ, hơn 1000 cái rào rạt huyết sát uy thế sĩ binh đứng ra. Mặc dù không bằng đế quốc tướng sĩ, nhưng từng cái đều là giới này đỉnh phong cường binh, bắt tù phạm, lên đài cao, hành hình. Nhiễm Mẫn cao giọng ra lệnh, thuộc hạ tuân mệnh. Giết đồ doanh sĩ binh cung kính lĩnh mệnh, chia làm mấy đội, hai cái phụ trách áp giải tù phạm đăng lên đài cao, một cái cầm trong tay trảm thủ đại khảm đao. Nghe ta hiệu lệnh, Nhiễm Mẫn lấy ra một thanh lệnh kỳ, giơ lên thật cao. Trên đài cao, hết thảy tù phạm đã vào chỗ, giết đồ doanh sĩ binh tạm thay thế đao phủ cũng giơ lên thật cao đại khảm đao. Không nên ta sai rồi, không nên. Trên trăm tù phạm gào khóc lấy, cầu xin tha thứ, cho hề lộ. Bị mấy trăm ngàn bách tính nhìn ở trong mắt, không có thương hại, chỉ có vui sướng. Chém, Nhiễm Mẫn trong tay lệnh kỳ chợt vừa rơi xuống, kết thử, hơn 100 tiếng xương nứt, huyết tương phun thanh âm, hơn 100 người đầu khò khè cút 10 rơi, hơn 100 cái Đông Tấn triều thần trong nháy mắt chết. Tiếp tục hành hình, Nhiễm Mẫn cao giọng vừa quát, lại là một nhóm tù phạm bị mang theo đài cao, chém, lệnh kỳ ngăn, lại là hơn 100 cái đầu lâu lăn xuống. Đông Tấn hoàng đế Tư Mã Duệ, nói vậy ngươi cũng không nghĩ tới hôm nay à, vùng Trung Nguyên bị các ngươi Tư Mã thị hại thành như vậy. Đã đến thường lại thời khắc, ngươi yên tâm, ngươi để ta làm tự mình xử trí. Cuối cùng đã tới cuối cùng một nhóm, tất cả đều là Tư Mã bộ tộc cùng Đông Tấn triều đình nhất phẩm nhị phẩm quan lớn. Trong đó, Tư Mã Duệ cũng bao hàm trong đó, Nhiễm Mẫn một tay nhắc tới Tư Mã Duệ, tiếp nhận đại khảm đao, toàn thể nghe lệnh, chém. Nhiễm Mẫn hét lớn một tiếng, trong tay lệnh kỳ cùng đại khảm đao đồng thời vung lên. Xoát thử một tiếng, hơn 100 đạo món sườn bỗng nhiên vang, Đông Tấn Hoàng đế Tư Mã Duệ, Đông Tấn đại quan toàn bộ chết. Chương 727, bắt được bổn nguyên hành hình hoàn tất. Đông Tấn một quốc gia từ hoàng đế, cho tới đủ loại quan lại toàn bộ đền tội, cũng coi như vì bọn họ vô vi vô đức, vì chết thảm triệu vùng Trung Nguyên bách tính bỏ ra sở hữu đại giới. Khởi bẩm thượng tướng, Nhiễm Mẫn hoàn thành nhiệm vụ, hết thảy tù phạm đã toàn bộ xử trảm. Nhiễm Mẫn quỳ Triệu Vân trước người, cung kính nói, gang mộ phần, lưu xú danh bia, đem cái này liên can vô vi hạc người toàn bộ táng nhập trong đó. Làm cho hậu thế biết cái này tội lỗi của bọn hắn. Triệu Vân băng lãnh lên tiếng nói, thượng tướng anh minh. Nhiễm Mẫn hai mắt tỏa sáng, kính phục nói, ung ung, đang ở đem Đông Tấn Tư Mã bộ tộc toàn bộ chu diệt phía sau. Vòng trời bên trên, một hồi kinh thiên động địa lôi đình nổ vang, hư không cuộn, nương theo nồng đậm thiên địa chi uy hàng lâm. Thanh âm gì, lẽ nào chém giết đám này vô vi hạc người, trời xanh nổi giận sao? Phía dưới mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, có chút tâm thần bất định, đáng diệt vùng Trung Nguyên hết thảy thế lực, người rốt cục xá ra được. Triệu Vân ngửa mặt lên trời nhìn một cái, oai hùng khuôn mặt hiện lên một định sắc, sau đó, tinh thần thân thể bay lên trời, trong nháy mắt, bay thẳng lên vài trăm thước trên cao. Đến đây đi, thế giới bổn nguyên, bản tướng đợi ngươi rất lâu rồi. Triệu Vân cuồng ngạo vừa quát, chân nguyên mang theo âm ba lực về phía trước hư không tạc lâm đi. Âm âm, phía trước hư không chỗ, trực tiếp nứt ra rồi một cái miệng lớn. Một đạo lóe lên ngũ thải quang mang quả cầu ánh sáng từ hư không độn hiện mà ra. Mang theo một loại người thường khó có thể nhìn thẳng thiên địa uy nghiêm khí độ. Chính là giới này bổn nguyên ý thức, khí tức đã yếu đến trình độ này, xem ra phá hủy hết thảy thế lực đối với thương tổn của ngươi vẫn rất lớn. Nếu như lại tùy ý chúng ta phá hư xuống phía dưới, chỉ sợ ngươi ngay cả xuất hiện cơ hội cũng không có. Triệu Vân cảm thụ trước mắt bổn nguyên ý thức khí thế. Lúc đầu thân là thấp nhất đoàn đê võ thế giới bổn nguyên ý thức cần phải có tiên thiên đỉnh phong thực lực, nhưng bây giờ cũng là khó khăn lắm tiến nhập tiên thiên cảnh khí thế. Ở trong mắt người bình thường có thể mạnh phi thường, nhưng tại thân là võ tông cảnh thượng tướng Triệu Vân trong mắt lại là không đủ xem. Két, oanh, thế giới bổn nguyên hiện ra một cỗ lãnh duệ sát khí, trực tiếp nhắm Triệu Vân. Hư không tạc di chuyển vừa vang lên, một đạo hỏa diễm quang mang trực tiếp hướng về Triệu Vân đầu trùng kích lướt đi. Đây là thế giới bổn nguyên tất cả lực lượng tổng hợp lại thế tiến công. Thanh thế thừa đủ, nhưng uy lực lại là không đủ xem. Diệt, Triệu Vân dựng lên một đầu ngón tay, một đạo chân nguyên lực xuyên thấu qua tốc biến mà ra. Lăng không chỉ một cái, một đạo kiếm khí đánh nát kích ra. Hư không bạo tạc vừa vang lên, trực tiếp đem thế giới bổn nguyên thế tiến công cho tan rã. Thế giới bổn nguyên cách thức xác thực rất cao, thế nhưng lực lượng không đủ. Triệu Vân lãnh nhàng lấy, giọng nói mang theo thực lực tuyệt đối cuồng ngạo. Chợt, vừa rồi xuyên thủng bài trừ chỉ một cái lần nữa bày ra bạo ngược uy lực. Bỗng nhiên một điểm, một đạo bén nhọn canh kim chi khí tạo thành một đạo hình lưới trăm mét kim sắc lưới ánh sáng. Lấy siêu việt âm ba tốc độ, hướng về thế giới bổn nguyên sở ở bao phủ tới, nhận thấy được nguy cơ đã tới. Thế giới bổn nguyên lóe lên một đạo bạch quang, liền hướng phía sau hư không lỗ thủng sở đang bay đi. Tựa hồ là muốn chạy trốn. Trốn, vậy cũng không phải do ngươi. Cầm cố, Triệu Vân hí ngược cười. Chân nguyên gia tăng phát ra, kim sắc lưới ánh sáng trong nháy mắt hợp lại, trực tiếp đem thế giới bổn nguyên cầm cố ở trong đó. Mặc cho bên ngoài giãy giụa như thế nào, chính là tiên thiên cảnh năng lượng tầng thứ căn bản không đủ để lay động lưới ánh sáng một phân. Một hào. Tốn thời gian gần nguyệt, nhiệm vụ rốt cục hoàn thành, ta rốt cục có thể đi trở về hướng bệ hạ phục mệnh. Chính là không biết mấy vị khác thế nào, có hay không so với bản tướng trước giờ trở về. Triệu Vân ngưng mắt nhìn bị giam cầm thế giới bổn nguyên. Lãng nhưng cười, tay khẽ động, lưới ánh sáng thu về, rơi xuống trước người, nương theo giờ khắc này, Bạch Hổ quân đoàn di chuyển quân giá lâm nhiệm vụ cũng rốt cục hoàn thành. Đại quân chiến thắng trở về kỳ hạn đã định ra. Thật là thượng giới thần tướng, trời xanh đều có thể bị hắn bắt. Thượng tướng thần uy, vô số dân chúng kích động hô to. Đối với này giới dựng dục sinh linh mà nói, đối với thế giới bổn nguyên hiển hiện, bọn họ có một loại đối mặt trời xanh cảm giác, tự nhiên đem bổn nguyên cho rằng trời xanh, ta nhất định phải bắt lại cái này cái cơ hội, trở nên mạnh mẽ cơ hội. Nhiễm Mẫn âm thầm siết chặt nắm tay, bị Triệu Vân nhất cử nhất động là được xé trời cảm giác mạnh mẽ nhiễm. Tràn đầy kích động cùng chờ đợi, lộc đỉnh thế giới, phá toái giữa hư không. Một nói năng lượng màu xanh lưu quang tại trong hư không cấp tốc vọt vào lấy. Mà ở lưu quang phía trước, một đạo ngũ thải quang cầu đang nhanh chóng chạy thục mạng. Chính là lộc đỉnh thế giới bổn nguyên, đồ hỗn hào, bản tướng truy ngươi có hơn nửa tháng a, ngươi cư nhiên như thế có thể chạy, vọt vào thanh sắc lưu quang bên trong. Lữ Bố có chút áo não lắc đầu, đại thời gian nửa tháng, Lữ Bố chính là ở nơi này khô khan truy kích bên trong vượt qua. Nếu không phải là không gian giới chỉ ở giữa gửi thức ăn, Lữ Bố chỉ sợ cũng sẽ phải đói xong chóng mặt. Dù sao võ tông cảnh vũ tu vẫn chưa tới ít cốc thực lực, chỉ là so với thường nhân thu lấy thức ăn không nhiều lắm. Bất quá cũng không thể không nói Lữ Bố rất châu bò. Từ cổ chí kim, người phương nào có thể truy sát thế giới bổn nguyên, hắn ngược lại là đoạt một cái tiền lệ. Xôn xao, phía trước, năng lượng hỗn loạn lung tung nổ vang, chạy thục mạng thế giới bổn nguyên bỗng nhiên dừng lại. Cái kia bạo loạn năng lượng chính là từ nó quang thân thể ở giữa phóng thích. Dường như bị cái gì thương tích giống như, vậy mới tốt chứ, nhất định là cái kia tiểu đội tên lại tại Trung Nguyên tiêu diệt cái gì thế lực. Lật đổ thế giới ý thức tiến trình, khiến cho bị thương tích, Lữ Bố cười lớn một tiếng, thừa lúc cái này cái cơ hội, vội vàng thôi động chân nguyên, một cái đằng bước, thanh sắc lưu quang lóe lên, liền vọt tới thế giới bổn nguyên phía trước, đem lan ngừng lại, trốn à, làm sao không trốn, tiếp tục trốn a, tốn hao thời gian lâu như vậy, cuối cùng là lan ngừng người này, Lữ Bố nhưng là hưng phấn tới cực điểm, thế giới bổn nguyên cũng là khẩn cấp ngừng chạy trốn. Quang cầu bên trên, tinh túy năng lượng điên cuồng điều động, chừng vũ hồn cảnh năng lượng tầng thứ, oanh, oanh, năng lượng ở hư không bên trong rơi, toàn bộ nhằm vào Lữ Bố, ngoan ngoãn chịu trói đi. Hao phí thời gian lâu như vậy, Lữ Bố thực sự không muốn sẽ ở cái này sinh cơ mất đi hư không ở lại. Suốt ngày bị hư không loạn lưu trùng kích không nói, còn rất nguy hiểm, nếu không phải là Lữ Bố tiền thật có lấy lưu biện ban cho bổ sung năng lượng đan dược. Trực tiếp đã sớm chân nguyên hao hết, chết vào hư không, lúc này, Lữ Bố không chút do dự điều động chân nguyên, khoát tay chặn lại, một đạo che khuất bầu trời năng lượng trưởng ấn ở trên hư không phơi bày. Mạnh mẽ bể nát hàng vạn hàng nghìn hư không loạn lưu, hướng về thế giới bổn nguyên tham bắt tới, thế giới bổn nguyên căn cứ bản năng, điều động toàn bộ năng lượng, kịch liệt phản kháng, nhưng là phản kháng năng lượng thế tiến công mới vừa ly thể. Liền bị thôn tính tiêu diệt hết thảy trưởng ấn đánh tan. Cầm cố, Lữ Bố thấp giọng vừa quát, bàn tay to bỗng nhiên sờ. Trên hư không nghiền bình hết thảy đại trưởng ấn cũng là tùy theo biến đổi. Bỗng nhiên nhéo một cái đi, tránh tránh đem thế giới bổn nguyên nhéo vào trong trưởng ấn tâm. Cuối cùng cũng bắt lại, là thời điểm ly khai cái này chết tiệt hư không. Thuận lợi bắt thế giới bổn nguyên, Lữ Bố trực tiếp đánh ra ấn quyết, đem bổn nguyên cầm cố. Mặc cho bên ngoài dãy dụa như thế nào cũng trốn không thoát cái này cầm cố ở giữa. Sau đó, liền phá toái hư không, một lần nữa về tới lộc đỉnh thế giới. Chương 728, Long Chi Chiến. Không khí mát mẻ a, vẫn là ngoại giới thoải mái. Trốn ra hư không, Lữ Bố miệng lớn hít hai cái khí, rất là vui sướng, thế giới bổn nguyên đã bắt, là thời điểm trở về chủ giới. Không biết bản tướng là không phải thứ nhất cái hoàn thành nhiệm vụ. Lữ Bố bừng bừng cười, đi qua huyết khế thạch truyền lệnh cho sở có thủ hạ. Chư tướng nghe lệnh, Vân Nam tụ tập, chuẩn bị khải hoàn trở về chủ giới. Mặt tướng tuân mệnh, giới này bốn phương tám hướng quân lệnh đều là sắc mặt nghiêm nghị. Cung kính lĩnh mệnh, từ đó, đế quốc xua quân ra ngũ đại thế giới. Đã có ba đại thế giới bổn nguyên bị đế quốc thượng tướng bắt. Cũng lập tức khải hoàn mà về, dâng cho đại hán đế quốc thiên tử. Mà khác hai cái thế giới. Lưu Biển trước đó không có vạch trần lai lịch thế giới. Đồng dạng cũng đang tiến hành cướp đoạt thế giới bổn nguyên cuối cùng hồi cuối. Long Chi Chiến thế giới, một cái mang theo Đông phương văn hóa cùng văn hóa Tây phương hòa vào nhau tiểu thế giới. Sở hữu phương Tây sắc thái thần thoại, còn có Đông phương thần thoại mị lực. Tại giới này truyền thuyết, mỗi quá 500 năm, trời xanh đều sẽ cho cự mãng lột xác thành chân long cơ hội. Đánh xuống trời xanh luyện long châu, mà đồng thời hai con cự mãng, nhất chính nhất tà sẽ ứng vận nhi sanh, tranh đoạt cái này duy nhất Long Châu. Ai có thể đoạt đến, người đó liền có thể thành tựu cửu thiên chân long, bay lượn thiên địa. Giới này vẫn còn vùng Trung Nguyên văn hoa chúa tể thế giới hưng thịnh thời kỳ. Vùng Trung Nguyên Minh Quốc vẫn còn tồn tại, lấy Chu Thị vì 357 tôn. Trung Quốc oai truyền vang thiên hạ, không quốc bất tuân, không quốc không phục, trong đó phụ trúc quốc độ vô số. Khởi bẩm thượng tướng, Minh Quốc đã diệt, xung quanh Nam Man, Ấn Độ, Sa Hoàng cũng tận số hủy diệt. Kỳ Lân quân đoàn dưới trướng chiến tướng Lý Nghiêm, Trần Đáo lần lượt bẩm báo nói, giới này còn có bao nhiêu quốc độ? Thái sử tự hỏi, vùng Trung Nguyên đã mất thế lực tồn tại, lệ thuộc Minh Quốc, phụ trúc quốc còn có Triều Tiên, Ả Rập, còn lại đại lục còn có mấy người vùng thiếu văn minh dị tộc quốc độ. Lý Nghiêm bẩm báo nói, đều hủy diệt nhiều như vậy thế lực, vì sao giới này bổn nguyên còn chưa có một phần động tĩnh? Thái sử từ thần tình mang theo nghi hoặc, giá lâm giới này đã có vài chục ngày, nắm phá hư thế lực, bước ra thế giới bổn nguyên chiến lược, Kỳ Lân đại quân cũng là một đường sắt phạt tiến mạnh. Trước sau tan vỡ một số cái quốc gia, lục vong vô số, thế nhưng giới này bổn nguyên lại như cũ không có nửa phần động tĩnh. Cái này không từ làm cho Thái sử từ phi thường nghi hoặc. Tiếp tục tiến quân, Thái sử từ khốc tiếng hạ lệnh, đem giới này thế lực toàn bộ hủy diệt. Bản tướng cũng không tin thế giới bổn nguyên không ra. Thượng tướng, có thuộc hạ giới này kích địch lúc, nghe được một cái truyền thuyết, không biết đúng hay không cùng thế giới bổn nguyên có quan hệ. Lý Nghiêm lên tiếng nói, BDI ai nướng nghe một chút. Thái sử từ có chút động dung, hỏi, truyền thuyết này là giới này tồn tại liền có, nghe đồn giới này mỗi quá 500 năm, lên trời sẽ đánh xuống một viên bổn nguyên Long Châu, dành cho nghìn năm cự mãng tiến hóa thành chân long cơ hội. Tương truyền, giới này đã có mấy lần chân long phi thăng việc, đều bị lịch sử điển ghi chép, mà bây giờ thời kỳ đã đến lại một 500 năm chu kỳ, dựa theo truyền thuyết, hai con cự mãng đã hiện thế, tranh đoạt bổn nguyên Long Châu. Lý Nghiêm bẩm báo nói, lên trời đánh xuống bổn nguyên Long Châu, thúc đẩy cự mãng thành long, giới này còn chưa khai hóa, cái gọi là lên trời cần phải chính là thế giới bổn nguyên biến thành, mà bổn nguyên Long Châu nói không chừng chính là bổn nguyên hóa thân. Thái sử từ mặt lộ vẻ trầm tư, kể từ đó, e rằng được cải biến vài phần chiến lược. Thái sử từ ánh mắt nhất định, Lý Nghiêm, Trần Đáo nghe lệnh, có mặt tướng, hai tướng cung kính chờ đợi, tiến quân hủy diệt giới này thế lực đồng thời, lưu ý nghìn năm cự mãng, một ngày phát hiện lập tức thông báo bản tướng. Thái sử từ cũng suy nghĩ minh bạch, mỗi cái thế giới bổn nguyên đều là bất đồng, có lẽ có thế giới lấy tan biến thế giới tiến trình liền có thể để cho chịu đến tổn thương. Đem bước ra, nhưng cố gắng có lại không được, liền hướng này thế giới, tan vỡ nhiều như vậy quốc độ phía sau, bổn nguyên không có một phần động tĩnh, nếu như thế, làm men theo giới này quỹ tích vận hành bước ra bổn nguyên. Triều Tiên chỗ, một tòa sâu u núi cốc bên trong, thần long đại nhân, 500 năm chu kỳ đã đến, ngài là thời điểm xuất thế, cướp đoạt Long Châu, bay vọt chân long, một người mặc cổ quái, toàn thân áo đen, đeo mặt nạ Tây Phương nam tử đứng ở một cái tế đàn trước, khua tay múa chân hô to, thần long đại nhân, thức tỉnh, thần long đại nhân, thức tỉnh. Ở bên dưới tế đàn phương, mấy trăm ngàn mang dùng súng bội kiếm phương Tây quân đoàn chỉnh tề đứng trang nghiêm. Từng cái đều là bạch giáp ngân diện, rất là uy vũ, ở quân đoàn bên cạnh còn có thật nhiều dường như địa long một dạng dị thú tồn tại. Rất nhiều kỵ sĩ cưỡi địa long, còn có thật nhiều địa long trên người, buộc chặt tương tự với pháo vũ khí, thoạt nhìn phi thường hung mãnh. Ở trên tế đài nam tử hô to sau đó, phía dưới quân đoàn hình như là một loại tà giáo điên cuồng tín đồ. Toàn bộ đều là cao giọng kêu to lên, mặt hướng tế đàn, vô cùng cuồng nhiệt, thần long đại nhân, thức tỉnh a, thế giới chờ đấy ngài đi chinh phục. Trên tế đài nam tử lần nữa giống to hơn, giống như một chủng ma âm, truyền đến tế đàn phía trước bên trong sơn động, giống một tiếng phi thường hung thần tiếng gầm gừ từ sơn động truyền ra. Nghe được tiếng gầm gừ này, trong nháy mắt, tế đàn nam tử, còn có phía dưới mấy trăm ngàn quân đoàn trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Dồn dập quỳ xuống đầy đất, cuồng nhiệt hô to, cung nghênh thần long đại nhân, cung nghênh thần long đại nhân, thần long xuất thế, thiên hạ đem thần phục ở thần long đại nhân long khu phía dưới. Người đến, bên trên tế phẩm, tế đàn nam tử lớn tiếng kêu một câu, phía dưới mười mấy cái sĩ binh mang mười mấy con sống dê đi lên tế đàn. trực tiếp đem sống dê hướng về phía tế đàn vừa để xuống. Giống, tiếng gầm gừ ra lại, nương theo bên trong sơn động một hồi cùng mặt đất nhanh chóng tiếng va chạm. Một cái dài đến 20 trượng, rộng chừng 5-6 trượng đại mãng xà rất nhanh từ bên trong sơn động vọt ra. Cái kia một cái cự đại đầu chăn, có thể một khẩu nuốt vào 5-6 người. Khi thấy trên tế đài dãy rụa sống dê, con cự mãng này dường như vài thập niên chưa từng ăn qua cơm. So với đèn lồng còn muốn lớn hơn gấp mấy lần, mắt to hiện ra khát máu lãnh mang. Mãng thân thể khẽ động, to lớn đầu chăn một đoạt, mấy con sống dê đã bị cự mãng nuốt vào trong miệng. Miệng rộng di chuyển, răng nhọn nhai quyệt, sống dê vô lực kêu thảm, tiên huyết tích lưu, thoáng qua liền bị cự mãng nuốt vào trong bụng. Giống, cự mãng nhanh chóng cắn nuốt, chỉ là mấy hơi thở, trên tế đài mười mấy con sống dê liền bị nuốt không còn. Thấy không vật còn sống nuốt chửng, cự mãng phẫn nộ rít gào một tiếng, thần long đại nhân bớt giận, tế phẩm tới ngay. Trên tế đài nam tử sợ hãi quỳ gối, vội vàng đối với lấy thủ hạ hô, nhanh, thần long đại nhân đói bụng, đem hết thảy vật còn sống mang lên. Rất nhanh, tại hạ phương sĩ binh hợp lực dưới, lại đưa tới mười mấy con sống dê, mười mấy con sống nghiêu. Cự mãng nhãn hiện lên khát máu, lần nữa thúc đẩy, miệng vừa hạ xuống, mấy con sống dê vào bụng, dù cho to lớn sống nghiêu đều bị cự mãng một khẩu nuốt vào. Rất nhanh, trên tế đài mấy chục con vật còn sống lại bị cự mãng nuốt chửng hầu như không còn. Nhưng lần này, cự mãng hài lòng run lên mãng thân thể, dường như ăn no, chìm đắm nửa khắc phía sau, lộ ra hung quang. Cự mãng đưa mắt về phía tế đàn nam tử. Dã thú không linh, nhưng này cự mãng trong mắt lại lộ ra một loại phi thường linh trí biểu hiện. Chương 729, Thiên nữ, bổn nguyên Long Châu dã thú không linh. Nhưng này cự mãng trong mắt lại lộ ra một loại phi thường linh trí biểu hiện, tựa như có thể nghe hết từ tiếng người, càng sở hữu linh trí. Cảm nhận được cự mãng ánh mắt, tế đàn nam tử cũng không có một chút sợ hãi, mà là phi thường cuồng nhiệt quỵ vào thêm vài phần, dùng hèn mọn nhất tư thế nói, thần long đại nhân, 500 năm chu kỳ đã đến, Long Châu hàng thế, thần long đại nhân lột xác thành chân chính chân long cơ hội tới. Hắc tư toàn lực vì thần long đại nhân cống hiến. Giống, nghe được lời của nam tử, cự mãng mắt to chợt nhất chuyển, dĩ nhiên mọc lên một loại kích động, trong miệng phát sinh một loại hưng phấn điên cuồng hét lên. Phương viên trong vòng 10 dặm, uy thế rung trời, bên ngoài mãng thân thể cũng là liên tục vặn vẹo, đem trọn cái sơn động xung quanh chấn được thiên dung địa chấn. Loạn thạch cuồng ngã, sau một lúc, cự mãng rốt cục đình chỉ tâm tình kích động. Lớn đầu to hướng về tế đàn nam tử tới gần, đồng phát ra một tiếng ô tiếng, tựa hồ là đang hỏi cái gì. Thần long đại nhân, ngài yên tâm, mang theo Long Châu thiên nữ đã bị tiểu nhân tập trung, chỉ đợi rõ ràng Nichido quân, nhất định có thể đem bắt được, trình diễn miễn phí dư thần long đại nhân. Hắc tư cuồng nhiệt nói, trong mắt đối với cự mãng hiện lên nồng nặc trung thành. Giống, cự mãng điểm một cái đầu chăn to lớn nhãn châu xoay động, trong miệng dĩ nhiên tích xuất một giọt trong suốt đỏ tươi dịch thể. Chính là con cự mãng này tinh huyết. Tinh huyết sau khi xuất hiện, trực tiếp hướng về trên tế đài Tây Phương nam tử đỉnh đầu tích đi. Tạ thần long ban tặng tinh huyết. Hắc tư chứng kiến giọt máu tươi này, vạn phần cuồng nhiệt dập đầu, đưa đầu liền nghênh hướng tinh huyết. Nhất thời, tinh huyết tránh tránh rơi vào đầu của nam tử đỉnh, trực tiếp hóa thành một loại năng lượng vật chất, sáp nhập vào nam tử trong cơ thể. A, làm tinh huyết dung nhập, Hắc tư mặt lộ vẻ thống khổ màu sắc, thần tình giãy giụa lăn lộn trên mặt đất, rằng co tốt một đoạn thời gian, Hắc tư mới khôi phục ổn định, từ thống khổ giãy giụa bên trong khôi phục, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, đồng thời trên người hiện ra một loại khí thế cường đại. Trừng tiên thiên đỉnh phong cường đại, lực lượng của ta lại tăng cường, so với đã từng ít nhất phải mạnh hơn 10 lần. Hắc tư siết quả đấm, cảm thụ thân thể ẩn chứa lực lượng, kích động không thôi. Hắc tư đa tạ thần long đại nhân ban ân, nhất định vì thần long đại nhân đoạt được Long Châu. Hắc tư bái phục nói. Giống, cự mãng giống lên một tiếng, tựa hồ là đốc xúc hắn cự mãng đại quân nhanh chóng hành động, sau đó lại du tẩu cự khu, một lần nữa về tới sơn động. Hắc tư cung kính nhìn theo cự mãng trở lại sơn động, sau đó đứng lên nhìn bên dưới tế đàn mọc như rừng đại quân. Thần long đại quân nghe lệnh, lập tức di chuyển quân, giết đi Triều Tiên, bắt sống thiên nữ, đoạt được Long Châu. Thần long đại nhân, thần long đại nhân, mấy chục vạn đại quân hô to, vẫn là như phía trước như vậy, từng cái đều là tràn ngập cuồng nhiệt. Triều Tiên cùng Minh Quốc biên giới giao giới, một cái người ở thưa thớt trong thôn trang nhỏ. Thôn trưởng, Trung Quốc Đại Minh bên kia phát sinh chiến loạn, mạnh như Đại Minh, đều bị một cái thế lực bị diệt. Chúng ta nằm ở biên cảnh, nếu như cái kia cỗ thế lực công tới, chúng ta liền đều xong. Một người thôn dân hướng về thôn trang thôn trưởng nói, ai, Trung Quốc Đại Minh còn không phải là cái kia cái thế lực đối thủ. Chúng ta nho nhỏ Triều Tiên liền càng không cần phải nói. Ta biết ý tứ của ngươi, muốn ta dẫn dắt thôn dân chạy nạn ly khai, có thể thiên hạ to lớn, chúng ta có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Thôn trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, thôn trưởng, ngươi nói đúng, chúng ta mặc cho số phận a. Nếu như đại quân thực sự công tới, chết ở cố thổ cũng so với chết ở tha hương tốt. Thủ hạ bất đắc dĩ nói, đúng rồi, Nạp Lâm đâu? Thôn trưởng hỏi, hẳn là đi ngọn núi săn thú a. Thôn trưởng thủ hạ nói, hiện tại thời cuộc không ổn định, vô cùng nguy hiểm đói. Hơn nữa Nạp Lâm vẫn là cái kia thân phận, ai, tuyệt đối không thể để cho nàng gặp chuyện không may. Thôn trưởng mặt mang khổ sáp, hao tổn tinh thần lắc đầu. Nạp Lâm chính là con gái của thôn trưởng. Làm thôn trưởng vô ý thấy được nữ nhi trên bả vai long hình dấu ấn phía sau. Trong thôn tăng lữ nói cho hắn một cái chuyện đáng sợ. Nữ nhi của hắn Nạp Lâm là thiên nữ chuyển thế. Trên người phong ấn lên trời ngưng tụ bổn nguyên long châu. Các loại, chờ, Nạp Lâm tuổi tròn 20 tuổi, thần mãng đi tới, Nạp Lâm tướng biết hóa thành bổn nguyên long châu cùng thần mãng tương hợp. Trợ thần mãng phi thăng thiên giới, làm một người cha, nghe được nữ nhi dĩ nhiên gánh vác như vậy một cái đáng sợ vận mệnh. 20 tuổi sẽ chết, thôn trưởng là khó có thể tiếp nhận, thế nhưng hắn thân vì một người bình thường phàm nhân, lại có thể thế nào đâu? Chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu trời cao vận mệnh. Nạp Lâm là chúng ta nhìn lớn lên, có thể lại lưu lạc như vậy vận mệnh. Ai, thôn trưởng thủ hạ bất đắc dĩ nói, đừng nói nữa, có lẽ đây chính là Nạp Lâm mệnh a. Thôn trưởng lắc đầu, âm âm, một tiếng nổ vang rung trời, ở trong thôn vang vọng, thanh âm gì? Thôn trưởng biểu tình cả kinh, ngưng trọng đứng lên, thôn trưởng, không xong, có quân đội công đánh tới, các thôn dân tử thương thảm trọng a. Gian nhà bên ngoài, mười mấy thôn dân hốt hoảng chạy tới, Đại Minh chính là cái kia thế lực liền đánh tới sao? Thôn trưởng trong mắt lộ ra sợ hãi, theo ta đi ra xem một chút, thôn trưởng cầm vũ khí lên, mang theo một đám thủ hạ liền xông ra ngoài, ung ung, cái này tiếp theo cái kia đạn pháo ở nơi này không lớn thôn trang tứ lược. Nổ tung tiếng vang không ngừng, đem điều này không lớn thôn trang đẩy vào hủy diệt, rất nhiều thôn dân bị bầu trời hạ xuống đạn pháo nổ thành thịt nát. Chung quanh thiêu đốt nổ tung hỏa diễm, khắp nơi đều là kêu rên, kêu thảm thiết, cái này lúc đầu yên tĩnh thôn trang nhỏ lâm vào hủy diệt mây đen. Giống, chóc nã thiên nữ, cướp đoạt long châu, địa long tiếng gầm gừ, hung tàn binh lính tiếng hét lớn, truyền đến hết thảy thôn dân thính lực, không, a ba, một cái dung mạo xinh đẹp nữ tử hoảng loạn chạy tục mạng. Không phải Đại Minh chính là cái kia thế lực, là ác ma quân đội, nhanh. Nhanh bảo hộ Nạp Lâm trốn, thôn trưởng từ tăng lữ nơi đó biết mình nữ nhi thân phận cùng thần mãng. Tự nhiên cũng biết cùng thần mãng đối lập với nhau ác mãng tồn tại. Các thôn dân, bảo vệ gia viên, cùng đám này ác ma liều mạng. Thôn trưởng kêu to, múa lấy trong tay binh khí, về phía trước hung mãng đại quân phóng đi, một đám hèn mọn con kiến hôi. Hắc Tư cười lạnh nhìn vọt tới tên thôn, giết, không chừa một mống, giống, vô số địa long gầm thét. Trên lưng pháo cuồng kích lao ra, hóa thành mấy trăm đạo phá không hỏa cầu về phía trước nổ ra. Vũ khí còn dừng lại ở đao kiếm bình thường thôn dân làm sao có thể ngăn cản pháo uy lực của đạn. Trong nháy mắt, tử thương vô số, xong, chúng ta thôn xóm xong. Nhìn cái này tiếp theo cái kia thôn dân chết đi. Thôn trưởng hai mắt huyết hồng, nhìn phía trước ác mãng đại quân đều là cừu hận. Không nghĩ tới nho nhỏ này phụ trúc quốc, lại còn tồn ở cường đại như vậy quân đội. Đây cũng là làm cho bản tướng rất giật mình. Trên hư không, đột ách truyền đến một tiếng hí ngược tiếng cười. Là ai? Hắc Tư biểu tình biến đổi. Ngẩng đầu nhìn lại, siêu siêu siêu, trùng tiêu không dứt tiếng xé gió. Vòng trời bên trên, từng mảnh một hung thần hắc ảnh điên cuồng đột nhiên tịch quyền. Đem lúc đầu sáng tỏ dương quang che đậy, phương viên trăm dặm biến thành một mảnh hắc sát mây đen bao phủ. Đây là, Hắc Tư ác mãng đại quân sợ hãi ngẩng đầu. Tàn sát thôn dân động tác một trận, Chương 730, ác mãng giết đến, phía Tây tới đại quân, chẳng lẽ là hủy diệt Trung Quốc Đại Minh thế lực, có thể nhưng bọn họ biết cứu chúng ta sao? Thôn trưởng ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, mang theo một loại chờ đợi, ác mãng đại quân bởi vì bầu trời xuất hiện mây đen. Tạm thời đình chỉ thế tiến công, cũng để cho còn sót lại không nhiều thôn dân chiếm được một điểm thở dốc chỗ trống. Các ngươi là ai? Hắc Tư dưới mặt nạ biểu tình không gì sánh được ngưng trọng. Đại Hán Đế Quốc, Kỳ Lân quân đoàn dưới cờ, chiến tướng Lý Nghiêm, vòng trời cuồng quyển mây đen phía trước, cả người hắc giáp, uy thế vô tận chiến tướng từ rực long trên người bay bổng lên. Dùng một loại ngạo thị ánh mắt quét nhìn phía dưới ác mãng đại quân. Lăng không phi hành cái này dù cho thần long đại nhân đều làm không được. Cái này người này làm sao có thể làm được? Khi thấy Lý Nghiêm lăng không phi hành một màn, Hắc Tư biểu hiện ra khó tả kinh sợ. Chờ một chút, Đại Hán Đế Quốc, đây không phải là trước đó vài ngày bị diệt thiên hạ rất nhiều quốc gia thế lực sao? Lẽ nào cường đại Minh Quốc cũng bị bọn họ bị diệt? Ác mãng đại quân làm giới này ẩn giấu âm thầm mạnh mẽ đại thế lực. Tình báo phương diện cũng là không kém. Tự nhiên cũng biết Đại Hán Đế Quốc danh tiếng. Tuyệt đối với không thể đắc tội Đại Hán Đế Quốc. Chí ít hiện tại 13 không thể. Quân ta đoàn toàn bộ thực lực cũng không có thể hủy diệt Đại Minh. Mà ở Đại Hán Đế Quốc quân phong dưới, Đại Minh lại bị diệt. Dùng cái này đến xem, quân ta đoàn tuyệt đối không phải cái này Đại Hán Đế Quốc đối thủ. Chỉ có chờ thần Long Đại Nhân cắn nuốt Long Châu, mới có năng lực đối phó cái này Đại Hán Đế Quốc. Hắc Tư không khỏi nghĩ đến, bỉ nhân Hắc Tư, chính là thần Long Đại Nhân dưới trướng Đại Tế Ti. Không biết nơi nào đắc tội Đại Hán Đế Quốc. Còn mời tướng quân nói rõ, nếu có chỗ thất lễ, nhất định bồi tội. Hắc Tư lược lộ vẻ tivi nói rằng, vô sự, xem các ngươi không quen mà thôi. Lý Nghiêm nói thẳng không kiêng kỵ. Hắc Tư biểu tình cứng đờ, hoàn toàn không nghĩ tới Lý Nghiêm biết không khách khí như vậy. Xấu hổ sau khi, Hắc Tư lại vừa cứng ngẩng đầu lên ra nói, tướng quân, nơi đây quân ta đoàn có chuyện quan trọng xử lý. Còn mời tướng quân dàn xếp, sự tình hết. Ngươi không có tư cách nói chuyện cùng ta, đưa ngươi cái kia cái gọi là thần long đại nhân gọi ra. Bản tướng ngược lại muốn nhìn một chút là vật gì dám xưng làm thần long. Lý Nghiêm mắt lạnh thoáng nhìn, trực tiếp cắt dứt Hắc Tư lời nói. Ngươi, Hắc Tư tức giận vừa hiện, dường như muốn bạo phát, mà Lý Nghiêm vẫn là hí ngược cười, dáng dấp tư thế dường như sẽ chờ Hắc Tư tức giận. Sau đó thừa thế diệt cái này ác mãng đại quân, cái này tướng lĩnh rất mạnh. Dù cho lực lượng của ta bây giờ cũng không là đối thủ. E rằng đem thần long đại nhân mời tới là đối phó cái này hán tướng thủ đoạn. Hắc Tư đè nặng lửa giận, âm thầm nghĩ, lập tức, ngưng mắt nhìn bầu trời Lý Nghiêm, lớn tiếng nói, tốt, nếu tướng quân muốn gặp thần long đại nhân, ta đây liền thay thông truyền, còn mời tướng quân đợi chút, bản tướng chờ đấy. Lý Nghiêm chắp tay lập ở trên không, rất là nhàn nhã, khởi bẩm tướng quân, đây cũng là bọn họ muốn bắt người. Một đội rực long chiến kỵ từ bay vút mà đến, ở một người trong đó trong tay, bắt một cái dáng dấp tịnh lệ nữ tử, chính là trong cơ thể đựng bổn nguyên long châu thiên nữ. Nạp Lâm, thừa lúc Lý Nghiêm cùng Hắc Tư nói chuyện với nhau thời gian, rực long chiến kỵ thừa cơ bắt được cái này cái gọi là thiên nữ. Nạp Lâm, thôn trưởng thần tình vội vã, thiên nữ, long châu, Hắc Tư mặt lộ vẻ tham lam màu sắc, đồng thời mượn linh hồn cùng ác mãng liên hệ. Vội vàng nói, thần long đại nhân mau tới, đã phát hiện thiên nữ, long châu đang ở trước mắt, mấy mười dặm ra sơn lâm ở giữa. Giống, ác mãng kích động rít gào một tiếng, thanh âm truyền vang phía chân trời, mãng thân thể vặn vẹo, rất nhanh hướng lên trời nữ sở tại tiến lên, có chút khẩn cấp. Cùng lúc đó, ở cách ấp mãng không xa bên kia, một cái cùng ác mãng không xê xích bao nhiêu mãng xà cũng đang nhanh chóng hướng lên trời nữ sở tại tiến lên. Bất quá cùng ác mãng hiện ra màu đen lân giáp bất đồng chính là con mãng xà này cả người phơi bày bạch sắc, một thân bạch sắc lân giáp, dáng dấp cũng không có hung ác như vậy. Điều này xà chính là trong truyền thuyết thần thoại thần mãng. Thiên nữ gặp nguy hiểm, làm đã định trước đạt được Long Châu thần mãng tự nhiên có cảm ứng. Thật là mạnh bổn nguyên lực lượng. Lý Nghiêm thu hồi hí ngược ánh mắt, nhìn về phía tướng sĩ bắt được mà đến Nạp Lâm, ánh mắt hạ xuống trong nháy mắt. Biểu tình biến đến vô cùng nghiêm túc, lấy Lý Nghiêm vũ hồn cao cấp thực lực, liếc mắt liền cảm nhận đến trước mắt cái này nhìn như cô gái bình thường. Trong thân thể ẩn chứa một loại lực lượng đáng sợ, nếu như nghiêm ngặt tới luận, cổ lực lượng này cường độ đủ để bằng được vũ hồn cảnh Lý Nghiêm. Lại một liên tưởng, đối với này giới chi người mà nói tuyệt đối là thần lực tồn tại. Lẽ nào truyền thuyết là có thật, giới này mỗi 500 năm sẽ sinh ra một Long Châu. Thúc đẩy cự mãng lột xác thành thần Long, mà Long Châu liền cất ở đây thiên nữ trong cơ thể. Truyền thuyết cũng là Lý Nghiêm nghe được hồi bẩm Thái Sử Từ. Chỉ bất quá cái này độ tin cậy cũng không cao, nhưng bây giờ tận mắt thấy phía sau, Lý Nghiêm cũng không khỏi thư hơn phân nửa, xem ra muốn dẫn thế giới bổn nguyên ngay hôm nay. Lý Nghiêm nỗi lòng nhất định, lập tức đi qua huyết khế thạch hướng Thái Sử Từ bẩm báo. Thượng tướng, mặt tướng có phát hiện, mời mau mau đến đây, nhất định phải đoạt đến thiên nữ. Vì thần Long, Hắc Tư kiên định nghĩ đến, lúc đầu bởi vì vì quân đoàn đế quốc có chút sợ hãi hắn. Bởi vì hôm nay nữ sau khi xuất hiện, chuyển biến hóa thành một loại dứt khoát, không bao lâu, giống, một tiếng hung lệ tiếng giống giận dữ vang lên, mấy trăm ngàn ác mãng đại quân phía sau, một cái khổng lồ hắc giáp cự mãng nhuyễn chuyển động thân thể. Rất nhanh đi tới, thần Long đại nhân đến, Hắc Tư mặt lộ vẻ cuồng nhiệt, đây chính là bọn họ trong miệng thần Long, một cái thành tinh cự mãng mà thôi, bất quá cái này cự mãng trên người cư nhiên cũng có cường đại bổn nguyên lực. Lý Nghiêm hướng về cự mãng nhìn lại, đồng dạng cũng là cảm nhận được một loại bổn nguyên lực tồn tại. Ác mãng đi tới phía sau, trực tiếp bơi đến Lý Nghiêm 173 phía dưới. Đầu lâu to lớn thật cao nâng lên, khát máu mắt to gắt gao ngưng mắt nhìn Nạp Lâm, tràn đầy tham dục, giống, ác mãng hướng về phía Lý Nghiêm rít lên một tiếng, hình như là đang ra lệnh Lý Nghiêm giao ra Nạp Lâm. Một cái khó khăn lắm tiến nhập linh thú cảnh mãng xà. Cư nhiên dám lớn lối như vậy, Lý Nghiêm trở tay một chưởng nâng lên, một luồng kinh phong tùy theo tuôn ra, hướng về phía dưới đánh xuống, một đạo kinh thiên chưởng ấn theo không kinh hiện, tránh tránh tập trung ác mãng thân ảnh, mãnh kích xuống, giống, ác mãng hai mắt ở giữa lộ ra phẫn nộ, lớn đầu to trong xà tín phun ra nuốt vào lấy, bỗng nhiên một đạo màu đen độc quang đón chưởng ấn cuồng kích mà ra. Độc quang vừa ra, phương viên mấy trăm thước cây cối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo đi. Rất nhiều thôn dân càng là khó có thể chống đỡ độc quang. Thất khiếu chảy máu mà chết. Trong nháy mắt, độc quang hung hăng nện ở trên trường ấn. Lực lượng cường đại làm cả phương viên đều là run lên. Thế nhưng cái kia nghiền đè xuống trường ấn nhưng không có nửa phần lay động. Như cũ nghiền ép trực hạ. Giống, giờ khắc này, ác ngắng trong mắt mới sinh ra một loại sợ hãi. Vội vàng uốn người trốn một chút. Trốn lòng bàn tay phạm vi bao trùm bên ngoài, nói đến liền đến, kinh thiên đại trưởng ấn hung hăng khắc ở mặt đất, đại địa rung động kịch liệt, mấy nghìn ác mãng sĩ binh bị lòng bàn tay dư ba chấn nhiếp, bị trưởng ấn ép thành thịt nát, một cái ngũ chỉ trưởng ấn hố to kinh hiện hậu thế. Sành sạch huyết dịch sung mãn thích trong đó, chương 731, thần mãng xuất hiện, hai mãng biết, chạy ngược lại là rất nhanh. Nhìn ác mãng nhất lưu trốn ra trưởng ấn bao trùm giới hạn, Lý Nghiêm không khỏi có chút thất vọng ám chửi một câu. Thần Long đại nhân đều không phải cái này tướng lĩnh đối thủ. Làm sao có thể? Hắc Tư khó tin nhìn một màn này, trong lòng hắn vẫn lấy làm thần ác mãng ở Lý Nghiêm một trưởng dưới dĩ nhiên chật vật chạy trốn. Giống, chạy trốn tới ác mãng ngay trong đại quân, ác mãng đầu sỏ thật cao nâng lên, nhìn chằm chằm Lý Nghiêm. Lạnh như băng trong ánh mắt lộ ra đậm đà hơn cừu hận. Nhưng lần này nó đã có kinh nghiệm, cũng không có lại vọt tới Lý Nghiêm phía dưới diễu võ dương oai, mà là núp ở cái chết của nó chung ngay trong đại quân. Vị tướng quân này, người bắt được cô gái kia đối với chúng ta thần Long có tác dụng lớn. Ta hy vọng ngươi có thể đủ đem giao cho chúng ta. Chỉ phải đáp ứng, điều kiện tùy ngươi mở. Hắc Tư dùng một loại giọng thương lượng nói, vừa vặn không khéo. Bản tướng muốn cô gái này cũng có tác dụng lớn. Lý Nghiêm chút nào không nể mặt mũi cự tuyệt. Tướng quân, lẽ nào người ta dám muốn xung đột vũ trang sao? Người tuy mạnh, cũng sở hữu phi hành dị thú làm bộ khúc. Nhưng bọn ta thần Long đại quân cũng không yếu. Binh lực so với bọn ngươi nhiều mấy chục lần. Hắc Tư giọng nói trở nên lạnh. Trong tay một thanh trường kiếm giơ lên thật cao. Thần Long đại nhân, ác mãng 173 quân đoàn. Mấy chục vạn đại quân trở nên hô ứng, giống, ác mãng ngay trong đại quân, mấy vạn địa long ở trên mặt đất điên cuồng hét lên đạp động. Đột nhiên lúc đại mà hiện lên một hồi thiên dung địa chấn. Phương viên cây gậy thôn trang chịu này dư ba, phòng ốc liên tiếp sụp đổ, chìm đắm vào hủy diệt, ở mấy vạn địa long bày ra dữ tợn phía sau, mấy vạn bỉ rực long thân thể muốn nhỏ hơn một chút, ác mãng phi long cũng là nộ hét lên điên cuồng. Bay đến ác mãng đại quân bên trên, kiệt lực vuốt long rực, mấy vạn phi long hợp lại, sản sinh một cỗ tiếp một cỗ gió xoáy, làm cho cả phương viên rơi vào cuồng phong gào thét hủy diệt hình dáng. Cứ như vậy, Lý Nghiêm cười khẩy, sau lưng vạn chúng chiến kỵ tướng sĩ cũng là mặt lộ vẻ chẳng đáng. Đế quốc tướng sĩ, cho những thứ này man di bọn đạo trích xem nhìn cái gì mới thật sự là quân uy. Lý Nghiêm cao giọng quát, Hán, Hán, Hán, đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch, vạn chúng tướng sĩ biến đến vô cùng ngưng túc, trên người khí thế cuồng phong bày ra, lấy vạn chúng là một điểm, hướng về phía dưới ác mãng đại quân áp đi, nhất thời, thiên địa kinh, vạn vật sợ, tựa như toàn bộ thiên địa ở nơi này quân uy phía dưới trở nên kết thúc. Giống, cùng lấy chiến kỵ tướng sĩ khí thế bày ra. Tướng sĩ ngồi xuống chiến thú rực long cũng là dồn dập điệp hiện dữ tợn. Long rực đong đưa, cáu kỉnh long ngâm vang lên, vạn đạo bạo ngược gió xoáy cùng long ngâm kết hợp với nhau. Hợp thành tứ lược vùng đất cuồng bạo gió xoáy, hướng về phía dưới quyển đánh tới. Cái gọi là ác mãng phi long phiến ra gió xoáy ở nơi này rực long gió cuốn dưới có vẻ vô lực như vậy. Bị ung dung nghiền nát phong nguyên, cuồng bạo gió xoáy tầng tầng tiến dần lên, phối hợp long ngâm âm ba. Ác mãng đại quân mấy vạn địa long, phi long đều không khỏi ảm đạm phai mờ. Ở nơi này chân chính viễn cổ long ngâm dưới, có chút hèn mọn. A, gió xoáy qua, một mảnh thi sơn giảm mức độ, sinh sôi tiêu diệt mấy nghìn ác mãng sĩ binh. Giữa không trung bên trên, huyết dịch cùng tứ chi đoạn tuyệt, cực kỳ thảm liệt. Cái này cũng đem ác mãng đại quân lúc đầu chỉnh tề quân dung phá hủy một mảnh hỗn loạn. ngantiuyen.com/vô hình này khí thế so đấu bên trong. Đại quân đế quốc toàn thắng. Không phải, ta đại quân sống sót nhiều năm như vậy, là bất bại. Hắc Tư không cam lòng quát, đế quốc chiến kỵ nghe lệnh. Lý Nghiêm nâng lên chiến đao trong tay, lặp lại nghiêm túc, trêu những thứ này man di lâu như vậy, cũng là nên tiến nhập chánh đề. Không chừa một mống, Lý Nghiêm chiến đao bày ra, sát khí thấu xương tiếng giống giận dữ rung trời dựng lên. Sát khí như ma, giết, vạn chúng tướng sĩ lãnh duệ như tu la, hung thần hắc ảnh di chuyển, siêu siêu siêu, hóa thành từng đạo phá không lưu quang, hướng về phía dưới mạnh mẽ ghim, hiu hiu hiu, đứng mũi chịu sào, mấy vạn nói liên nổ vũ tiễn rơi, phá giáp tiễn uy, thấm nhuần tất cả phòng ngự, này đề võ thế giới căn bản không có phòng ngự phá giáp tiễn uy thế đồ phòng ngự. Trong nháy mắt ngược sát một mảnh ác mãng sĩ binh, công kích. Hắc Tư giơ cao trường kiếm, lớn tiếng hô, trên mặt phi thường cuống quýt, hắn không nghĩ tới Lý Nghiêm biết bỗng nhiên phát động thế tiến công. Dầm dầm dầm, địa long gánh vác BDFE pháo phóng xạ, chấn động thiên động pháo kích tiếng, hướng về đế quốc chiến kỵ đánh tới. Tại giới này, khoa học kỹ thuật pháo đã có manh mối, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, giới này vẫn như cũ là hướng về thiên môn khoa học kỹ thuật xuất phát. Cuối cùng có một ngày biết trở thành hủy diệt chi cục. Nơi này, Kỳ Lân quân đoàn tướng sĩ cũng có cùng cái này trụ cột khoa học kỹ thuật lực lượng giao chiến kinh. Nghiệp, đối diện với mấy cái này tứ lược đánh tới pháo. Vô cùng lãnh đạm, chiến đãng bát hoang, phá quân kiếm, vạn chúng tướng sĩ điều động chân khí. Thuộc về võ đạo cao chót vót vô tận vung chém lấy. Rất nhiều đạn pháo còn chưa tới gần tướng sĩ trước người liền bị vũ kỹ lực đáng diệt. Có chút đạn pháo bị vũ kỹ kinh khí cho trực tiếp đáng trở về. Rơi xuống ác mãng đại quân quân sự, bày ra hung lệ bạo ngược, nổ chết vô số. Ở kịch liệt như thế đại chiến dưới, phía dưới cũng không lớn thôn trang đã đều trở thành luyện ngục. Còn sót lại cây gậy thôn dân cũng khó mà ở nơi này trong đại chiến bảo mệnh. Ở lửa đạn cùng võ đạo trong đụng chạm, toàn bộ chết, giống, ác mãng xem lấy thủ hạ bị đại quân đế quốc tầng tầng đánh chết. Lạnh như băng trong ánh mắt lộ ra cuồng bạo khát máu. Điên cuồng hét lên một tiếng, liền hướng phía đại quân đế quốc vọt tới. Xà tín phun ra nuốt vào gian, độc quang xuyên thấu kích ra. Binh đối với binh, tướng đối tướng, há cho ngươi làm càn. Lý Nghiêm hướng về ác mãng bay đi, một đao mang theo lăng không lực, vô tình chém xuống, niễn diệt mấy đạo độc quang phía sau, trực tiếp đánh xé tại ác mãng trên đầu. Ô giống, ác mãng bị đau vừa gọi. Đầu lâu bị đánh ra chóc thịt bong, lục sắc huyết tương tích lưu không ngừng, mãng thân thể chợt hướng về sau co rụt lại, sợ hãi nhìn thoáng qua Lý Nghiêm phía sau, lộ vẻ tức giận hướng một bên thối lui. Ô giống, đúng lúc này, Đại chiến bên kia truyền đến gầm lên giận dữ, lại một con đại mãng xà. Lý Nghiêm mắt lạnh nhìn một cái bạch sắc lân giáp đại mãng xà đang nhanh chóng hướng về nơi này tới gần. Chính là cùng ác mãng tương đối thần mãng, giới này bổn nguyên định ra đã định trước dùng Long Châu hóa thân thành sự tồn tại của rồng, coi như này thần mãng sau khi xuất hiện. Bên kia ác mãng thay đổi đối mặt Lý Nghiêm sợ hãi. Đầu to đầu lâu vung lên, răng nanh hiện lên độc tính sắc bén, hiện ra một loại bẩm sinh cừu hận, ồn ào một tiếng, mười mấy trượng mãng xà khu rất nhanh nghiền di chuyển, hướng về thần mãng vọt tới. Ác mãng cùng thần mãng, trời sinh đối lập, vừa thấy mặt liền là không chết không ngớt, giữa hai người cần phải phân ra thắng bại, phân ra sinh tử, người thắng mới có cơ hội dùng Long Châu lột xác thành thần long. Thế nhưng tại giới này bổn nguyên định nghĩa dưới, muốn ác mãng thắng lợi đạt được Long Châu chỉ do chó má. Đến cuối cùng của cuối cùng, ở bổn nguyên tiến trình khu động dưới, Long Châu nhất định sẽ tiến nhập thần mãng cái bụng, dựa theo đẩy về phía đến xem, cái này cái gọi là 500 năm trợ mãng xà thành Long cơ hội. Nhưng thật ra là giới này bổn nguyên một loại thao túng, làm cho thế giới vạn vật sinh linh biết thiên uy, kính trời xanh, thời khắc cảnh kỳ lấy sinh linh cần đối với trời xanh kính nể. Ác mãng cùng thần mãng tồn tại, một cái liền đại biểu không tuân theo trời xanh ác thế lực, một cái trời xanh nâng đỡ thế lực va chạm, cuối cùng lấy ác thế lực bại vong cáo chung phía sau. Thật thì là trời xanh ở cảnh kỳ, phản kháng thương thiên đại giới liền là tử vong. Chương 732, bổn nguyên Long Châu hiện. Ô giống, nhìn ác mãng nhanh chóng vọt tới, thần mãng đồng giặc rít gào một tiếng, vặn vẹo cả người bạch quang lân giáp mãng thân thể, hướng về ác mãng nghênh đón. Hai con cự mãng cách xa nhau bất quá cây em, ở đồng thời vọt vào dưới, cự khu nghiền ép đại địa tất cả, rất nhiều cây cối ở bọn họ cự khu dưới bị ép thành mảnh vỡ. Mấy hơi thở, hai cái không biết sống sót bao lâu tiền sử cự mãng ầm ầm đón chào. Ở cách nhanh chóng tiếp cận, chỉ có không đến 10 thước khoảng cách giao điểm phía sau. Xôn xao, một cổ cự lực quật hư không cuồng phong sợ vang. Giống, hai con cự mãng cùng lúc gào thét một tiếng, mỗi người điều động trong cơ thể năng lượng, cái đuôi lớn vung lên, hướng về đối phương quất đánh tới. Phanh, kinh thiên va chạm, hắc sắc lân giáp cái đuôi lớn cùng bạch sắc lân cái đuôi lớn ầm vang va chạm. Hỏa tinh lóe lên, tựa như định cách phương viên cây em, mạnh mẽ đại triệt xương năng lượng hướng về bốn phía tràn ra. Quyển ra khỏi dung chuyển trời đất dư âm năng lượng, điên cuồng hướng về chu vi tứ lược đi qua. Đếm không hết ác mãng đại quân bị cái này mạnh mẽ năng lượng cho đã bị đánh toái chi thịt vụn. Hất bay thảm ngã càng là vô số kể, một cái sau khi va chạm, hai mãng thân rắn đều là bị riêng mình lực lượng đáng lui. Lẫn nhau chợt lui hơn 10 m giới hạn, nhưng không có nửa phần dừng lại. Hai đầu cự mãng lẫn nhau cừu hận liếc nhau phía sau. Mỗi một đầu đều mở ra miệng to như chậu máu, trong đó trải rộng dữ tợn răng nanh, mặt đất chấn động. Nhất hắc nhất bạch lần nữa động tác, hóa thành hắc bạch lưỡng chủng lưu quang, răng nanh bén nhọn miệng rộng hướng về đối phương cắn xé đi qua. Kết thử, miệng to như chậu máu thâm nhập cốt nhục tủy cốt bên trong. Nương theo huyết nhục xé xe bén nhọn tê vang. Hai con cự mãng quấn quýt nhau lấy, răng nanh lẫn nhau cắn xé, một khối lại một khối huyết nhục bị riêng mình giữ tợn miệng rộng xé xe xuống tới. Vẻ xanh biếc trong suốt huyết dịch lâm ly. Hoàn toàn chính là lấy mạng ra đánh, không chết không ngớt, đây chính là đối ứng giới này bổn nguyên truyền thuyết hai con cự mãng. Trên hư không, một đạo bụi thổ lưu quang thiểm quá, nhìn một cái đi, Thái sử Từ liền xuất hiện ở Lý Nghiêm bên cạnh. Thượng tướng, ngài đã tới. Lý Nghiêm cung kính hành lễ, sau đó nói, chúng ta là hay không bắt cái này hai con cự mãng. Không cần, khiến chúng nó tiếp tục đánh. Bản tướng ngược lại muốn nhìn một chút giới này truyền thuyết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thái sử Từ khoát khoát tay, ánh mắt nhìn phía dưới đại chiến kịch liệt hai con cự mãng. Giống, hai con cự mãng đại chiến bất đình, mang theo thống khổ nộ hào âm thanh triệt phương viên, huyết cùng thịt đại chiến, cực kỳ thảm thiết. Nếu như nói vũ khí lạnh đối quyết là máu tanh nhất đối quyết, như vậy cái này hai con cự mãng đối quyết chính là nguyên thủy nhất huyết tinh quyết đấu. Răng nanh xuyên thứ, sâu tận xương tủy, vốn tưởng rằng trận đại chiến này sẽ ở hai người người nào càng hung ác bên trong hoàn thành. Thế nhưng sau đó, ác lãng trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vẻ dữ tợn. Phía sau đuôi to mạnh mẽ nâng lên, mang theo một loại vạn quân lực hướng về thần mãng bỏ rơi đánh tới. Trực tiếp đánh vào thần mãng ngẩng đầu sỏ bên trên. Ô, thần mãng bị đau vừa gọi, tránh về phía sau, đồng thời nâng lên đuôi, đón đánh đi tới, ác mãng đắc thế không buông tha, giữ tợn cự chủy về phía trước một đoạt, sắc bén răng nhọn trực tiếp xuyên thủng thần mãng vĩ, cũng gắt gao cắn bất tùng khẩu, cự đại đầu chăn thêm đại lực lượng, tả hữu bỏ rơi động, đem thần mãng thon dài thân thể khổng lồ trực tiếp vung lên, giống như một cái trưởng dây thừng dài, ở trong tay của người vũ động giống nhau. Vô luận thần mãng làm sao dãy giụa, đều không thể từ ác mãng trong miệng thoát thân, cường lực quang hơn 10 quay vòng phía sau, thần mãng ý thức cũng biến thành ngất đứng lên, dãy giụa độ mạnh yếu trở nên yếu đuối, ác mãng chợt vung, đem thần mãng hung hăng bỏ rơi bay ra ngoài, to lớn mãng thân thể mất đi trọng tâm, hướng về sau ngược lại hoa, một cái sâu cử đại câu tùy theo kinh hiện, đè lên hơn 10 cây mộc, cự đại thân rắn ở trên lân giáp nghiền nát, da chóc thịt bong, bị vô cùng nghiêm trọng thương thế. Giống, ác mãng trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, thừa thắng xông lên, nhanh chóng du động mãng thân thể, hướng về thần mãng truy sát đánh tới. Thời khắc này tình hình chiến đấu, thần mãng đã xảy ra thế yếu, nếu như lại bị ác mãng như vậy đánh bẹp, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Di, trên bầu trời, quan sát đại chiến thái sử từ bỗng nhiên cảm ứng được cái gì? Quay đầu, thượng tướng, phát sinh chuyện gì rồi hả? Lý Nghiêm biểu tình một hoặc, theo thái sử từ ánh mắt nhìn, ánh mắt chỗ rơi, chính là tướng sĩ bắt được bổn nguyên Long Châu mang theo giả. Nạp Lâm trên người, bổn nguyên lực dị động. Thái sử từ bình tĩnh ngưng mắt nhìn Nạp Lâm. A, Nạp Lâm nhất tiếng không tự chủ được khẽ kêu. Trên người bỗng nhiên mọc lên một loại bạch quang, trực tiếp làm vỡ nát buộc chặt ở trên người dây thừng. Ở bạch mang sau khi xuất hiện, Nạp Lâm lúc đầu chính là một cái bình thường nhân khí chất mạnh mẽ biến. Hai mắt lộ ra tinh quang, trên người sung mãn thích lấy một loại bắt nguồn ở thiên địa uy nghiêm. Thật giống như bị trời xanh phụ thân, Nạp Lâm nhìn thái sử từ chỗ, mặt mang ngưng trọng, không có dừng một phần, trực tiếp bay lên trời, hướng về thần mãng sở đang bay đi, tốc độ phi khoái, hoàn toàn không kém gì một cái vũ hồn cảnh vũ tu. Ngưng chay, trông coi Nạp Lâm tướng sĩ đầu tiên là sửng sốt, sau đó vẻ mặt tức giận, liền chuẩn bị đem bắt. Không cần động thủ, để cho nàng đi, thái sử từ khoát tay chặn lại, ngăn lại tướng sĩ truy kích, thuộc hạ tuân mệnh, tên này tướng sĩ lĩnh mệnh đãi lập, xem ra cái gọi là hai mãng tranh đấu, người thắng liền có thể được Long Châu chính là một cái vô căn cứ lời đồn. Long Châu thuộc sở hữu sớm đã có định nghĩa, đó chính là thuộc về cái kia bạch sắc đại mãng xà. Chỉ cần nó gặp phải nguy hiểm, bổn nguyên Long Châu liền sẽ tự động kích hoạt, dung nhập bạch sắc mãng xà trong cơ thể. Sau đó giúp đỡ lột xác thành long, chu diệt ác mãng, kinh sợ thiên hạ, bổn nguyên ý thức, thật đúng là tính kế vô cùng a. Thái sử từ khuôn mặt hiện lên một loại chợt màu sắc, xem như là triệt để nhìn thấu cái này cái gọi là đôi xà cạnh tranh Long Châu bản chất. Trung quy đều là cuối cùng, tất cả đều là do bổn nguyên ý thức thao túng an bài. Đây cũng là bổn nguyên ý thức tiến trình hiển hóa chỗ, không? Thừa thắng xông lên ác mãng sửng sốt, bỗng nhiên dừng lại. Dường như cảm ứng được cái gì, hướng về sau nhìn một cái, hai mắt bỗng nhiên hiện lên hàng vạn hàng nghìn mừng như điên. Hiển nhiên phát hiện bầu trời Nạp Lâm thân ảnh, ác mãng mãng thân thể nhanh chóng tụ lại, mâm là một đoàn, đầu chăn hạn độ cao nhất nâng lên, giữ tợn ánh mắt tập trung rất nhanh bay tới bạch quang. Dường như rắn hổ mang muốn chóc nã con mồi giống nhau. Giống, cùng ngày nữ Nạp Lâm từng bước đi tới ác mãng trước mặt. Ác mãng rít gào một tiếng. Há to mồm, răng nanh lóe lên lệ quang, mâm thành một đoàn mãng thân thể bỗng nhiên dùng sức, đầu chăn dường như cách huyễn mũi tên, hướng lên trời nữ Nạp Lâm cắn, ý đồ liền người mang Long Châu một khẩu nuốt vào, ác mãng nên chảm, không tồn tại ở thế gian. Thiên nữ Nạp giải rừng lấy vẻ mặt lãnh khốc uy nghiêm, trên người bạo phát một loại bạo ngược khí thế, làm ác mãng giữ tợn miệng rộng muốn cắn hợp chi tế. Có thể quang bỗng sắp vỡ, ô! Ác mãng bị đau vừa gọi, cự chủy bị tạc được máu thịt be bét, răng nanh gãy lìa hơn 10 khỏa, mãng thân thể cũng bị cái này cỗ năng lượng cường đại cho trực tiếp bắn bay. Thần mãng bình thiên, Long Châu làm dung, thiên nữ Nạp Lâm băng lãnh nhìn thoáng qua dãy rủa ác mãng. Bay vút biệt ly, đi tới thần mãng bầu trời, ý thức khẽ động, đỉnh đầu huyệt bách hội bên trên, ồn ào một tiếng, một viên lóng lánh kim mang long châu xuất hiện ở giữa không trung. Chợt hiện thế, S kết hợp chinh chiến phá vỡ ngũ giới tiền văn, mọi người đoán một chút xem giới này lột xác long có tác dụng gì. Chương 733, lột xác thành long làm bổn nguyên long châu hiện thế. Loang loáng, vòng trời trên tiếng sấm cuộn, lúc đầu sáng tỏ sắc trời trong nháy mắt trở nên mây đen rậm rạp. Tại nơi răng đầy mây đen ở giữa, vô số đạo thiểm điện vạn sét đánh minh, hình như là long châu hiện thế phía sau, cố ý lấy vạn lôi chi thế hoan nghênh trở về. Giống, long châu phiêu phù ở Nạp Lâm đỉnh đầu, hai con cự mãng trong mắt đều lộ ra nồng nặc khát vọng. Đây là bọn họ hy vọng, chỉ cần đem long châu dùng, chúng nó ngay lập tức sẽ có thể lột xác thành chân long. Bay lượn thiên địa, phi thăng thiên giới, thần mãng bình thiên, long châu làm dung, thiên nữ Nạp Lâm trầm nhàng một câu, tay khẽ động, đỉnh đầu long châu hóa thành một đạo kim sắc lưu quang hướng về hư nhược thần mãng bay đi. Thần mãng trong mắt lộ ra nồng nặc hừng hực, mở ra miệng rộng, chờ đợi long châu vào cơ thể. Ô giống, ác mãng lộ ra vô tận không cam lòng, buồn bã kêu thảm, nó dường như có thể đoán trước đến cái chết của nó đối đầu thần mãng dùng long châu lột xác thành long hậu, nó kết cục bi thảm. Giới này bổn nguyên tiến trình kết cục đã định chính là do thần mãng dùng long châu lột xác thành long, tốt lắm, bản tướng liền đánh vỡ cái này tiến trình, nhìn ngươi như thế nào chống đỡ. Vẫn đứng xem thái sử từ rốt cục có động tác, tay khẽ động, một đạo bụi thổ lưu quang phá không đột nhiên hiện, hóa thành một đạo dấu móng tay, trực tiếp 13 bắt hướng về phía bổn nguyên long châu. Hừ, thiên nữ Nạp Lâm biểu tình cả kinh, đối với thái sử từ bỗng nhiên động thủ hiện lên một cỗ kinh sợ. Nàng thân cư bổn nguyên lực, lúc này cũng bị bổn nguyên ý thức bản có thể khống chế. Từ trong đó, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được thái sử từ trên người có một loại hủy thiên diệt địa năng lượng. Một ngày thôi phát, đem sẽ tạo thành đáng sợ hậu quả. Trong lòng biết mình không phải là thái sử từ đối thủ, thiên nữ Nạp Lâm cũng không dám đi đối kháng. Vì vậy dựa vào cùng bổn nguyên long châu liên hệ, khống chế long châu tăng tốc về phía thần mãng bay đi. Dựa theo nàng suy nghĩ trong lòng, chỉ cần chờ thần mãng lột xác thành chân long, e rằng là có thể cùng thái sử từ đối kháng, cầm cố, nhưng thái sử từ há lại sẽ để cho nàng như nguyện. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ xích thiên nhai, dấu móng tay trực tiếp phá vỡ cây em khoảng cách, chuẩn xác đem bổn nguyên long châu bắt cùng chảo tâm bên trong. Bổn nguyên lực, phá buộc, thiên nữ Nạp Lâm biến sắc, thao túng long châu ở trên mạnh mẽ đại bổn nguyên lực. Phẫn nộ nhất bạo, kim quang tứ diện ở dấu móng tay ở giữa tứ diện nổ lên. Nỗ lực phá vỡ thái sử từ dấu móng tay, nhưng là đang nổ vừa vang lên, dấu móng tay không có một phần lay động, như cùng đi nguyên ở thiên địa cũi, chính là cái này bổn nguyên long châu trời sinh khắc tinh. Ô giống, thần mãng mừng như điên nỗi lòng một trận, dùng răng mãng thân thể, mở miệng hướng về dấu móng tay táp tới, đang ở bên ngoài răng nanh mới vừa tiếp xúc được dấu móng tay. Một cỗ bắn ngược mạnh mẽ năng lượng từ nhưng kinh hiện, trực tiếp đem thần mãng nổ bay, khiến nó lúc đầu hư nhược mãng thân thể lần nữa trọng thương một phần. Võ tông cảnh năng lượng tầng thứ, siêu việt giới này gấp mấy lần tồn tại, há lại sẽ là nó một cái chính là linh thú cấp bậc có thể dung chuyển. Người đã muốn đem long châu dung nhập thần mãng, vậy bản tướng càng muốn vì ngươi mong muốn, đem long châu dung nhập ác mãng. Thái sử từ hí ngược cười, vung tay lên, dấu móng tay như bị tác động, quấn bổn nguyên long châu thay đổi phương hướng, hướng về ác mãng sở ở bay đi. Không phải, thiên nữ Nạp Lâm hoảng sợ đại kêu một tiếng, bình lấy linh hồn cùng bổn nguyên long châu liên hệ, liều mạng vận chuyển ý thức, nỗ lực đem bổn nguyên long châu đoạt lại, nhưng là vô luận nàng thế nào triệu hoán, bổn nguyên long châu thật giống như ở cái này cái trên thế giới tiêu thất. Không có một chút phản ứng, giống, quanh co, làm ác mãng nhìn bổn nguyên long châu tránh hướng về nó bay tới. Trong mắt tuyệt vọng bỗng biến đổi, vô cùng kích động, gào to một tiếng. Mãng thân thể xoay quanh dựng lên, đầu chăn lập thiên, vội vàng há miệng ra, xôn xao, bổn nguyên long châu ở thái sử từ chân nguyên biến thành dưới sự khống chế. Vọt thẳng vào ác mãng trong cơ thể, đang ở long châu tiến nhập ác mãng trong cơ thể trong nháy mắt. Bất ngờ xảy ra chuyện, lúc đầu có bạch quang bao phủ, sinh cơ nồng nặc thiên nữ Nạp Lâm bỗng nhiên khí tức một trận. Cả người sinh cơ mất đi, từ trên cao rơi xuống. Trực tiếp té thành thịt nát, trong nháy mắt chết hẳn, bổn nguyên long châu cùng trời nữ linh hồn tương liên, Làm Long Châu thành công tìm được ký chủ dung nhập nhất khắc. Làm Long Châu thể xác thiên nữ sẽ mẫn diệt sinh máy móc. Giống, được đến bổn nguyên Long Châu dung nhập ác mãng cao giọng gầm thét. Rít gào ở giữa lộ ra kích động, hưng phấn, các loại khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng. Lúc đầu mãng thân thể bên trên bị thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi. Như cũ, một cỗ huyền ảo kim quang ở ác mãng trên người tốc biến. Bao phủ nó toàn bộ mãng thân thể, chỉ thấy đầu bên trên, phần bụng, còn có bụng dưới chỗ, từng mảnh một xanh đen lân giáp rơi xuống, loang loáng gian, to lớn đầu chăn biến đổi, thay vào đó là một cái vùng trung nguyên bách tính đều có thể nhận thức long đầu hiện thế. Đỉnh đầu long giác, khóe miệng mang theo tung bay hai sợi râu rồng, nguyên cái đầu đầu lâu phơi bày một loại coi rẻ với thiên uy thế. Mà bên ngoài mãng thân thể phần bụng, bụng dưới, lân giáp rơi xuống phía sau. Bốn con long chảo ở một cỗ không hiểu lực lượng dưới đề cao mà ra kim sáng lóng lánh. Thuế biến không có ngưng hẳn, huyền ảo kim quang đem ác mãng nghĩ kỹ nâng đến rồi giữa không trung bên trên. Toàn bộ mãng thân thể hình thái nhanh chóng thay đổi, thuộc về mãng xà lân giáp toàn bộ bóc ra. Đợi đến kim quang ngưng hẳn, loang loáng nhìn một cái kéo dài qua phương viên 30 trượng, thân chiều rộng 5-6 trượng cự đại hắc long hiển hiện hậu thế. Bên ngoài trên long chảo, mỗi một chảo đều mọc 4 chỉ, này long chính là truyền thuyết tứ chảo hắc long. Ngang, thuế biến hoàn tất, hắc long trên người hiện ra vô tận long uy, một tiếng ngẩng cao long ngâm tiếng từ trong miệng phát sinh. Ở nơi này long ngâm trong tiếng, đế quốc tướng sĩ ngồi xuống vạn chúng rực long đều là ảm đạm phai mờ. Có chút sợ hãi, hiện ra một loại bắt nguồn ở huyết mạch hèn mọn, hình như là giả long gặp chân long tình cảnh. Thật to người lột xác thành chân chính thần long vạn vạn tuế. Mang theo còn sống vài cái tàn quân kiên trì hắc tư nhìn ác mãng lột xác thành long một màn. Dãy dụa hét lớn, vạn phần kích động, mù kêu to, chết, một cái đế quốc tướng sĩ một kiếm chém ra. Trực tiếp đem hắc tư chém ra, 200 một cái trợn to hai mắt, còn mang theo mãnh liệt mừng rỡ đầu lâu lăn xuống, để cho nằm ở trong hưng phấn chết đi. Vài cái tàn quân cũng là dồn dập ngã xuống vong. Hiệu chung với ác mãng đại quân vào thời khắc này toàn bộ hủy diệt. Lột xác thành long hậu, hắc long khí thế trên người phá lệ cường đại, có thể so với vũ hồn ngũ trọng thiên năng lượng tầng thứ. Đồng thời có long gào với thiên năng lực phi hành, chỉ thấy nó nâng lên long chảo. Trên dưới nhìn chung quanh, long nhãn ở giữa lóe ra kích động khoái ý, nhưng thuộc về ác mãng lúc có tàn nhẫn băng lãnh nhưng không có nửa phần tiêu giảm. Ngược lại là càng phát ra cường liệt, ngang. Thoáng thích ứng có lực lượng phía sau, hắc long du động một đằng, long khu bay thẳng cướp mà ra, hướng về thần mãng tê liệt ngã xuống địa phương bay đi. Hiển nhiên là muốn đánh chết thần mãng, chấm dứt hậu hoạn. Ô, thần mãng dùng răng mãng thân thể, ngẩng đầu nhìn bầu trời bay tới hắc long, lộ ra vô tận không cam lòng. Ngang, hắc long hiện ra hung thần tàn nhẫn, long há miệng một cái, một đạo cực nóng diệt thiên long tức từ trong miệng hội tụ. Không chút do dự, tập trung thần mãng phun ra, long tức tránh đánh trúng thần mãng đầu lâu, cực nóng trước diệt long tức nhanh chóng lan tràn thần mãng thân thể cao lớn. Ô ô, thần mãng kêu thảm, dần dần hóa thành cho bụi, cuồng phong quét qua, tiêu tán thế giới, mà xử lý thần mãng phía sau, hắc long trong mắt hung quang lại chưa có hoàn toàn ngưng hẳn. Long nhãn khẽ động, cũng là trực tiếp rơi vào sừng sững giữa không trung thái sử từ trên người.